Sốt Art Online, quyển 8 chương 2, Caliber Up 2, tháng 12 năm 2025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oni Trần, nhìn này, Suguha reo lên và đưa chiếc máy tính bảng mỏng dính cho tôi xem. Tôi ngáy ngủ nhìn vào nó. Tối hôm qua tôi vẫn đi ngủ bình thường, nhưng có vẻ như tôi đã có một giấc mơ dài. Chắc vì thế mà trong bữa ăn sáng tôi đã phải uống cà phê đen thật đậm cho trí óc tỉnh táo lại. Nhưng trong tình huống này chợt có một tín hiệu cảnh báo lóe lên trong đầu tôi, và tôi do dự không biết có nên cầm lấy chiếc máy hay không. Vì là khoảng 2 tuần trước cũng trong một hoàn cảnh tương tự khi em ấy đưa tôi một tờ giấy copy, thì đó chính là tang chứng phạm tội của tôi. Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là Suguha đã âm thầm thu thập hình ảnh làm bằng chứng cho việc tôi chuyển đổi nhân vật của mình từ game VRMMO bay lượn là Up 2 Online. Alo, sang game bắn súng, Gun Gale Online. GGO, lại giống như lần trước sao, nhưng gần đây mình đã gây ra vụ gì nhỉ? Khi tôi đang nghĩ vậy, thì Suguha mỉm cười châm chọc. Em không treo của anh đâu, đừng lo, ít ra là lần này. Cứ xem đi, tôi sợ sệt cầm lấy chiếc máy tính bảng rồi hé mắt nhìn vào. Cũng như tờ giấy copy lần trước, đây cũng là một bài báo được trích từ website thông tin về game nhập vai VRMMO lớn nhất nước có tên MMO Tomorrow. Tuy nhiên bài viết không nằm trong mục về GGO mà là Alo. Khi nhìn vào hình minh họa đầu tiên của bài, tôi thấy đó không phải là hình một avatar của người chơi mà là một phong cảnh. Vậy đây quả là không phải chuyện gì dính dáng tới một anh chàng Spriggan mặc đồ đen nào đó. Tôi yên tâm và đọc tiêu đề của bài viết, nhưng liền sau đó tôi lại bị sốc theo kiểu khác, cất tiếng thảng thốt sau khi đọc xong tựa bài. Ca, cái gì ơi, vũ khí huyền thoại mạnh nhất thánh kiếm Excalibur cuối cùng đã được tìm thấy. Cái tít rất to chạy dọc bài viết được ghi như thế. Tôi quên luôn cơn buồn ngủ trước đó và ngấu nghiến đọc tiếp phần nội dung, rồi sau đó buông ra một tiếng than vãn dài thượt. Rốt cuộc thì họ cũng tìm ra. À thì em vẫn nghĩ là họ mất quá nhiều thời gian đấy. Suguha ngồi đối diện với tôi và đang phết mứt việt quất lên bánh mì nướng của mình, đáp lại bằng một cái bĩu môi. Thánh kiếm Excalibur, đó là thứ vũ khí duy nhất trong Alo được cho là vượt trên cả quỷ kiếm Gram mà đại tướng Eugene của Salamander đang nắm giữ. Tuy vậy trong suốt một thời gian dài, ngoài vài dòng mô tả ngắn kèm một bức hình nhỏ nằm trong phần giới thiệu vũ khí trên trang web chính thức của game, thì cách thức để lấy được nó hoàn toàn là ẩn số. Không, đúng ra thì chỉ có 3 người chơi là biết rõ về nó, à không phải, 4 người. Suguha, Asuna, Yui và tôi. Chúng tôi tìm ra nó hồi đầu năm, tháng 1 năm 2025. Giờ đã là ngày 28 tháng 12, vậy là bí mật về Excalibur đã được giữ kín gần một năm dòng. À, nếu biết thế này, đáng lẽ chúng ta phải thử chinh phục nó một lần nữa. Vừa lào bảo tôi vừa đón lấy hũ mứt, cây nhà lá vườn, do Suguha đưa cho và múc một muỗng mứt màu tím cho lên bánh mì. Rồi tôi phết thêm chút bơ lạt trộn chúng lại thành những đường vân màu cẩm thạch. Vì gần đây đang cố kiểm soát lượng ca, lo nạp vào người nên Suguha thèm thuồng nhìn tôi tô vẽ chiếc bánh mì nướng của mình và so sánh nó với miếng mà em ấy đang cầm trên tay, và rốt cuộc thì màn đánh cược ý chí phản kháng của Suguha đã thất bại, em ấy không nói không rằng kéo hũ bơ về phía mình. Em ấy bắt đầu từ tốn phết bơ lên miếng bánh của mình, cố tỏ ra rằng ít nhất mình cũng kiểm soát được lượng bơ muốn dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Suguha cắn một miếng bánh rồi sửa lại cho đúng sự hiểu lầm của tôi. Anh đọc tiếp đi đã, người ta mới chỉ tìm thấy nó thôi. Vẫn chưa ai lấy được thanh kiếm hết. Sao cơ, vừa định ăn một miếng bánh lớn thì nghe vậy tôi dừng lại ngay và chăm chú nhìn vào chiếc máy tính nằm trên bàn lần nữa. Trong bài viết nói rằng sự tồn tại của thanh Excalibur đã được xác nhận, nhưng chẳng có chỗ nào đề cập rằng người nào đó đã có được nó cả. Nghĩ lại thì nếu một người chơi giành được nó rồi thì hẳn hình minh họa cho bài báo đã là một ảnh chụp màn hình cho thấy hắn đang hãnh diện dương cao thanh kiếm bằng vàng đó rồi. Ra thế, làm anh hết hồn, tôi lầm bầm và lúc đó mới đưa bánh lên miệng cắn một miếng lớn và thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy Suguha cười nhạo tôi về cái sự hấp tấp của mình, rồi cầm hộp sữa bằng cạc. Tông nhoài người rót vào chiếc ly thủy tinh trước mặt tôi. Hôm nay là Chủ nhật ngày 28 tháng 12 năm 2025, giờ là 9 giờ 30 phút sáng. Cả tôi và Suguha đều vừa bắt đầu kỳ nghỉ đông nên bữa ăn sáng hơi muộn hơn mọi khi. Hình như mẹ còn phải duyệt vài bản thảo trước cuối năm nên sáng nay bà phóng ra khỏi nhà với miếng bánh mì nướng kẹp trong miệng. Rốt cuộc thì những cuốn sách điện tử không cần in có cả ưu điểm và nhược điểm của chúng. Bố vẫn bận rộn như mọi khi, lần này công việc khiến ông phải bay sang New York, và ông gửi email báo rằng sẽ về vào ngày 30. Khi chỉ còn lại tôi và Suguha ở bàn ăn sáng thì chủ đề của cuộc trò chuyện lại chuyển hướng sang nói về Alo, lần nào cũng vậy. Sau khi xử xong miếng bánh mì đầu tiên, lần này tôi vừa kẹp một miếng mới với cá ngừ vừa nói lên nghi ngờ của mình. Nhưng dù sao thì làm cách nào họ tìm thấy nó chứ? Không thể bay được ở dưới Jotunheim, trong khi thanh Excalibur thì nằm ở vị trí rất cao mà chỉ có bay mới có thể nhìn thấy. Một năm trước, sau khi rời thủ phủ của tộc Siêu và hướng về thành phố trung tâm Arun, Suguha, Lipfa, và tôi, Kirito, cuối cũng thấy cây thế giới. Nhưng ngay lúc đó chúng tôi bị một con quái giun đất khổng lồ nuốt chửng, trôi xuyên qua ống tiêu hóa của nó, và rốt cuộc rớt xuống thế giới ngầm, Jotunheim. Hai chúng tôi rơi vào một bãi luyện cấp đầy những con quái khổng lồ thuộc cấp tà. Thần mà với sức mình thì chúng tôi không thể hạ nổi, và trong khi đang cố tìm đến cầu thang dẫn lên mặt đất thì chúng tôi trông thấy cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Một con tà thần dạng hình người có bốn cánh tay tấn công một con tà thần khác trông như con sứa với một cái đầu và chiếc mũi dài của một con voi. Lipfa khi đó đã hét lên, giúp con đang bị ăn hiếp đi, và tôi đã tìm cách dụ con tà thần bốn tay tới một cái hồ gần đó, khi nó rơi xuống nước thì con tà thần sứa kia chiếm lợi thế và chiến thắng. Thay vì quay sang tấn công chúng tôi, cái con quái mà Lipfa đặt tên là Tonki, đó lại cho chúng tôi cưỡi lên lưng nó rồi chở chúng tôi đến trung tâm của Jotunheim. Tonki sau đó từ một con nhộng lột xác thành ra có cánh và chở Lipfa cùng tôi bay đến một lối xuyên qua trần hang dẫn lên mặt đất. Trên đường bay, chúng tôi đã thấy nó, một mê cung hình kim tự tháp ngược bị cuốn trong bộ rễ cây khổng lồ của cây thế giới treo lủng lẳng xuống từ trần hang, và bị khóa chặt trong một khối pha lê lấp lánh ngay trong đó là một thanh kiếm bằng vàng. Suguha mừng ra mặt khi thấy tôi vẫn còn nhớ, mắt sáng lên và cười nói. Anhi, Chan, lúc đó anh đã đắn đo đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết nên trở lên mặt đất ngay hay nhảy khỏi Tonki và vượt qua mê cung để lấy thanh Excalibur. À thì, đúng là anh có do dự. Nhưng anh dám nói điều này, bất cứ ai ở vào hoàn cảnh đó mà không do dự thì anh không thể công nhận họ là một game thủ online đích thực. Nói cứ như là oai lắm ấy. Suguha vừa cười vừa châm chọc rồi cúi đầu xuống có vẻ như đang chìm vào suy nghĩ. Nhưng rõ ràng là em ấy chẳng hề phân vân chút nào về việc quyết thứ gì lên miếng bánh mì nướng thứ hai của mình khi chụp ngay lấy lon cá ngừ và tiếp tục. Tonki chỉ chịu xuất hiện nếu Anhi, Chan hay em gọi nó thôi. Em vẫn chưa nghe ai kể là có cách khác để bay được dưới Jotunheim. Liệu như vậy có phải là ai đó cũng đã cứu một con tà thần dạng sứa? Vòi như chúng ta và lấy flash của nhiệm vụ thành công chăng? Có thể là vậy chăng? Cái con tà thần nhìn thấy gớ, à không, nhìn rất độc đáo đó được một người dở hơi. Ủa quên, đầy lòng nhân ái nào đó ngoài Sugu ra tay cứu, anh ngạc nhiên là cũng có người như vậy. Nó không có nhìn thấy gớm, nó dễ thương mà, cô em gái đã, 16 tuổi, đầu chừng nhìn tôi tuyên bố như vậy rồi nói tiếp. Nhưng, đến nước này rồi, em cho là sớm muộn gì cũng sẽ có người vượt qua được mê cung đó thành công và lấy được thanh kiếm. Mãi đến hôm nay nó mới bị phát hiện chỉ vì khó có thể hiểu được điều kiện để kích hoạt flash nhưng đã một năm rồi và bản cập nhật mới còn có thêm cả kiếm kỹ thế nên độ khó của mê cung sẽ theo đó mà giảm đi. Em, nói đúng, hớp một ngụm sữa tôi gật đầu tán đồng. Chúng tôi phát hiện ra thanh Excalibur vào tháng riêng. Sau đó, việc quản lý Alo được chuyển từ Retro Progress sang cho công ty đầu tư hiện tại, rồi cái đó là tòa thành bay Anchorage được thêm vào gây nên một sự thay đổi lớn trong game. Khi mọi thứ đã lắng xuống bớt vào khoảng tháng 6, Lipfa, Asuna, Yui và tôi đã trèo lên cho Tonki trở và thách thức cái mê cung đặc biệt đó để cố lấy được thánh kiếm Excalibur. Và rồi thất bại thảm hại, cái kim tự tháp ngược treo lủng lẳng trên cao đó đầy rẫy những tên tà thần khổng lồ bốn tay, giống với loại đã từng hạ hiếp Tonki, chúng mạnh đến nỗi khiến chúng tôi muốn thét lên. Không thể nào, ba người chúng tôi cùng một tiểu tiên đi tiền tiêu, không phải để chinh phục mê cung mà là để trinh sát nó trước. Lần đó chúng tôi đã quyết định là nó bất khả thi, nên đã hứa với nhau rằng sẽ chinh phục nó lần nữa khi tất cả đã mạnh hơn. Nhưng rồi, 10 tầng đầu tiên của Anchorage đã mở sẵn khi nó được cho vào game, và đến tháng 9 thì được mở thêm đến tầng 20, vậy nên toàn bộ những kế hoạch của chúng tôi đều tập trung vào đó. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có xuống dưới Jotunheim để tìm nguyên vật liệu, và vài lần có gọi Tonki ra để vui đùa cùng nó, riêng về Excalibur, vì không có ai khác theo đuổi nó. Hay chính xác hơn là vẫn chưa có ai khác phát hiện ra nó, nên cứ thế một năm dòng đã trôi qua. Tuy vậy, trong một game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi, không thể nào có chuyện một vật phẩm nào đó không thể bị phát hiện. có thể chi tiết vẫn còn mập mờ, nhưng một khi vị trí của thanh kiếm cuối cùng đã được tiết lộ trên trang thông tin như thế này, hàng đống người chơi có lẽ đang ảo xuống Jotunheim, thậm chí nhiều trong số đó có thể đã vào trong cái mê cung trên không đó rồi. Anh định sẽ làm gì, Anh? Chan, Suguha cất tiếng hỏi, cầm trên hai tay ly sữa của mình sau khi đã kết thúc miếng bánh mì nướng thứ hai. Tôi nuốt nước bọt và vội trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Sugu, theo đuổi vật phẩm hiếm không phải là thú vui duy nhất khi chơi VRMMO đâu. Phải rồi, dù cho phẩm cấp của nó có cao đến thế nào. Tuy nhiên, anh nghĩ chúng ta phải đáp lại thịnh tình của Tonki, vì nó đã chỉ cho chúng ta thanh kiếm. Chắc chắn nó rất mong chúng ta có thể đột phá qua được mê cung đó. Vì nó là bạn tốt của chúng ta, phải không? Mới nãy anh còn bảo là nó nhìn thấy gớm. Với cặp mắt long lanh và nụ cười cầu tài rộng hết cỡ, tôi hỏi cô em gái của mình. Vậy nên, Sugu này, hôm nay em rảnh chứ? Hôm nay câu lạc bộ em được nghỉ. Tuyệt, tôi đấm nắm tay phải vào bàn tay trái. Suy nghĩ thật nhanh, tôi bắt đầu bàn về chiến lược để lấy được thanh bảo kiếm. Số lượng người tối đa mà Tonki có thể mang được dễ dàng là 7 người. Vậy nếu đã có anh và Sugu, thêm Asuna, Klein, Silica và Liz, thì vẫn còn chỗ cho một người nữa. Azai thì bận bịu với cái quán của anh ta. Reset thì hơi yếu, Tricon thì ở tận thủ phủ của siêu. Thế thử mời Sinan, Chan thì sao? Phải rồi, tôi búng tay đánh tách và lập tức móc di động ra, lướt qua danh bạ. Hồi đầu tháng này, tôi có vướng vào một vụ trong game GGO. Gắn game online, và chuyển Kirito từ Alo sang đó, tôi đã gặp một người chơi nữ tên là Sinan. Sau khi vụ án được giải quyết, Sinan đã trở thành bạn của Liz và Asuna, hai người đó còn mời cô ấy tạo nhân vật để cùng chơi trong Alo. Vì là một nhân vật mới chỉ vừa được sử dụng đúng 2 tuần sau khi tạo, nên với hệ thống game hoàn toàn dựa vào kỹ năng như Alo thì nhiều chỉ số của cô ấy vẫn còn rất thấp. Nhưng với giác quan nhạy bén của Sinan, chắc hẳn cô ấy có thể trụ được ngay cả trong những mê cung cực khó. Trong khi tôi đang gửi email với tốc độ tối đa cho mọi người, thì phía bên kia bàn Suguha nhanh chóng xếp chén dĩa, ly tách thành chồng rồi mang cả vào bếp. Hình như em ấy còn đang bước đi tung tăng nữa, hoặc có thể chỉ là do tôi tưởng tượng. Hay là trước sau gì thì em ấy cũng đã dự tính sẵn mọi chuyện sẽ diễn ra thế này khi đưa tôi xem cái bản tin đó. Đai vào trong thế giới kia cùng những chiến hữu của mình, đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn và gay cấn. Sẽ khó mà tìm ra chuyện gì vui hơn thế. Khi đã gửi xong lời mời cho 5 người bằng email tính luôn cả Sinan, tôi chạy vù vào nhà bếp để phụ Suguha. Mặc dù là chủ nhật nhưng để có thể dễ dàng tập hợp một party 7 người trong buổi sáng của ngày cuối năm, hẳn là nhờ người mời có độ ảo tự nhiên. Không, mà phải là do thanh kiếm Excalibur đã kêu gọi tâm hồn game thủ của họ đáp lại. So với nửa năm trước khi Asuna, Lipfa, Yui cùng tôi thử chinh phục nó, thì lần này chúng tôi đông người hơn và các chỉ số cá nhân cũng cao hơn hẳn. Chỗ hẹn của cả bọn nằm ngay trên con phố chính của thành phố Izzederasin, nơi có một tấm bảng hiệu đề cửa hàng vũ khí của Lisbeth. Cô nàng chủ cửa hàng tộc Leprechaun đang mài sắc vũ khí lần lượt cho mọi người trên một bánh xe bằng đá mài. Trước một chiến dịch tổng lực như thế này, việc nâng độ bền của trang bị lên mức cao nhất là kiến thức thông thường. Anh chàng Salamander dùng kiếm nhật Klein, đang ngồi bắt chéo chân trên băng ghế sát tường, và đang bù khú với một bình rượu suốt từ buổi sáng với lời bào chữa là để ăn mừng. Tất nhiên là chẳng có một tí chất cồn nào đi vào cơ thể của anh ta cả. Cô bé luyện thú Silica thuộc tộc Kessit với một chú rồng lông mượt màu xanh trên đầu quay sang hỏi. Lên, San, anh đã được nghỉ năm mới rồi cơ à, từ hôm qua cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù anh có muốn đi làm thì thời gian này cũng chẳng có chuyến hàng nào về. Lão chủ tịch hẳn rất tự hào khi công ty rỗi rãi đến nỗi có hẳn một tuần nghỉ từ trước đến sau ngày cuối năm. Dù trông như thế, nhưng Klein là một nhân viên công sở đúng mực làm việc tại một công ty nhập khẩu nhỏ. Tuy luôn ăn nói khó nghe về chủ tịch công ty, nhưng anh ta đã được chăm sóc khá đàng hoàng trong suốt 2 năm bị cầm tù trong sao, và sau khi Klein sống sót trở về, anh ngay lập tức có thể quay trở lại làm việc nên đó chắc phải là một công ty tốt. Hình như Klein cũng cảm thấy mắc nợ ông ấy, và mới đây anh ta đã cài đặt một hệ thống cho phép thuyết trình từ xa thông qua một camera di động cùng phần mềm, hạt giống. Vì tôi đã giúp đỡ rất nhiều trong việc tinh chỉnh cái camera đó, nên việc chỉ được đãi ăn thịt nướng thả cửa mỗi một lần là còn hơi ít, nhưng tôi sẽ xem như hồi qua việc Klein giúp tôi trong chiến dịch hôm nay. Khi tôi đang đứng dựa vào tường suy nghĩ, thì đối tượng mà tôi đang nghĩ tới là Klein chợt nhìn tôi và hỏi. Này Kirito, nếu hôm nay chúng mình thành công lấy được thanh kiếm Excalibur, thì lần tới cậu có thể giúp tớ lấy thanh ma kiếm Kagutsuchi. Gì cơ, cái mê cung đó nóng chết đi được. Nói vậy thì cái Jotunheim mà hôm nay chúng ta tới cũng lạnh chết đi được ấy chứ. Khi hai chúng tôi đang mải gấu ó vặt thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ bên trái. À, còn tớ muốn có cùng ánh sáng sai trai nơ. Tôi nhìn sang người vừa lên tiếng. Cô ấy đang đứng dựa lưng vào tường giống như tôi, hai tay khoanh trước ngực, từ mái tóc ngắn màu xanh nhạt mọc lên một đôi tai nhọn hình tam giác, đó là một người chơi nữ thuộc tộc Kessit. Nếu Silica là một chú mèo mướp hiền lành, thì đây hẳn là một con mèo môn thái lạnh lùng. Không, đúng hơn là một con mèo hoang dữ tợn. Cậu chỉ mới tạo nhân vật được có 2 tuần, vậy mà đã muốn có một vũ khí huyền thoại rồi sao? Đáp lại câu hỏi của tôi, cái đuôi thuôn dài của cô mèo hoang uốn thành hình lượn sóng và trả lời. Chiếc cung mà Liz làm cho tớ rất tuyệt, nhưng nếu được tớ vẫn muốn tầm bắn của nó được nâng cao hơn nữa. Ngay lúc đó, từ băng ghế làm việc sâu bên trong cửa hàng, Lisbeth vốn đang thay dây cung mới cho chiếc cung đó quay ra gượng cười đáp lời. Này cô kia, cung tên trong thế giới này là thứ vũ khí có tầm tấn công xa hơn một ngọn lao nhưng phải ngắn hơn phép thuật nhé. Đòi nhắm bắn một mục tiêu cách xa hơn 100 mét với cung tên thì thật bất thường. Ngược lại, cô mèo hoang chỉ nhún vai, nhoẻn một nụ cười điềm nhiên. Tớ sẽ rất vui nếu có thể gấp đôi tầm bắn đó lên. Lúc ở GGO, cô ấy là một xạ thủ bắn tỉa với tầm ngắm bắn siêu dài lên đến hơn 2.000 mét. Nghĩ đến đó, tôi không khỏi cười gằn. Nếu cô ấy thật sự lấy được cây cung ấy, thì trong một trận đấu tay đôi không giới hạn không gian, trước khi bạn kịp dùng kiếm sáp lại gần thì đã bị bắn tên cắm khắp người như một con nhím rồi, và thế là chấm hết. Cô mèo tóc xanh này là một người bạn mới tên Sinan, đến với Alo từ cách đây 2 tuần, và với chỉ một ngày tập luyện đã thuần thục cách sử dụng cung tên vốn rất khó nhằn. Nếu nói đến class cung thủ trong Alo này thì người ta nghĩ đến những chiến binh siêu cơ động với chiếc cung ngắn, hay có thể là những gã gnome châu bò vác theo những chiếc nỏ bắn đá trông như khẩu pháo biết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô ấy phớt lờ mớ lý thuyết đó và thay vì vậy lại chọn tập trung vào phát triển tầm bắn với một chiếc cung dài, và chọn cho mình tộc Kessit vốn có thị lực tốt nhất trong số 9 chủng tộc. Hồi đầu tôi chỉ nghĩ thôi thì cứ để cô ấy làm theo ý thích và này kia, nhưng khi nhìn thấy những mũi tên của cô ấy bắn chúng từ khoảng cách xa hơn cả những đòn phép thuộc tính lửa, và giết chết những con quái vật từ xa trước cả khi chúng kịp tiếp cận cô ấy, trong lòng mình tôi không khỏi thầm khâm phục. Những mũi tên bắn ra trong thế giới này, nếu ở khoảng cách bình thường, sẽ được sự hỗ trợ từ hệ thống để đảm bảo khả năng bắn trúng mục tiêu. Nhưng nếu ngoài khoảng cách đó thì gió và ảnh hưởng của trọng lực sẽ làm tên bay chệch hướng. Tuy nhiên, GGO cũng dùng một nền tảng gần tương tự để giả lập tác dụng của gió và trọng lực, thế nên giống như là Sinan đã được tập luyện điều chỉnh đường bắn bằng tay suốt mấy năm trời. Cũng giống như khi tôi bước vào GGO và sử dụng kỹ năng dò tìm vốn không có trong hệ thống, điều này nghĩa là sự tương đồng giữa những game VRMMO được tạo ra nhờ hạt giống vẫn ẩn giấu những điều mà tôi chưa nghĩ tới. Khi tôi còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì cánh cửa dẫn vào tiệm ở bên phải bật mở ra thật mạnh. Em về rồi đây, xin lỗi đã để mọi người phải chờ. Hai giọng nói đó là của Lipfa và Asuna, vừa đi mua thần dược dự trữ. Có vẻ họ đã không cất chúng vào hòm đồ của mình mà mang tất cả từ chợ về trong một chiếc giỏ lớn, họ đổ ra một đống chai lọ lớn nhỏ lình kình ra chiếc bàn đặt ở giữa phòng. Một cô tiểu tiên bay lên từ vai của Asuna, đó là một tiểu tiên dẫn đường có tên Yui, cô bé đậu lên đầu tôi và ngồi xuống đó. Vốn Avatar Kirito thuộc tộc Spriggan của tôi có mái tóc dài nhọn lìa chìa, nhưng vì đề nghị của Yui mà tôi đã đổi nó thành kiểu tóc cũ. Lý do là vì kiểu tóc kia khó ngồi. Ngồi trên đầu tôi, Yui bắt đầu cất giọng lảnh lót nghe như tiếng một chiếc chuông nhỏ. Lúc đi mua sắm con đã thu thập một ít thông tin, dường như vẫn chưa có người chơi hay party nào tới được mê cung trên không đó đâu papa. Ồ thế, làm sao mà vị trí của Excalibur lại bị phát hiện? Hình như là người ta đã tìm ra một quest khác với cái của Tonki mà chúng ta làm. Và phần thưởng của quest đó là một NPC sẽ chỉ chỗ cất giấu Excalibur. Đang sắp xếp mấy chai nước phép, vừa nghe Yui nói thế Asuna liền quay mắt sang làm mái tóc dài màu xanh dương đặc trưng của tộc Andin đung đưa nhẹ, nàng gật đầu và khẽ cau mày. Và hóa ra đó chẳng phải là một quest hiền hòa gì. Thay vì làm những việc lặt vặt hay nhiệm vụ bảo vệ thì đó là kiểu quest tàn sát. Và nhờ đó mà dưới Jotunheimer đang nổ ra một trận chiến ác liệt để tranh giành những con quái hồi sinh. Chắc sẽ chẳng mấy êm đẹp, tôi cũng mím môi thừa nhận. Kiểu quest tàn sát, đúng như tên gọi, gồm những quest như hạ được số lượng nhiều hơn XX con quái loại XX hay thu nhặt số lượng XX vật phẩm rơi ra từ loại quái XX. Lẽ dĩ nhiên, vì kiểu quest này đòi hỏi một party phải liên tục săn và diệt một loại quái nhất định trong một khu vực nhất định, mà trong khi những party khác cũng đang làm cùng một quest đó trong cùng một khu vực chật hẹp, nên một cuộc chạy đua để chiếm được nhiều quái nhất sẽ dẫn tới kết cục không thể tránh khỏi là những trận chiến PvP. Nhưng liệu như vậy không kỳ lạ sao? Lên tiếng sau khi đã nốc cạn chai rượu brandy và chùi mép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh kiếm Excalibur được cất giấu trong căn phòng sâu nhất của một mê cung lơ lửng trên không và được canh giữ bởi những tà thần cực mạnh, đúng không? Phần thưởng cho một quest chỉ là được một NPC chỉ chỗ của nó không thôi thì có ý nghĩa gì chứ? Giờ cậu nói thì mới thấy đúng thật, chẳng có ý nghĩa gì. Silica cũng vừa ôm chú rồng Pina vừa trèo từ trên đầu vào lòng cô bé, vừa nghiêng đầu thắc mắc. Ừ nhỉ, nếu phần thưởng là được dịch chuyển thẳng đến mê cung thì còn hiểu được đằng này. Thôi, cứ đến đó là sẽ hiểu ngay, tớ chắc là vậy. Sinan đang đứng cạnh tôi lại phán một câu rất ngầu như mọi khi, và ngay sau đó từ sâu trong cửa tiệm tiếng của Lisbeth vọng ra. Tuyệt, tất cả vũ khí đã sửa xong. Cảm ơn đã vất vả. Mọi người đồng thanh nói lời cảm kích. Rồi tất cả cầm lại những thanh kiếm, kiếm katana, cung và những món vũ khí khác đã sáng loáng như mới của mình, rồi nhanh chóng trang bị chúng. Tiếp đó, trên bàn, Asuna đã chia số chai thuốc ra làm 7 phần tùy thuộc vào đặc tính và công dụng, chúng tôi nhận phần của mình và bỏ vào chiếc túi ở thắt lưng. Những vật phẩm không mang theo người được thì cho vào trong hòm đồ. Liếc nhanh sang đồng hồ hiển thị thời gian thực ở góc phải bên dưới tầm nhìn, tôi thấy chỉ mới 11 giờ sáng. Sẽ còn phải dừng để ăn trưa và giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân, nhưng có lẽ cả bọn sẽ kịp tới điểm dừng an toàn đầu tiên trong mê cung. Nhìn xung quanh tôi thấy 7 người cộng một tiểu tiên và một con rồng đều đã hoàn tất việc chuẩn bị, tôi liền đằng hắng một tiếng để tất cả chú ý, mọi người cảm ơn vì đã tới đây ngày hôm nay theo lời kêu gọi quá gấp gáp của tôi. Tôi sẽ trả ơn tất cả vào một ngày nào đó, về tinh thần thôi. Vậy thì cùng cố gắng hết mình nhé. Ô ô ô, do tôi tưởng tượng chăng, nhưng hình như trong tiếng hô vang còn có kèm thêm cả những nụ cười hơi nhăn nhó. Xoay người lại và mở cánh cửa ra vào, tôi nhắm hướng đường hầm bí mật dẫn thẳng từ Aron nằm bên dưới Yggdrasil đến thế giới ngầm, Jotunheimer, và cất bước. Con hẻm nhỏ, vốn không được hiển thị trên bản đồ những khu ổ chuột của Aron, cứ thế dẫn đến những ngã ba và rất nhiều bậc thang lên xuống rồi cuối cùng dẫn đến một cánh cửa nằm trong khu vườn của một căn nhà biệt lập mà chúng tôi đã đi qua trước đó. Đó là một cánh cửa gỗ nhìn không có gì đặc biệt cả, thực ra khiến người ta nghĩ rằng nó chỉ là vật trang trí chứ không thể mở ra được. Lipfa lấy một chiếc chìa khóa bằng đồng đeo bên hông và đút vào lỗ khóa cửa, xoay nhẹ nó tạo nên một tiếng. Linh, khi khóa được mở, chiếc chìa khóa đã được thêm vào hòm đồ mà chúng tôi không hề hay biết sau khi cưỡi Tonki bay đến đường hầm này lần đầu tiên. Thế nên có thể nói là từ bên Aron không thể nào tự nhiên mở được cánh cửa này. Tôi cầm lấy hai vòng nắm cửa và kéo mạnh cánh cửa gỗ từ chính giữa trượt sang hai bên trái phải để lộ bên trong là một cầu thang dẫn lối đi xuống. Khi 7 người chúng tôi đã vào cả bên trong thì lên, người đi cuối hàng, đóng cửa lại, và nó tự động được khóa lại như cũ. Wow, mấy bậc thang này để làm gì vậy? Vì là lần đầu tiên xuống đây nên Lisbeth không kềm được và thốt lên. Những bậc cầu thang cũng đồng thời là sàn của một đường hầm hình ống có đường kính chừng 2 mét, được thắp sáng bởi những ngọn đuốc treo trên tường, phát ra thứ ánh sáng phốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, pho xanh lập lòe, và cầu thang dường như kéo dài tới tận giới hạn nhìn rõ của một người. Hừm, nó giống như là một phần của những cái mê cung dạng tháp ở Anh Krat vậy. Câu trả lời là của Asuna đang dẫn đầu đoàn và đã bắt đầu bước xuống những bậc đầu tiên. Gương mặt của Liz, Silica và Klein lộ vẻ ngạc nhiên cùng một lúc. Tôi cười nhăn nhó và nói đôi lời bày tỏ sự cảm kích của mình đối với cái đường hầm này. Hầy, chỉ cần nghĩ đến những con đường bình thường phải đi nếu muốn tới Jotunheimer mà xem. Đầu tiên là phải tìm ra cầu thang dẫn xuống mê cung, vốn nằm ẩn ở một nơi nào đó trong khu vực Arun, tiến sâu vào trong khi phải đánh nhau với quái, và cuối cùng là phải hạ được con boss canh gác. Một party đơn lẻ cũng cần ít nhất 2 tiếng để làm điều đó, trong khi nếu đi lối này thì chỉ mất con 5 phút. Nếu tớ là Lipfa thì đã bắt đầu mở dịch vụ cho qua cửa ở đây với giá là 1.000 euro đô mỗi lượt rồi. Nè, Anhi, Chan, anh nên nhớ là ra khỏi đường hầm này mà không có Tonki thì anh sẽ không thể tránh khỏi cái chết thê thảm khi rơi xuống cái hố khổng lồ dưới lòng đất ngay giữa Jotunheimer đấy. Lipfa nói với vẻ mặt ngán ngẩm, em ấy lúc nào cũng thẳng thừng như thế. Ngay chính giữa trung tâm của thế giới ngầm khổng lồ Jotunheim này là một cái hố vĩ đại sâu không thấy đáy, với đường kính lên đến 1,5 km, được nhiều người gọi bằng các cái tên như hố trũng trung tâm hay khe vực lớn. Thanh kiếm Excalibur được niêm phong trong mê cung lơ lửng hình kim tự tháp ngược trồi ra từ vòm hang nằm ngay phía trên chiếc hố. Lối ra của cầu thang mà chúng tôi đang đi xuống nằm rất gần cái mê cung đó, và cũng nằm rất cao khỏi mặt đất phía trên miệng hố, nhảy thẳng qua chắc chắn sẽ dẫn tới kết quả rơi xuống cái động không đáy đó và thử ẹo quay lại ở điểm xếp phía trên mặt đất và miễn ý kiến. Ahem, tôi đằng hắng một cái và nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Chà, vì lý do đó, hãy bước từng bước một với lòng biết ơn và không phàn nàn nhé, các quý ông. Dù sao thì cũng có phải là do cậu làm ra đâu. Sinan đang bước đi phía trước tôi ngay lập tức chà treo. Vẫn lạnh lùng và thẳng thắn như mọi khi, mình phải thể hiện sự cảm kích thật lòng cho câu sửa lưng vừa rồi của cô nàng mới được. Cảm ơn vì màn xúc cô mi. Một, nhé, vừa nói cảm ơn, tôi vừa nắm lấy cái đuôi mèo màu xanh nhạt đang ve vẩy trước mặt thay cho một cái bắt tay. Phiêu ra, suốt, át, online, bôn, 08-241. Bất thình lình, cô nàng công thủ mèo dừng hét một tiếng to và nhảy dựng lên. Cô ấy xoay người lại, và khéo léo chạy ngược lên cầu thang, nhưng tôi đã dễ dàng ngửa đầu tránh trước khi những cái móng vuốt đó có thể cào xước mình. Đôi tay hình tam giác cũng như cái đuôi đặc trưng của tộc Kessit tất nhiên là những bộ phận mà con người không có, tuy vậy, chúng vẫn có thể cảm nhận được những giao tiếp xúc giác nhờ sử dụng một cơ cấu nào đó chưa rõ. Nếu chúng bị một người chơi khác nắm mạnh vì không biết, điều này sẽ tạo ra một cảm giác siêu kỳ cục. Theo như Silica nói, và vì vậy nên phản ứng của đương sự luôn rất chi là hài hước. Cậu, lần sau mà còn làm vậy nữa là tôi sẽ bắn một mũi tên lửa xuyên qua lỗ mũi của cậu đấy. SMPS, Sinan quay người bỏ đi, và ở đằng trước cả Lipfa, Liz, Silica, Asuna với cả Yui đang ngồi trên vai cùng đồng loạt lắc đầu. Lên đang đứng phía sau họ thì lầm bầm một cách đầy ngưỡng mộ. Cậu quả là chẳng biết sợ là gì, nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa tới 5 phút theo như dự tính, khi đoàn người chúng tôi vượt qua lớp vỏ đất đá bề mặt của áp 2 thông qua những bậc cầu thang thì phía cuối đường hầm hiện ra một ánh sáng màu trắng mờ. Cùng lúc đó cái lạnh của môi trường ảo xung quanh cũng tăng lên dần theo mỗi bậc cầu thang đi xuống. Những nhũ băng trong suốt như pha lê bắt đầu xuất hiện và lấp lánh trước mặt mọi người. Vài giây sau chúng tôi cuối cùng đã ra khỏi những bức tường đất đá, trước mắt chúng tôi hiện ra toàn cảnh của Jotunheim nhìn từ trên cao. Những bậc cầu thang được đẽo trực tiếp vào những cái rễ cây to và dày tiếp tục nối dài ra thêm khoảng gần 15 mét nữa giữa không trung trước khi dừng lại. Wow, Sinan và Silica, hai cô mèo lần đầu tiên được chiêm ngưỡng Jotunheim đều cùng bật lên tiếng trầm trồ. Ngay cả chú rồng con Pina đang nằm trên đầu của Silica cũng đập cánh đầy phấn khích. Trải rộng hút tầm mắt và được bao phủ bởi một khối lượng băng tuyết khổng lồ chính là thế giới vừa đẹp đẽ vừa nguy hiểm của bóng đêm vĩnh cửu. Ánh sáng leo lét phát ra từ những khối băng thủy tinh trồi ra khỏi vòm hang bao quanh chúng tôi, phản chiếu một phần ánh sáng lọt xuống từ mặt đất ở bên trên. Vài nguồn sáng khác là những ngọn lửa vàng, xanh lá hay xanh dương, tím tại những tòa lâu đài hay pháo đài của bọn tà thần rải rác khắp nơi trên mặt đất của Jotunheim. Chiều cao tính từ mặt đất lên đến đỉnh trung tâm của mái vòm ước tính có thể đến 1 km, và từ độ cao này không thể nhìn thấy được vô số những con tà thần bên dưới. Và ngay phía dưới kia chính là cái hố khổng lồ sâu không đáy, nuốt chửng lấy mọi ánh sáng, khe vực lớn. Chuyển ánh mắt từ nhìn xuống dưới trở lại nhìn về phía trước, đó là một cảnh tượng hùng vĩ rất khó diễn tả bằng lời. Muôn vạn rễ cây thòng xuống từ trên cao, những chiếc rễ của cây thần Izzederacin đang vươn cao trên mặt đất của áp 2. Trông như chúng đang chống giữ khối băng mỏng trồi ra từ vòm hang trên kia, đó cũng chính là mục tiêu của chúng tôi, mê cung trên không, có hình dạng của một kim tự tháp úp ngược. Đáy của kim tự tháp có mỗi cạnh dài khoảng 300 mét, và chiều cao của nó cũng gần tương đương. Vô số những căn phòng và lối đi được đào bên trong tảng băng có thể được nhìn thấy rất rõ khi đứng từ khoảng cách này, và cả những cái bóng khổng lồ đang lượn lờ bên trong đó. Cuối cùng, tôi tập trung ánh mắt vào đỉnh nhọn ở cuối của chiếc kim tự tháp ngược. Ngay cả với nhãn quan đã được tăng cường để đặc biệt nhìn trong bóng tối của tộc Sprig gần như tôi cũng thật khó để thấy rõ ánh sáng màu vàng kim đang nhấp nháy chậm chậm. Ẩn sau ánh sáng đẹp đẽ đó chính là sự khích lệ mạnh mẽ nhất cho chúng tôi, vũ khí cấp huyền thoại mạnh nhất của Alo Thanh Thanh Kiếm Excalibur, đang được cất giấu nơi ấy. Sau khi tất cả đã kiểm tra lại những chỉ số cá nhân cơ bản, Asuna liền vung tay phải lên cao và bắt đầu đọc một câu thần chú rất trơn tru. Liền sau đó toàn bộ cơ thể của tất cả các thành viên được bao bọc bởi một quầng sáng mỏng màu xanh, rồi một dấu hiệu nhỏ hiện ra bên dưới thanh HP nằm ở góc trên bên phải tầm nhìn của chúng tôi. Ngay lập tức cảm giác lạnh cóng ban nãy biến mất, cứ như thể chúng tôi đã mặc vào chiếc áo khoác phủ kín người thượng hạng. Đó chính là câu thần chú hỗ trợ có tác dụng tăng cường khả năng chịu lạnh. Xong rồi, nghe Asuna nói vậy Lipfa liền gật đầu, đưa hai ngón tay phải lên môi và huýt sáo một tiếng có âm vực rất cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài giây đồng hồ sau, của ô, n, một tiếng rú xen lẫn với tiếng gió rít từ đằng xa vọng lại. Có thể nhìn thấy một hình thù trắng toát hoàn toàn tương phản với khung cảnh tối tăm của khe vực đang từ từ bay về phía này. Nhìn từ bên cạnh thân, trong nó như một con cá mình dẹt hay một cái mái chèo, với bốn cặp tổng cộng là tám cái vây trong như những chiếc cánh trắng xải rộng ra từ hai bên. Ở phần thân dưới của nó treo lủng lẳng những cái xúc tu nhìn giống những dây trường xuân. Đầu nó có tận ba con mắt màu đen, hướng ra ba phía cộng thêm một cái mũi dài quá khổ. Con tà thần vốn tiến hóa từ hình dạng của một con sứa. Voi thành hình hài đẹp đẽ hiện giờ này có tên là Tonki. Tonki, Saan, nhùi hét to hết cỡ từ trên vai của Asuna, và con tà thần kỳ dị rít lên ON một lần nữa để đáp lại. Nó bay từ từ lên theo hình xoắn ốc bằng cách vỗ mạnh những cái cánh. Khi hình dáng của nó hiện ra ngày một to lớn, bốn người trong nhóm mới tới đây lần đầu đều bước lùi lại vài bậc lên cầu thang. Đừng sợ, anh chàng này chỉ ăn cỏ thôi. Tôi vừa nói xong thì Lipfa quay lại nhìn tôi và cười gằn. Nhưng mà hôm trước khi em đem mấy con cá bắt từ trên mặt đất xuống đây, chỉ ực một cái là nó nuốt gọn hết cả mớ đấy, hát he. Lên và những người kia lùi lại thêm một bước nữa, nhưng cầu thang đá rất hẹp không còn chỗ nào để họ rút lui thêm nữa. Khi Tonki đã ở ngay trước mặt chúng tôi, nó vươn chiếc mũi dài từ cái đầu trông vẫn y chang như một con voi ra, và với cái chót mũi rậm lông nó vuốt mái tóc dựng đứng cục lên. Ubayeho, anh chàng kiếm sĩ dùng kiếm katana la lên bằng một giọng rất kỳ cục và tôi đẩy thẳng vào lưng anh ta không thương tiếc. Nhanh lên nào, leo lên lưng nó đi chứ, N, nói thế nào nhỉ, tớ thực ra thì ông tớ đã từng chăn chối và dặn tớ là không được lái xe hơi của Mỹ và đừng cưỡi lên lưng voi mà bay đấy. Hôm nọ ở quán Daisy Cà Phê chẳng phải chính ông cậu vừa cho tớ một mớ hồng sấy khô của nhà tự làm đấy sao? Nhân tiện nói luôn là chỗ hồng đó ngon phết, lần sau nhớ mang thêm nhé. Nói xong tôi lại đẩy anh ta thêm cái nữa, lên sợ sệt bước lên vai của Tonki và di chuyển đến phần lưng phẳng lì của nó. Nối bước ngay sau là Sinan, vẫn chẳng biết sợ là gì như mọi khi, và tiếp đó là cô bé Silica yêu động vật có vẻ như đã thêm Tonki vào danh sách thú cưng của mình. Lisbeth nói, Yokoraso, bằng một giọng nữ tính khó ngờ và bám sát theo sau, rồi hai người đã quá quen với vụ này là Lipfa và Asuna nhảy tót lên. Cuối cùng là tôi, gãi nhẹ vào chót mũi của Tonki trước khi nhảy lên lưng con tà thần dài hơn 10 mét. Nào Tonki, nhờ cậu đưa bọn mình tới lối vào mê cung nhé. Ngồi ngay sau phần cổ của Tonki, Lipfa hét lớn, Tonki hất chiếc vòi dài của mình lên cao và rít lên lần nữa, rồi từ từ vỗ cả tám chiếc cánh để tiến tới. Với tôi đây đã là lần thứ 5 được cưỡi trên Tonki, loài tà thần biết bay, kể cả những lần chúng tôi chỉ bay chơi vòng vòng. Dù chưa bao giờ đề cập đến, nhưng lần nào tôi cũng suy nghĩ về một điều, đó là... Này, nếu rơi từ trên này xuống dưới thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó chính là điều tôi đang nghĩ tới, Lisbeth ngồi ngay sau lưng tôi vừa hỏi rất thật thà. Chính thế, nguyên tắc của Jotunheimer là mọi tinh linh tộc đều không thể bay ở đây, và nếu cố bay thì khi rơi xuống, tổn thương sẽ xác định tùy vào độ cao của cú rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào chỉ số kỹ năng của từng người chơi, thường thương tổn xảy ra khi rơi từ độ cao hơn 10 mét và nếu rơi từ hơn 30 mét thì kể như cầm chắc cái chết tức thời. Nhưng, độ cao mà Tonki đang bay hiện thời phải gần cả ngàn mét. Khỏi nói cũng biết kết cục ra sao nếu rơi từ độ cao này xuống. Dĩ nhiên vẫn có những biện pháp thoát hiểm, ví dụ như nắm lấy một trong mấy cái xúc tu nằm dưới bụng Tonki. Nhưng tôi mong mình không phải làm thế. Trong khi mọi người hình như đều có cùng một nỗi lo âu trong đầu, thì chỉ có con nghiện tốc độ Lipfa đang ngồi đằng trước cùng Yui hiện đã chuyển sang ngồi trên đầu Lipfa và chú rồng nhỏ Pina đang được Silica ôm là cảm thấy thoải mái. Người trả lời cho câu hỏi của Lis chính là Asuna đang ngồi ngay cạnh bên. Nàng quay sang nhìn tôi và cười có vẻ hơi thiếu tự nhiên, rồi nói. Đã từng có một anh chàng thử trèo lên tầng trên bằng cách bám vào những cây cột trụ to nối giữa các tầng của anh Krat để rồi té xuống hút chết đấy, tớ chắc là sẽ có lúc anh ta thử thí nghiệm rơi từ trên này xuống thôi. té từ trên cao thế này á, chẳng phải chuyện đó hợp với mèo hơn sao? Hai nàng mèo trong nhóm lập tức đanh mặt và lắc đầu nguầy nguầy. Trong khi mọi người trò chuyện, Tôn Kỳ vẫn tiếp tục đập liên. Tôi thầm ước như vậy. Và ngay lúc đó, không hề có bất cứ lời cảnh báo nào, Tôn Kỳ gấp cả bốn cặp cánh lại tạo thành góc nhọn và thực hiện một cú bổ nhào xuống. Ua, là tiếng hai thằng con trai giống. Kia, là giọng những thành viên nữ hết. Yahoo, còn đó là Lipfa, hai bàn tay tôi tuyệt vọng nắm chặt lấy những đám lông mọc khắp trên cái lưng rộng của con quái để chống chọi với áp lực gió đang ép từ dưới lên. Cú rơi có góc gần như thẳng đứng, và mặt đất bên dưới hiện ra càng lúc càng nhanh và rõ. Nhưng vì sao nó lại đột ngột làm thế này? Những lần bay trước đều là những quãng di chuyển chậm chậm thong thả từ cầu thang nằm trong rễ cây đến tầng thượng của mê cung thôi mà. Có phải vì nó đã mệt mỏi bởi việc bị dùng như taxi? Hay mớ cá mà Lipfa cho nó ăn hôm nọ làm nó bị nặng bụng? Trong lúc tôi đang mải nghĩ đến những khả năng chẳng mấy có lợi cho dạ dày của mình, thì mặt đất bao phủ bởi băng và tuyết dưới kia ngày càng hiện rõ từng chi tiết. Hình như Tôn Kỳ đang hướng đến rìa phía nam của miệng hố lớn, khe vực. Đúng vậy, đó cũng chính là nơi mà tôi và Lipfa từng chiến đấu với đội càn quét của tộc Andin đã cố giết Tôn Kỳ. Ngay sau đó, lực quán tính do giảm tốc đột ngột ép chúng tôi nằm rạp xuống và dán sát vào lưng của con tà thần. Tôn Kỳ lại dang rộng bốn đôi cánh ra, hãm phanh cho cú rơi tự do chốc đầu toát mồ hôi hột. Ít ra nó cũng không định xả hàng đang mang theo ra đầy đất như rác rến. Tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm và chống người dậy. Từ trên lưng Tôn Kỳ tôi nhìn xuống dưới trong khi nó đã tiếp tục bay thẳng hướng về trước, độ cao của chúng tôi hiện tại chỉ còn khoảng 50 mét. Giờ thì đã có thể thấy rất rõ tình trạng của mặt đất trông như một bức ảnh rất chi tiết được chụp từ máy bay. Những cái cây chết khô với những hạt nước đá nhỏ đọng quanh thân và cành cây. Những dòng sông và hồ nước đóng băng. Và rồi, Lipfa đang ngồi trên đầu Tôn Kỳ rít lên the thé và nhoài người tới trước. Rồi em ấy chỉ vào một điểm trên mặt đất và thốt lên nghe như một tiếng hét. O A Nhi, Chan, nhìn đằng kia kìa. Nghe vậy, tôi và năm người còn lại liền quay nhìn về bên trái phía trước theo hướng ngón tay Lipfa chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ một hiệu ứng ánh sáng lóe lên, mắt tôi bị lóa vì đang quen với ánh sáng mù mờ ở dưới này. Tiếp sau một khoảng trì hoãn ngắn là một âm thanh trầm đục. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là một phép tấn công quy mô lớn. Tôn Kỳ ré lên một tiếng kruruen buồn thảm, và chỉ chút sau là chúng tôi biết lý do vì sao. Đòn tấn công đó nhắm vào một hình thù trông như cái bánh dày đang đứng trên những cái xúc tu, với một cái mũi dài và đôi tai to của loài voi, đó là một con quái sứa khổng lồ. Một đồng loại của Tôn Kỳ trước khi nó trải qua quá trình chuyển hóa, không sai vào đâu được. Và cuộc tấn công này đến từ một đội càn quét quy mô lớn lên đến hơn 30 người. Với những mái tóc đủ màu sắc và những kích cỡ thân hình khác nhau, dường như đó là một đội quân tập hợp từ nhiều tộc. Nếu chỉ nhìn vào đó thì đây chẳng qua cũng chỉ là một nhóm đi săn tà thần thông thường. Nhưng điều Lipfa thấy mà chúng tôi không để ý đó là không chỉ có một mình những người chơi kia đang tấn công con sứa. Voi, với chiều cao phải đến gấp 6 hay 7 lần một chiến binh tộc Gnome, mang hình hài con người, nó có 4 cánh tay và 3 cái đầu xếp dọc. Làn da nhợt nhạt của nó nhìn như làm bằng thép, những con mắt đỏ ngầu làm người ta liên tưởng đến những cục than hồng đang cháy rực. Đây là một con tà thần hình người giống y như con đã cố giết Tôn Kỳ khi chúng tôi gặp nó lần đầu tiên. Mỗi cánh tay của nó đều cầm một thanh kiếm thô kệch dường như đúc bằng thép, những lưỡi kiếm cồn liên tiếp bổ xuống lưng của con sứa. Voi, lớp vỏ cứng của con quái bị nứt và dịch lỏng từ trong cơ thể của nó tuôn ra trong khi những người chơi kia vẫn tiếp tục bắn phép tên và phóng những kiếm kỹ vào những chỗ nứt đó. Chuyện gì thế kia, ai đó đã thuần phục được con tà thần hình người kia chăng? Asuna thì thầm trong hơi thở gấp gáp, Silica vội vàng lắc đầu và trả lời, không thể nào, tỷ lệ thuần hóa thành công tà thần, dù cho có mắc kỹ năng và có trang bị bổ trợ phun trăng nữa vẫn là zero. Vậy có nghĩa là, lên gãi gãi mái tóc đỏ lởm chởm và than, đó là, nói sao nhỉ, đánh hôi, đúng không? Tấn công con sứa, voi cùng lúc với con quái bốn tay rồi cướp lấy phần thưởng bằng cú ra đòn cuối. Nhưng tôi còn phân vân làm sao để con quái kia không chuyển mục tiêu qua họ trong tình huống này. Lời nhận xét của Sinan nghe vẫn rất điềm tĩnh dù cặp lông mày của cô ấy có hơi nhíu lại. Đúng như lời Sinan nói, chiếu theo khuôn mẫu hành động của bọn tà thần, chúng sẽ chuyển ngay sự chú ý sang đám người chơi ngay khi họ vừa kích hoạt một câu thần chú hay kỹ năng ở gần đó, cho dù có không gây thương tổn gì đến chúng đi nữa. Vì không rõ lý do, chúng tôi chỉ còn biết bặm môi theo dõi diễn biến, và cuối cùng thân hình đồ sộ của con tà thần sứa. Voi cũng rung lên bần bật và ngã ra một bên trên thảm tuyết trắng. Ngay lúc đó, những lưỡi kiếm thép và những đòn phép lớn ào tới. Hru, con sứa, voi rống lên đau đớn trước khi cơ thể nó biến thành muôn vạn mảnh đa giác nhỏ và vỡ tan ra. Uo, Tôn Ki lại rít lên một âm tha buồn bã. Lipfa ngồi trên đầu nó thì run rẩy, và trên đầu của em ấy, Pui cũng đang cúi xuống và mang vẻ mặt buồn rười rượi. Không biết tìm lời nào để an ủi Lipfa và Pui nên ánh mắt của tôi vẫn dán chặt vào đội quân càn quét dưới kia. Bất ngờ tôi tròn mắt vì ngạc nhiên. Tên khổng lồ bốn tay vốn không bị thuần hóa, sai khiến hay choáng ngất gì cả bỗng giơ cả chân mà gầm lên chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài chục người chơi kia cũng làm điệu làm bộ rất khí thế, và rồi cả hai phe lại kéo nhau đi tìm mục tiêu tiếp theo. Pet, sao hai bên lại không đánh nhau? Asuna ngồi bên cạnh tôi cất giọng thẳng thốt, sau đó dường như nàng nhận ra điều gì đó nên liền ngẩng mặt lên. À, kia, nhìn đằng đó. Nàng chỉ vào một ngọn đồi ở xa về bên phải. Những hiệu ứng ánh sáng và âm thanh phát ra từ trận chiến cũng đang phát ra dữ dội từ hướng đó. Tôi tập trung nhìn về phía đó và thấy một nhóm đông người chơi, lần này thì được đến hai tên tà thần bốn tay giúp sức. Hình như đám đó đang săn loại tà thần có hình dạng cá sấu nhiều chân. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lên hỏi và tỏ ra bối rối, đáp lại là câu lầm bầm rất khẽ của Lisbeth. Có thể là đúng như Asuna đã nói, đó là cái quái thuộc loại tàn sát mới dưới Jotunheim này. Người chơi được sự hỗ trợ của những con tà, thần hình người nhằm tiêu diệt những loài tà. Thần có hình dạng động vật, nó như thể là, nghe đến đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hít vào một lượt. Có thể đúng là như thế, nếu là đang trong một quest thì hoàn toàn có khả năng hợp tác với một loại quái nhất định nào đó. Nhưng vì lý do gì mà phần thưởng cho quest lại phải dính dáng đến thanh kiếm Excalibur? Thanh kiếm đó được niêm phong sâu trong chính bản doanh của bọn ta. Thần hình người, tức là, không ai có thể lấy được nó nếu không hạ gục chính bọn ta. Thần đó, nghĩ đến đó, tôi bất giác nhìn lên vì những tia sáng phản chiếu từ tòa kim tự tháp băng trên kia. Tuy nhiên, không phải ánh sáng phát ra từ đó, mà đó là vì từ tít ở phía cuối lưng của Tôn Ki, chỗ không có ai ngồi, những đốm sáng li ti thình lình xuất hiện không một tiếng động rồi từ từ tụ lại với nhau dày đặc. Để tạo nên hình dáng một con người, y phục là áo choàng dài phủ kín thân, mái tóc vàng óng rợn sóng xõa từ lưng xuống đến tận gót chân. Một quý cô thanh lịch với một khuôn mặt mỹ miều hiện ra. Nhưng từ miệng tôi chợt buột ra một từ, và cùng lúc đó cả từ miệng Clint, người cũng vừa quay đầu lại nhìn, một từ mà đáng ra không bao giờ nên nói với một người phụ nữ. B, ừ, nhưng nên lượng thứ cho chúng tôi. Chiều cao của cô ấy, theo ước tính, phải vào khoảng trên 3 mét. May mắn thay, những lời đầu tiên mà quý cô khổng lồ nói với chúng tôi cho thấy cô ấy chẳng hề lấy làm phiền lòng, vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản và chậm chậm cất tiếng. Một ngữ điệu thanh thoát không giống với lời nói từ những người chơi phát ra, và mang một âm sắc trang nghiêm. Ta là Earth, nữ hoàng của hồ. Chị gái khổng lồ tóc vàng hoe tiếp tục nói với chúng tôi. Hỡi những tinh linh gắn kết với đồng bào của chúng ta. Đồng bào, tôi lắc đầu và lòng đầy hoài nghi. Có vẻ những lời vừa rồi là nói về chúng tôi, hiện đang cưỡi trên lưng Tôn Ki, liệu quý cô này có phải là bạn bè gì đó với những loại tà. Thần động vật sinh sống dưới Jotunheim này không, tôi nghĩ vậy, nhưng... Lúc đó tôi mới nhận ra quý cô to lớn tự xưng là nữ hoàng của hồ trước mặt mình không phải là người 100. Vạt tóc của cô ấy chia thành từng búp và đang uốn éo rợn sóng như những chiếc xúc tu. Tứ chi ẩn sau chiếc áo trùng có thể nhìn thấy được bao phủ bởi những chiếc vảy lấp lánh như xà cừ. Cũng giống như Tôn Ki, có điều sinh vật kỳ lạ khổng lồ này lại quyết định mượn vẻ ngoài của con người. Dù vậy, tôi vẫn thấy rất ấn tượng. Các bạn, ta và hai người chị em của mình chỉ có một lời thỉnh cầu duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hãy cứu vùng đất này khỏi sự xâm lăng của bọn tộc khổng lồ băng. Những gì mà tôi nghĩ đến khi lắng nghe câu chuyện là trước hết thì quý cô khổng lồ này là cái gì mới được. Con trỏ màu của cô ta không hiện ra dù tôi có tập trung tầm nhìn vào đó, và tôi cũng khá chắc chắn là đó không phải là ảo ảnh được tạo ra từ thần chú của một người chơi khác. Phải chăng chỉ là một NPC thuộc một sự kiện vô thưởng vô phạt nào đó? Hay là một cái bẫy của đám người đang làm quest tích cực thái quá? Hay thậm chí có thể là một avatar do một GM điều khiển? Tôi không thể nào kết luận được, rồi bất ngờ tôi cảm thấy một trọng lượng khiêm tốn đè lên vai bên trái. Cùng lúc đó, giọng nói dễ thương của Yui vang lên bên tai. Papa, cô ta là một NPC, nhưng có điều hơi lạ, lời nói của cô ấy không dựa trên những đoạn đối thoại mẫu được dựng sẵn như những NPC thông thường. Chương trình cốt lõi của cô ấy kết nối thẳng đến phân vùng ngôn ngữ của game engine. Chấm, nói vậy cô ta như kiểu một dạng AI à, đúng vậy, papa. Vừa suy nghĩ về những điều Yui nói, tôi vẫn tiếp tục lắng nghe câu chuyện của quý cô kia. NPC ớt nữ hoàng của hồ khoát bàn tay trắng lấp lánh như ngọc trai về phía thế giới ngầm rộng lớn và nói. Đã từng có thời Jotunheim này cũng giống như app 2 của các bạn, được ban phúc bởi cây thế giới Izzederacin, khắp nơi cây cỏ xanh tươi và những hồ nước trong lành bao phủ. Chúng ta tộc khổng lồ đá và những tộc quái vật anh em khác chung sống hòa hợp cùng nhau. Cùng lúc với những lời vừa rồi, cảnh vật bị bao phủ bởi băng và tuyết xung quanh bỗng rúng động rồi trở nên mờ tối. Và rồi như một bức màn ảo ảnh, khung cảnh trong câu chuyện của Earth hiện ra. Thế giới đó tràn ngập cây cỏ, những cánh đồng hoa và những dòng nước tinh khiết. Thậm chí có thể nói trông nó còn trù phú hơn so với lãnh thổ của tộc Gnome hay Salamander ở trên kia. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là khe vực lớn, sâu không đáy nằm ngay đằng sau nữ hoàng Earth lại không hiện diện trong thế giới đó. Thay vào đó lại là một hồ nước khổng lồ lấp lánh và trong suốt. Những chiếc rễ to tướng chen chúc dày đặc của cây thế giới rũ xuống từ vòm hang và thọc vào lòng hồ chứ không tỏa ra khắp các hướng. Ở trên những chiếc rễ nằm cao hơn mặt nước có những ngôi nhà được dựng bằng những khúc gỗ, không, nói đúng hơn đó là cả một thị trấn nhỏ. Cảnh vật nhìn khá giống với thành phố trung tâm Arun ở trên mặt đất. Ơt hạ tay phải xuống, và cảnh vật ảo ảnh kia biến mất. Thế giới băng giá lạnh lẽo của Jotunheim lại hiện ra trở lại, trông bà ấy không có gì đổi khác nhưng tôi có thể mường tượng ra trong mắt bà đang chất chứa nỗi buồn, và bà ấy nói tiếp. Thêm vào đó, bên dưới của Jotunheim còn tồn tại cả vương quốc băng giá Niflheim. Vùng đất đó được cai trị bởi vua của tộc khổng lồ băng là Thrym. Hai, đã có lần hắn biến hình thành một con sói và đột nhập vào đất nước này, đánh cắp Excalibur, thanh kiếm chặt đứt mọi cây cối hay sắt thép, được đích thân thần thợ rèn Vonander. Ba, chế tác và quăng nó vào, suối nguồn ớt nằm ở trung tâm của vùng đất này. Thanh kiếm gây tổn thương nghiêm trọng cho bộ rễ của cây thế giới và ngay lúc đó, Jotunheim đã không còn được Izzederacin ban phúc nữa. Lần này ớt lại nhấc tay trái lên, ảo ảnh lại được tái lập. Và chúng tôi chỉ còn biết câm lặng theo dõi cảnh tượng kinh hoàng khi đó. Những chiếc rễ của cây thế giới vốn dĩ tỏa ra khắp mặt hồ rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suối nguồn ớt rung lắc mạnh và nổi lên khỏi mặt nước rồi co rút lại về phía vòm hang. Thị trấn vốn được dựng trên đỉnh những chiếc rễ đó trong chớp mắt sụp đổ tan tành. Cùng lúc đó, tất cả lá cây đều rơi rụng, những thảm cỏ khô héo, và ánh sáng tắt dần. Những con sông bị đóng băng, băng tuyết trở nên dày đặc khi một trận bão tuyết bắt đầu gầm rú. Thể tích nước khổng lồ của suối nguồn ớt cũng bị đóng băng chỉ trong chốc lát và trở thành một khối băng vĩ đại bị những chiếc rễ của cây thế giới nhấc và kéo theo khi chúng rút lên không trung. Một số lượng lớn những sinh vật cư trú trong lòng hồ phá lớp băng thoát ra và rơi xuống đất. Trong số chúng có loài sứa, voi giống như Tolki trước khi biến hình. Bộ rễ của cây thế giới cứ thế dâng lên cao và nhanh chóng đụng trần hang của Jotunheim, hay cũng có thể gọi đó là nền đất của App 2, và đến phân nửa của khối băng khổng lồ mà nó mang theo cắm ngập vào đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, khối băng đó chính là khởi nguồn của kim tự tháp băng úp ngược ở Jotunheim hiện tại. Ở đáy của khối băng, một phần nhô ra nhọn hoắt có thể nhìn thấy trong đó thứ gì lấp lánh ánh hoàng kim. Đó là hào quang từ thanh kiếm của vua tộc khổng lồ băng Thrym đã ném, thanh kiếm đã chặt đứt mối liên kết giữa cây thế giới và Jotunheim, chính là Excalibur, không thể sai được. Khi đã mất tất cả lượng nước, chiếc hồ xinh đẹp ngày nào nay đã trở thành một miệng hố sâu không đáy. Ớt lại hạ tay trái xuống và ảo ảnh biến đi, nhưng lần này thì khung cảnh xung quanh chẳng thay đổi nhiều lắm so với quá khứ lúc đó. Thay đổi lớn nhất chính là khối băng đang lơ lửng trên kia, đã được xây dựng lại thành một mê cung tuyến tính. Sự tồn tại của thanh Excalibur ở đáy, đỉnh, của kim tự tháp cũng đã được Lipfa và tôi xác nhận bằng chính mắt mình. Thuộc hạ của vua Thrym, tộc khổng lồ băng, đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn để tiến quân từ Niflheim xâm chiếm Jotunheim. Rất nhiều người trong số chúng ta tộc khổng lồ đá, đã bị bắt và giam giữ trong những pháo đài và thành quách mà chúng đã dựng nên. Bản thân tên vua thì xây dựng lâu đài Thrymheim ngay trong khối băng khổng lồ từng là suối nguồn ớt trước đây, và cai trị toàn bộ vùng đất này từ đó. Không còn quyền lực như trước kia, tôi cùng hai em gái của mình đã phải rút xuống ẩn náu dưới đáy một hồ nước đóng băng khác. Đôi mắt của ớt khép hờ, tiếp tục câu chuyện có vẻ như đã gần tới hồi kết. Phần nào đó chúng tôi như đã quên mất rằng bà ta là một NPC, và câu chuyện nãy giờ cũng chỉ thuộc một cái quest trong trò chơi, mà cứ im thin thít lắng nghe. Tộc khổng lồ băng chưa lấy thế làm thỏa mãn, mà còn muốn tàn sát hết tất cả đồng bào ta, những quái thú sinh sống trên vùng đất này. Nếu làm vậy, quyền lực của ta sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, và điều đó sẽ cho phép Thrym Hyre trồi lên mặt đất trên kia áp 2S sao cơ. Nếu vậy, Arun sẽ bị hủy diệt. Lên, người nãy giờ có vẻ như bị đắm chìm sâu nhất vào câu chuyện, hét lên. Nữ hoàng ớt, với phần nào đó như một trí thông minh nhân tạo và khả năng trả lời không theo mẫu định sẵn, gật đầu với Klein và tiếp tục. Vua Thrym dự định sẽ bao phủ áp 2 bằng tuyết và băng giá, và tiếp tục tấn công lên đến khi chạm tới ngọn của cây thế giới Izeze Derasin, nơi tồn tại quả táo vàng, mục tiêu tối thượng của hắn chính là lấy được thứ trái cây đó. Có thứ như vậy trên ấy ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ như thế trong một giây, rồi chợt nhận ra gần đỉnh của cây thế giới có một con chim ưng mạnh vô đối, một con quái hữu danh canh giữ một khu vực không thể xâm phạm. Nhiều khả năng quả táo vàng nằm trong khu vực đó. Ớt nhìn chằm chằm xuống đất, cặp lông mày vẫn nhăn tít thoáng nét buồn. Bị kích động vì không thể dễ dàng diệt sạch đồng bào ta, Thrym và những tướng lĩnh của khổng lồ băng đã bắt đầu lợi dụng sức mạnh của tinh linh các bạn. Mời gọi họ cùng săn đồng bào ta, với phần thưởng là thanh Excalibur. Tuy nhiên, Thrym không thể trao Excalibur cho người khác. Một khi Thrym Hyre mất đi Excalibur, sự ban phước của Izeze Derasin sẽ quay lại với vùng đất này, và tòa lâu đài băng đó sẽ tan chảy. Ế, vậy nói Excalibur là phần thưởng chỉ là nói dối thôi à, không có cái quest nào như vậy cả ư? Nữ hoàng từ tốn gật đầu với câu nói thất thanh của Lisbeth và đáp. Khi thần thợ rèn Vonander rèn ra thanh kiếm, ngài đã vứt đi một thanh mà ngài đã gõ búa trượt khi rèn, và thanh kiếm đó nhìn rất giống Excalibur, nhưng thực ra nó là thanh kiếm giả mạo Caliburn. Thrym có thể sẽ trao thanh kiếm giả đó như phần thưởng, dù nó cũng khá mạnh, nhưng nó không mang quyền lực thực sự như thanh thật. Ích xảo trá, vua mà lại làm vậy à, Lipfa bối rối lẩm bẩm. Ớt lại gật đầu và thở dài. Mưu gian kế xảo chính là vũ khí mạnh nhất của Thrym. Nhưng hắn đã quá nóng vội trong việc tiêu diệt đồng bào ta mà phạm phải một sai lầm. Để hợp tác với những chiến binh tinh linh bị chúng chiêu dụ bằng miếng mồi Excalibur, hầu hết thuộc hạ của hắn đã phải kéo xuống mặt đất. Vì vậy, lực lượng phòng thủ ở lâu đài hiện đang rất mỏng. Tới nước này, tôi cuối cùng đã nhận ra diễn tiến tiếp theo của cái quest này. Không, lời thỉnh cầu của nữ hoàng, này chứ. Nữ hoàng của hồ ớt đưa cánh tay to tướng chỉ về phía Thrym Hyre trên không trung và nói. Hỡi những bạn tinh linh, xin hãy xông vào Thrym Hyre và giải phóng Excalibur khỏi chiếc bệ của nó. Chẳng biết vì sao, nhưng đúng là một câu chuyện hay. Đó là câu đầu tiên mà Asuna lẩm bẩm sau khi ớt nữ hoàng của hồ tan ra thành từng giọt nước lấp lánh và biến mất. Tôn Ki lại tiếp tục bay lên, lần này khá chậm rãi. Sinan tiếp lời có vẻ như đã bắt lại mạch suy nghĩ, vừa nói cô ấy vừa ngoe nguẩy chiếc đuôi màu xanh. Đây chỉ là một quest bình thường thôi. Phải không, nhưng chẳng phải cái nhiệm vụ này, câu chuyện đằng sau nó quá hoành tráng hay sao? Một khi tất cả những con tà, thần có dạng quái thú bị tiêu diệt hết, bọn khổng lồ băng gì đó sẽ xâm lấn mặt đất phía trên, có phải cô ấy đã nói thế không? Đúng, cô ấy có nói thế. Tôi gật đầu, rồi sau đó xoay cổ và khoanh hai tay trước ngực. Nhưng liệu những người điều hành game có làm tới thế mà không cập nhật hay thông báo sự kiện gì cả không? Ở bất cứ game MMO nào, mỗi khi có sự kiện boss xâm lược thì bình thường người chơi sẽ được lưu ý trước ít nhất là một tuần. Mọi người đều gật đầu đồng tình. Bỗng, đang ngồi trên vai tôi, Yui bay vào giữa chúng tôi và nói đủ to để tất cả đều nghe thấy. Chà, đây chỉ suy đoán của con thôi, nhưng mà... Con bé dừng một chút như thể nghĩ xem nên nói cái gì, và rồi tiếp tục. Game App 2 Online này có một khác biệt lớn so với những game VRMMO thông thường được viết trên nền tảng hạt giống khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là game vận hành không dựa trên những tính năng của phiên bản đã được rút gọn và hạn chế của hệ thống Cardino, mà dùng phiên bản hoàn chỉnh giống như trong Sword Art Online hồi trước. Chính xác rồi, đó không phải chuyện mà tôi muốn nhớ lại, nhưng Alo đã được tạo ra bởi một tên khốn bị dục vọng của bản thân kiểm soát với ý đồ sử dụng một số người chơi cũ của sao cho việc nghiên cứu bất hợp pháp của mình, hắn đã sao chép toàn bộ máy chủ của sao. Thế nên hệ thống quản lý tự động Cardino đang vận hành thế giới Alo này hiển nhiên có khả năng tương tự như hệ thống của sao. Yui nhìn quanh những gương mặt đang chăm chú lắng nghe của chúng tôi và nói tiếp. Hệ thống Cardino bản gốc có nhiều tính năng đã bị loại bỏ trong bản rút gọn. Một trong số đó là tính năng tự động xây dựng quest. Tính năng này sẽ tự động thu thập những thần thoại và truyền thuyết trong kho tàng truyện dân gian của thế giới thông qua mạng và liên tục tạo ra vô số những quest mới bằng cách dùng những cái tên và cốt truyện nhất định. Gì cơ, Glenn há hốc mồm thốt lên một tiếng ngạc nhiên, tức là cái quest thảm họa từ một vùng yên bình mà chúng ta tham gia hồi còn ở Ancrad cũng là do ngài. Hệ thống tạo ra ư, tớ còn nhớ lúc đó có quá nhiều quest xuất hiện. Khi chúng ta lên tới tầng 75, chỉ tính riêng số được liệt kê trong danh mục quest ở các hàng buôn bán tin tức đã vượt quá con số 10.000. Có lúc để kiếm tiền trang trải cho chi phí điều hành mà các guild phải cân nhắc một cách nghiêm túc việc nhận các quest đó, cựu phó thủ lĩnh của guild huyết kỵ sĩ lắc đầu nhớ lại. Đứng bên cạnh Asuna, Silica nhìn mông lung về phía xa và lẩm bẩm. Cũng đôi lần em nghe đồn đại thế này. Hình như là ở tầng 30 thì phải có một quest loại chém giết với nhiệm vụ tiêu diệt bọn ông kẻ đeo những chiếc mặt nạ kỳ dị và cầm cưa máy, nhưng bất kể chúng bị diệt sạch bao nhiêu lần đi nữa thì đến tuần sau quest đó sẽ lại nhảy ra trên bảng thông báo. Không biết quest đó thì được lấy ra từ huyền thoại nào nhỉ? Tôi cũng có khá nhiều kỷ niệm với những quest kiểu đó, nhưng cứ thế này thì suốt quãng đường còn lại, chỗ này sẽ biến thành một buổi họp mặt kể lể than thở về cựu Ancrad cho đến khi chúng tôi đến được kim tự tháp băng kia. Vì thế, để đưa câu chuyện về lại chủ đề chính, tôi đằng hắng một cái và cất tiếng nói. Bỏ qua chuyện đó, Yui này, liệu cái quest này có phải cũng do hệ thống Cardinal tự tạo ra không? Xét trên cách hành xử của NPC nọ từ đầu đến giờ thì khả năng đó là rất cao. Có thể tính năng tự động xây dựng quest vốn bị ngưng cho đến giờ đã được nhà điều hành tái khởi động. Sau khi gật đầu với tôi, Yui tiếp tục nói với một vẻ mặt nặng nề. Nếu mọi chuyện tiếp tục diễn tiến như thế này, con sợ tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Mê cung băng kia sẽ trồi lên áp hai ở trên kia, thủ phủ Arun sẽ sụp đổ, tất cả quái cấp tà. Thần sẽ xuất hiện trên mặt đất, không, có thể còn tệ hơn. Bặm môi một lúc, và rồi cô nhóc AI nói tiếp với vẻ sợ hãi lộ rõ. Dựa theo những dữ liệu lưu trữ của con, bởi Alo đã đưa cả một phần của thần thoại Bắc Âu vào trong quest này, nên chắc chắn kết cục phải dẫn đến cái gọi là trận chiến cuối cùng. Không chỉ có bọn khổng lồ băng từ Jotunheim và Niflheim sẽ xâm chiếm mặt đất đâu, mà từ cả tầng thấp hơn là Muspelheimer, tộc khổng lồ lửa cũng sẽ xuất hiện và đốt cháy cây thế giới. Đó chính là Ragnarok, Suguha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lipfa, vốn rất mê những chuyện thần thoại và truyền thuyết và có rất nhiều sách về những đề tài này trong phòng mình, khẽ lên tiếng. Rồi ngay lập tức hai con ngươi màu ngọc lục bảo của em ấy mở to và miệng thì hét lên. Nhưng mà, một chuyện như thế, hệ thống của trò chơi không thể phá hủy hoàn toàn chính bản đồ mà nó đang quản lý được. Lời nói nghe rất có lý, nhưng Yui đã nhẹ nhàng lắc đầu. Hệ thống Cardinal bản gốc có đủ quyền hành để hủy diệt hoàn toàn bản đồ game. Dù gì thì nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống Cardinal cũ trong sao cũng chính là phá hủy tòa thành bay Ancrad mà. Lần này tất cả chúng tôi chìm trong im lặng không nói được lời nào. Người tiếp theo mở miệng chính là Sinan, vốn cho đến tận lúc ấy chỉ lắng nghe là chủ yếu. Nếu cái vụ Ragnarok gì đó xảy ra thật và đó không phải là chủ ý của những người điều hành game, vậy có khả năng đảo ngược được nó không? Ồ, chính thế, phải rồi. Glenn gật đầu la lìa, nói đơn giản, đảo ngược ở đây tức là ghi đè lên hiện trạng của trò chơi bằng dữ liệu sao lưu. Nó chủ yếu được dùng mỗi khi có người chơi thu lợi ngoài dự kiến nhờ bug game hay sự cầu thả trong khâu giám sát lập trình. Trong trường hợp này, nếu app 2 thực sự bị biến thành biển lửa, thì mặc dù điều đó không ảnh hưởng đến những chỉ số hay vật phẩm cá nhân của người chơi, nhưng không ai lại muốn thấy toàn bộ thế giới trông như thể lãnh địa Burnland. Vùng đất cháy, của tộc Salamander, không biết vì sao nhưng lần này Yui không gật đầu đồng ý, đúng là có thể, nếu những người quản trị game đã tự tay thực hiện việc sao lưu dữ liệu và lưu trữ những dữ liệu truyền thông lý tính ở một khu vực riêng biệt. Tuy nhiên, nếu họ đã sử dụng luôn tính năng sao lưu tự động của hệ thống Cardinal, thì tùy thuộc vào cấu hình hiệu chỉnh có khả năng là việc đảo ngược sẽ chỉ ảnh hưởng tới dữ liệu của người chơi còn toàn bộ vùng đất sẽ không suy xuyển. Một lần nữa, tất cả lại im lặng mất 2 giây. Đến giây thứ 3 Glenn bất ngờ la lên, ồ đúng rồi, và gọi ra một cửa sổ hệ thống. Nhưng ngay lập tức sau đó anh ta ôm đầu và nói. Không hay rồi, anh vừa làm gì đấy? Lisbeth quay sang nhìn vẻ mặt khổ sở của chàng kiếm sĩ Katana và hỏi. À thì tính liên lạc với một GM, Game Master chỉ là xác nhận xem họ có biết về tình hình hiện tại hay không. Nhưng đã ngoài giờ hỗ trợ trực tiếp rồi, ngày cuối năm, chủ nhật, lại còn là buổi sáng nữa. Tôi thở dài lắc đầu, rồi nhìn lên bầu trời. Kim tự tháp băng khổng lồ giờ đã ở rất gần. Mỗi cạnh của nó rộng đến 300 mét, nếu nó đâm xuyên lên Arun thì hẳn sẽ gây ra một sự hoảng loạn lớn. Mặc dù một nửa dân số của thành phố đã di cư lên Izeze Derasin City nằm trên ngọn cây thế giới, nhưng Arun vẫn là căn cứ tiền tiêu cho những lần tiến công những mê cung cấp cao trên vùng bình nguyên Arun, một trung tâm thương mại của các tộc với nhau, chưa kể đến những buổi tối cuối tuần tấp nập ở đó nữa. Với tôi nó thực sự là một thành phố đầy ắp những kỷ niệm khó phai. Chuyện đã đến nước này, không còn cách nào khác là phải làm thôi, A Nhi. Chan, Lipfa giơ tay phải lên cao và trên cổ tay có treo một tấm mề đay lớn. Đó là thứ mà ớt nữ hoàng của hồ đã trao cho chúng tôi, trên đó có khảm một viên đá quý được mài sáng bóng. Nhưng giờ đây hơn 60, những mặt cắt của viên đá đã chìm vào một màu đen như mực không hề phản chiếu ánh sáng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một khi viên ngọc bị phủ hoàn toàn trong bóng tối thì có nghĩa là toàn bộ tà. Thần có hình dạng quái thú đã bị tiêu diệt sạch không sót một con nào, và ớt sẽ bị tước đi toàn bộ sức mạnh mà bà ấy có. Đến lúc đó, cuộc xâm lăng áp hai của khổng lồ băng vương Thorim sẽ bắt đầu. Đúng thế, dù sao thì ngay từ đầu chúng ta tập hợp ở đây cũng là để tiến đánh tòa thành đó và giành lấy thanh Excalibur mà. Càng thuận lợi hơn là hiện nay lực lượng phòng thủ của nó đang tạm thời suy yếu nữa. Tôi vừa gật gù vừa mở cửa sổ hệ thống và chọn trang bị. Hai thanh kiếm dài hiện ra vắt chéo nhau ở sau lưng tôi, một thanh ra lò từ tiệm chế tạo trang bị của Lisbeth, một thanh thì rơi ra từ con boss trên tầng 15 của Tân Anh Krat mà chúng tôi đã đánh bại hôm trước. Nhìn cái lưng đeo hai thanh kiếm gợi nhiều kỷ niệm của tôi, Clint cười toét miệng rộng tới mang tai và thét lớn. Được lắm, đây là quest lớn cuối cùng của năm, tớ quyết định rồi, chúng ta sẽ cùng lên trang nhất của MMO Tomorrow số ra ngày mai. Mục tiêu đó có vẻ khá thực tế, vậy nên lần này Lisbeth không cười mỉa mai nữa. Ô ô ô, mọi người cùng đồng thanh hô to, ở bên dưới Tôn Kỳ cũng vỗ cánh mãnh liệt và rít lên. Bruen, con tà, thần dạng bay liền tăng tốc bay lên và trong tích tắc đã đến tòa kim tự tháp, thân hình khổng lồ của nó trao lượn ở ngay lối vào trên đỉnh. Lipfa, người cuối cùng rời lưng nó nhảy vào tầng thượng bằng băng, quay lại gãi gãi vào bên tai to cộ của Tôn Kỳ và nói. Cứ đợi nhé Tôn Kỳ. Chúng tớ nhất định sẽ trả lại đất nước cũ cho cậu. Nói rồi em ấy xoay người lại và rút thanh kiếm đang đeo bên hông ra. Cùng lúc tất cả chúng tôi cũng lấy vũ khí ra sẵn sàng, đứng đối diện với cánh cổng đôi bằng băng sừng sững trước mặt. Đúng như lời ớt đã nói, không hề có tên vệ sĩ gác cổng đầu tiên nào ở đây như mọi khi, thay vì vậy cánh cổng từ từ mở ra. Chúng tôi nhanh chóng thiết lập đội hình sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, hàng đầu tiên đằng trước gồm Lipfa, Clint và tôi. Liz và Silica ở hàng giữa, còn hàng sau là Asuna và Sinan. Chúng tôi nện mạnh gót giày xuống mặt băng và bắt đầu chạy, xông thẳng vào tòa thành Thrym Hire, khổng lồ. Trong alo, điều lạ lùng là, số lượng thành viên tối đa của một party chỉ là 7 người. Lý do vì sao nó không sử dụng chuẩn 6 người hay 8 người như những trò khác cho đến nay vẫn chưa chính thức được công bố. Theo như thế thì kích cỡ tối đa của một toán đột kích lớn sẽ là 7 nhân 7 vị chi là 49 thành viên. Tiền thưởng kiếm được từ việc giết quái sẽ tự động được tính năng của hệ thống chia đều cho tất cả, vì việc tính toán để chia bằng tay sẽ rất phức tạp. Tính ra thì, cho 7 chỗ trong đội hình, nếu chỉ tính bạn bè thân thiết thì hết 5 chỗ xem như đã được đặt trước. Bao gồm Asuna, Liz, Silica, Lipfa và tôi. Tất cả đều đang là học sinh cấp 3, thêm nữa là 4 trong số đó học cùng trường, thậm chí có 2 người còn sống cùng nhà, vậy nên rất dễ sắp xếp giờ giấc. Hai chỗ trống còn lại cũng dễ dàng lấp đầy, chọn ra từ một người công nhân viên là Clint, một chủ quán bar. Cà phê là Azai, công chức cao cấp của chính phủ Preset, hay bạn ngoài đời của Lipfa là Recon. Recon cũng là một học sinh cấp 3, cậu ta từng có mặt trong vụ kế hoạch bắt giữ các thủ lĩnh ở Izeze Derasin, hồi trước và sau đó đã được tộc trưởng tộc siêu là Sakuya tuyển vào làm một chân trinh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cậu ta đang là thành viên phục vụ chính thức trong thái ấp của lãnh chúa tại thủ phủ Silven. Tôi đã từng có một thời gian ngắn chơi cùng cậu ta khi anh Krat bay ngang không phận của Sil. Nhưng lần này tôi rất vui mừng khi người lấp vào chỗ trống thứ 7 là cô cung thủ tôi đã làm quen trong GGO. Sinan, tuy vậy, vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết. Đó là sự thiếu vắng của một ma pháp sư trong đội. Thành viên thường trực duy nhất của đội đã từng rèn luyện nâng cao kỹ năng ma thuật là tinh linh tộc Andin Asuna, và vì những kỹ năng liệu kiếm của nàng đã chiếm hết một nửa, nên những kỹ năng ma thuật mà Asuna đã thuần thục chỉ là để hỗ trợ và hồi phục. Lipfa cũng là một pháp sư kiếm sĩ nhưng những câu thần chú của em ấy chỉ để làm suy yếu đối phương trong trận chiến. Silica cũng biết chút ít ma thuật nhưng cũng chủ yếu là để hỗ trợ. Liz, lẽ dĩ nhiên, dùng hết hơn nửa số kỹ năng cho thuật rèn. Cả Azai cũng mất hơn 30, cho kỹ năng buôn bán. Còn lại tôi và Glenn thì luyện kỹ năng cận chiến bằng tay chân, kiểu gọi là trí tuệ cơ bắp. Không một người nào có khả năng thi triển thần chú tấn công cả. Một vài dịp khi Recon, vốn là một người sử dụng đoàn kiếm của tộc siêu nhưng lại có ma thuật bóng tối cao cường đáng kinh ngạc. Hay Chrisette, vốn sở hữu ma thuật tấn công làm đông cứng ngang ngửa đẳng cấp các lãnh chúa. Tham gia với tư cách thành viên thứ 7 tính biến hóa trong chiến đấu trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Vì thế có thể nói việc thiếu đi hỏa lực từ một ma pháp sư chính là điểm yếu của chúng tôi. Cũng chẳng trách được, bởi vì hầu hết chúng tôi đều chuyển sang đây từ sao cũ. Thế giới mà ma thuật không hề tồn tại, kiếm thẳng một tay của tôi, liệu kiếm của Asuna, búa chiến của Liz, đoàn kiếm của Silica, katana của Glenn, diều của Azai, đến cả kiếm dài lưỡi cong của Lipfa và cung tên của Sinan, tất cả đều không chỉ là vũ khí đơn thuần, mà nói quá lên một tí thì có thể coi chúng là minh chứng cho sự tồn tại của từng người chúng tôi. Đến mức này thì việc vứt bỏ vũ khí để rèn luyện kỹ năng ma pháp quả thực là bất khả thi. Dù biết là không được hiệu quả, nhưng tất cả những gì chúng tôi có thể làm là tin tưởng vào phong cách chiến đấu dựa chủ yếu vào đòn tấn công vật lý của mình, bởi dù sao thì chúng tôi cũng đã xoay sở để tiến xa được tới đây bằng chính phong cách đó. Tuy vậy, cũng không hiếm lần chúng tôi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Không xong rồi, Ani, Chan, tên màu vàng kia có khả năng kháng đòn tấn công vật lý rất cao. Đứng ngay cạnh tôi bên trái, Lipfa thì thầm rất nhanh. Tôi chỉ vừa gật đầu và chưa kịp nói gì để trả lời Lipfa, thì tên màu vàng kia đã múa tít cây diều chiến vĩ đại của hắn lên cao. Sóng chấn động đến trong vòng 2 giây. 1-0, Yui đang ngồi trên đầu tôi hét lên bằng một giọng rất to so với thân hình nhỏ bé của mình. Theo tiếng đếm, 5 người ở hàng trên và hàng giữa tản ra về hai bên trái và phải tạo thành một khoảng hở. Lưỡi diều xé gió rít lên khi bổ xuống, và tạo thành một sóng chấn động cắt thành một đường thẳng, xuyên ngay qua kẽ hở vừa được tạo ra rồi va mạnh khủng khiếp vào bức tường ở phía đối diện. Đã được 20 phút kể từ khi chúng tôi xông vào tòa thành băng Thrimhire. Vẫn đúng như lời của ớt nữ hoàng của hồ, đã nói, lực lượng quân địch trong mê cung lúc này là khá mỏng. Tỷ lệ chạm trán những tốp quân tiểu tốt gần như là dê. Dô, gần một nửa số boss phụ của các tầng cũng vắng bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên những con boss canh cửa chỗ cầu thang dẫn xuống các tầng dưới thì vẫn ở đó đúng như dự đoán, đã đến lúc cho những con boss từng khiến Asuna, Lipfa và tôi phải thốt lên. Không thể nào, chấm, thấy sức mạnh tấn công áp đảo của chúng tôi, dù sao thì chúng tôi đã xoay sở để hạ được tên boss một mắt ở tầng 1 mà không tốn quá nhiều công sức băng qua cả tầng 2, và lại vào được đến phòng boss tuy nhiên. Thứ chờ sẵn chúng tôi ở đó là một tên khổng lồ có thân hình của người và một chiếc đầu bò, một con tà. Thần to lớn thuộc chủng loài Minotaur, nhân nghiêu, ác liệt hơn nữa, chúng có tới hai con bên phải có thân hình đen chũi, còn cơ thể còn lại ở bên trái thì lấp lánh ánh vàng, vũ khí chúng sử dụng đều là những cây diều chiến có lưỡi to bằng cả một cái bàn ăn. Vì tên khổng lồ một mắt dưới tầng 1 bị hạ gục dễ dàng bởi khối nước đá ở giữa căn phòng, thậm chí chẳng cần dùng tới đòn tấn công ma pháp, nên lúc đầu tôi đã nghĩ cả bọn sẽ ổn thôi, nhưng rồi một vấn đề nảy sinh. Hóa ra tên màu đen thì có khả năng kháng ma pháp, còn tên màu vàng thì kháng đòn tấn công vật lý, và sự chủ quan ban đầu đã dẫn tới kết cục là cái giá phải trả quá đắt. Đã thế, chúng tôi cần phải hạ tên màu đen thật nhanh chóng, rồi sau đó mới đối phó với tên màu vàng bằng cách lập kế hoạch tác chiến thật cẩn thận. Tuy nhiên, hai tên đầu bò lại tỏ ra có một mối liên kết mạnh mẽ ngoài dự tính, khi máu của tên màu đen giảm xuống, tên màu vàng phớt lờ sự khiêu khích của chúng tôi mà quay sang bảo vệ nó. Trong lúc đó, tên màu đen đứng đằng sau sẽ cuộn tròn người lại, có vẻ như đó là một kiểu tập trung năng lượng giúp nó bơm máu. Sau khi bọn chúng làm trò đó một lần, lần sau chúng tôi đã tập trung tấn công vào tên màu vàng trong khi tên màu đen còn đang bận. Thiền, nhưng vì nó có khả năng kháng đòn tấn công vật lý cao nên thanh HP của nó hầu như không suy xuyển. Và dĩ nhiên bản thân chúng tôi lại gặp vấn đề vì mất máu, mặc dù đã tránh được những đòn chí mạng, nhưng tầm sát thương lớn của những đòn tấn công phạm vi rộng thì không thể tránh khỏi. Vì chỉ có một mình Asuna đảm nhận việc chữa trị nên hiển nhiên nàng không thể hỗ trợ chúng tôi lâu hơn được nữa. Kirito, cùn cứ đà này thì ma lực của em sẽ cạn trong vòng 150 giây nữa thôi. Tôi nghe tiếng Asuna hét lên đằng sau mình, liền đưa tay cầm kiếm bên phải lên ra dấu đã rõ. Trong một trận chiến dai hơi như thế này, nếu ma lực của người chữa trị cạn kiệt thì cả đội sẽ đối diện với nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ. hay nói cách khác là bị quét sạch. Nếu có một người sống sót, người đó vẫn có thể thu thập và hồi sinh cho từng người một từ những remain life, nhưng đòi hỏi tốn rất nhiều thời gian và công sức. Ngược lại, trong trường hợp bị quét sạch thì dĩ nhiên chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu ở điểm xếp tận trên Arun. Nhưng vấn đề là chúng tôi còn lại bao nhiêu thời gian? Cứ như đọc được suy nghĩ của tôi, Lipfa bên cạnh lại thì thầm. Tấm mề đay đã tối hết hơn 70% rồi, chúng ta sẽ không đủ thời gian nếu bị deadwap đâu. Anh hiểu rồi, tôi gật đầu rồi hít vào một hơi thật sâu. Nếu đây là anh Krat ngày xưa, tôi đã ra hiệu lệnh toàn quân rút lui mà không cần suy nghĩ tới lần thứ hai. Trong thế giới đó việc đặt cược vào các khả năng có thể xảy ra là không được phép. Nhưng giờ trong alo này, đây đã không còn là một trò chơi sinh. Từ nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả nếu hệ thống Cardinal biến toàn bộ app 2 thành biển lửa thì nó cũng sẽ chỉ ảnh hưởng đến một điều duy nhất, đó là việc tận hưởng trò chơi. Thế nên trong tình huống này tôi phải tin tưởng vào sức mạnh của các đồng đội. Mọi người, đã đến nước này, chỉ còn một cách mà chúng ta có thể làm thôi. Tôi hét lớn sau khi né tránh cú vung dìu của tên Miner to màu vàng và xác định lại mức HP mà tên màu đen đang phục hồi. Được ăn cả ngã về không, tập trung toàn lực công kích tên màu vàng bằng kiếm kỹ. Kiếm kỹ, đơn giản, đó chính là hệ thống làm cho game sao hồi trước tách biệt hẳn khỏi những game thông thường khác. Vào tháng 3 năm nay cùng với bản cập nhật bổ sung anh Krat, đội ngũ quản trị game cũng giới thiệu thêm hệ thống kiếm kỹ trong alo. Tuy nhiên có một vài chỉnh sửa, một trong số đó chính là tính chất sát thương bổ sung. Những kiếm kỹ hạng cao nhất ở thời điểm hiện tại không chỉ đơn thuần mang tính vật lý nữa, mà được trang bị thêm tính chất ma thuật của những yếu tố đất nước, lửa, gió, hắc ám và thần thánh. Bởi thế chúng có thể xuyên qua được lớp bảo vệ kháng đòn vật lý của tên Miner to màu vàng. Dĩ nhiên đi kèm với nó cũng là nguy cơ tiềm ẩn. Hầu hết những kiếm kỹ liên hoàn đều có một khoảng dừng bất động khá lâu sau khi tung chiêu. Nếu chúng tôi bị trúng đòn trực diện từ chiếc rìu chiến cỡ khủng kia trong khoảng thời gian đó, thanh HP chắc chắn sẽ tụt ngay xuống mức D. Dù, cũng có thể xảy ra trường hợp hàng tiên phong và hàng giữa bị diệt sạch bằng một đòn tấn công quét ngang phạm vi rộng không chừng. Tuy vậy, mọi người đều hiểu và chấp nhận những nguy cơ đó và ngay lập tức gật đầu. Ố dè, nãy giờ tớ chỉ đợi câu này. Lên bên phía cánh phải giơ cao thanh katana yêu quý lên một cách phấn khích. Lipfa cũng đã thủ thế thanh kiếm dài của mình ở ngang hông và nhảy sang bên trái tôi. Đằng sau lưng, Liz và Silica cũng đã nắm chặt vũ khí của mình chuẩn bị sẵn sàng. Silica, đếm đến 3 thì dùng đòn, bọt nhé. 3, 2, 1, nào. Tôi ra hiệu lệnh dựa trên chuyển động của tên màu vàng, Silica liền thét lên. Pina, hơi thở bong bóng. Chấm, thông thường thì khi ra lệnh cho một con thú nuôi không phải lúc nào cũng chắc chắn thành công 100% bất kể kỹ năng thuần hóa của khiển thú sư cao hay thấp. Nhưng cho đến giờ chưa lần nào tôi thấy Pina không nghe theo lệnh của Silica hết. Lần này cũng vậy, chú rồng nhỏ đang bay lượn ngay phía trên đầu cô bé há miệng và phun ra một luồng bong bóng 7 sắc. Những chiếc bong bóng bay xuyên qua không khí và phun thẳng vào cái mũi bò của tên màu vàng lúc đó đang chuẩn bị cho đòn tấn công mạnh bằng cây rìu chiến. Con bò mộng vốn khả năng kháng ma pháp yếu bị tác động làm rối loạn trong một tích tắc và khựng lại. Lên, đáp lại lời tôi, vũ khí của tất cả thành viên, ngoại trừ Asuna, tức thì phát ra hàng loạt những hiệu ứng ánh sáng đủ màu sắc. Tại sao Kayaba Akihito, kẻ tạo ra tòa thành bay anh Krat lại thêm vào đó một thứ có sức mạnh phá vỡ sự cân bằng của game như hệ thống kỹ năng đặc biệt? Đến tận bây giờ tôi vẫn không nghiệm ra được nguyên nhân thực sự đằng sau quyết định đó. Kỹ năng thanh kiếm mà ông ta sở hữu là một ví dụ rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thủ lĩnh của guild mạnh nhất huyết kỵ sĩ, đại hiệp luôn đứng chắn trước hàng tá người chơi khác với tấm khiên chữ thập không thể bị phá hủy, và rồi tất cả những huyền thoại đó đã bị đảo lộn hoàn toàn ở tầng 75 khi người đàn ông đó biến mình thành tên trùm quấy ác quỷ đáng kinh tởm nhất trong lịch sử tồn tại của dòng game nhập vai. Ngay khoảnh khắc đó, game MMORPG với cốt truyện được viết bởi chính những hành động của người chơi, đã lộ diện. Thế giới của Unincarnating Radius, anh Krat, tạm dịch kết giới hóa thân màu nhiệm, lộ nguyên hình, để có thể đạt được mong muốn khi tạo nên thế giới đó thì việc ông ta tiếp tục đóng vai người hùng vô địch số 1 là điều cần thiết. Mặc dù đã có cả thanh kiếm, và bất tử tính ông ta vẫn nâng quyền lực bất thường của mình lên cao hơn nữa bằng hỗ trợ vượt hạn. Overassist, nhưng nếu chỉ có mỗi kỹ năng đặc biệt như thánh kiếm là đủ thì đã không cần tới một game nhiều người chơi mà trong đó, anh hùng là người duy nhất có thể đối mặt với chúa quỷ, dĩ nhiên, điều đó dẫn tới một sự khác biệt trong sức mạnh chiến đấu của từng người chơi, mà như vậy thì không thể chấp nhận được vì vi phạm nghiêm trọng luật công bằng trong trò chơi. Vậy mà ông ta vẫn cung cấp song kiếm, và có thể là nhiều kỹ năng đặc biệt khác nữa cho người chơi. Những khả năng nằm ngoài quy luật đó làm cho nguồn tài nguyên trong game được phân bố không đồng đều, và ông ta chắc hẳn cũng hiểu rằng nó có thể làm sai lệch đi cách mà thế giới vận hành theo đúng kế hoạch của mình. Thực tế là trong trận đấu tay đôi giữa tôi và Heathcliff để quyết định việc Asuna được rời bỏ Gil, nếu tôi không sở hữu kỹ năng đặc biệt song kiếm thì ông ta có thể đã chiến thắng mà không cần phải viện đến hỗ trợ vượt hạn. Chính nhờ hồi tưởng lại khoảnh khắc bất thường đó mà tôi nhận ra được thân phận thật sự của Heathcliff trên tầng 75. Bằng việc trao cho tôi kỹ năng đặc biệt mà thế giới mộng tưởng của ông ta. Câu chuyện mà ông ta viết nên đã phải kết thúc khi mới chỉ được 3/4 quãng đường. Trong thế giới Alo này, vào những lần hiếm hoi mà tôi cầm trên tay hai thanh kiếm, luôn có một suy nghĩ hiện lên trong một góc tâm trí tôi, tại sao? Đồng thời khi ấy tôi cũng có chút ít mặc cảm tội lỗi. Tất nhiên tôi đã hạ được Heathcliff trên tầng 75. Và đó là một chiến thắng mà tôi không hề hối tiếc. Nếu game không được phá băng vào ngay lúc đó thì số lượng nạn nhân của thảm kịch hẳn đã tăng lên rất nhiều. Trong số đó có thể bao gồm cả những người mà tôi yêu quý. Hay thậm chí là chính tôi. Nhưng tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về điều đó. Như vậy có ổn không? Và, hay lẽ ra chúng tôi phải lên đến tầng thứ 100 và sống mái với quỷ vương Heathcliff tại đó? Không, không có, phải. Đó là điều mà tôi muốn, chẳng qua chỉ là lòng tự tôn của bản thân tôi, một sự sĩ diện đến tệ hại. Đó là lý do mà tôi rất miễn cưỡng khi trang bị cho mình hai thanh kiếm trong app 2 này. Nhưng trong thế giới này lại không hề có kỹ năng đặc biệt. Những người quản trị mới đã giả soát lại một số lượng khổng lồ các kiếm kỹ và xóa khỏi hệ thống một số kiếm kỹ đáng ngờ đòi hỏi phải có điều kiện nhất định. Có tin đồn là khoảng trên dưới 10 kỹ năng đã bị xóa. Vì thế nên tôi không thể tiếp tục sử dụng những kỹ năng song kiếm như Down Circular hay Starburst Stream được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tôi có thể tái tạo lại những chuyển động của chiêu thức mà không cần sự hỗ trợ từ hệ thống giống đến 99, và tôi cũng đã chứng minh khả năng đó với cả người chơi lẫn quái vật, tuy vậy nó vẫn vô dụng ở đây. Vì mặc dù phiên bản song kiếm do chính tôi tái tạo có thể ngang cơ với chiêu kiếm gốc về độ mạnh, nhưng nó hoàn toàn không mang một tí tính chất ma pháp nào cả, nên hầu như vô hại với tên Minotaur vàng có khả năng kháng đòn vật lý cao này. Dù vậy thì, sử dụng kiếm kỹ đơn kiếm khi đang trang bị song kiếm, vẫn có một lợi thế nhất định. Như Lipfa từng nói là, một thanh kiếm tre chỉ cần có mũi kiếm độn trì thì cũng ngang với việc ăn gian gấp 100 lần rồi. Bị chúng tuyệt chiêu, hơi thở bong bóng từ chú rồng con Pina làm tên Minotaur vàng khựng lại trong khoảng một giây, ngay phía trước nó là tôi, Klein ở bên phải, Lipfa ở phía bên trái, và hai bên cánh cũng có Calice và Silica, tất cả chúng tôi đều xông lên cùng một lúc. Mọi người thét lớn, rồi cùng phát động những kiếm kỹ cấp cao nhất của từng người. Thanh katana của Klein được bao bọc bởi một ngọn lửa dữ dội, thanh kiếm dài của Lipfa thì chớp lên ánh tím, đoàn kiếm của Silica tỏa ra những hạt nước li ti lơ lửng xung quanh, búa của Liz thì phát ra những tia sét. Chưa hết, từ đằng sau, liên tiếp những mũi tên với đầu mũi tên bằng băng bay rào rào tới, găm chính xác vào chóp mũi có vẻ như chính là điểm yếu của con bò. Cùng lúc đó, cây kiếm bên tay phải của tôi bắt đầu lấp lánh ánh sáng màu da cam, và tôi liền đột phá tới trước bằng tất cả sức lực của mình. Năm nhát đâm nhanh liên tục, tiếp đó là chém dọc xuống, chém ngược từ dưới lên và cuối cùng lấy đà cho một nhát chém từ dưới lên toàn lực nữa để kết thúc. Đó là kiếm kỹ đơn kiếm 8 chiêu liên hoàn, Howling Octave. Thuộc tính của nó bao gồm 40, vật lý và 60, lửa, riêng về mảng đơn kiếm thì nó được xếp hạng khá cao. Vì vậy dĩ nhiên khoảng thời gian bất động sau khi tung chiêu, hay còn gọi là khoảng trễ giữa các kiếm kỹ, là khá dài, nhưng với một tiếng thét câm lặng, ý thức của tôi đã tách ra khỏi tay phải sau khi đã tung ra đòn tấn công. Hiệu lệnh hành động truyền từ não của tôi đến chiếc Amusphere là cắt đứt mọi liên kết trong một khoảnh khắc. Và lệnh tiếp theo của tôi là bắt đầu truyền tải hiệu lệnh đến cho tay trái. Tay phải lúc ấy đang tự chuyển động nhờ vào hỗ trợ từ hệ thống và vẫn tiếp tục tung ra nhát chém lên sau cùng. Và song song lúc đó, tay trái của tôi bắt đầu chuyển động đưa thanh kiếm về phía sau. Lưỡi kiếm phát quang màu xanh sáng, thanh kiếm tay phải cắt một nhát sâu vào phần bụng dưới để hở của tên khổng lồ đầu bò. Đáng lẽ ra sau đó phải là một khoảng trễ, làm cho avatar của tôi bị đông cứng. nhưng sự phát động đồng thời của kiếm kỹ bên tay trái đã ghi đè lên lệnh đó. Cú chém tạo thành một đường cong nằm ngang trúng ngay vào sườn phải của con bò. Sẽ là bất thường đối với cơ thể tôi, không, đúng hơn là não của tôi nếu hai bán cầu não suy nghĩ về hai việc tách biệt trong cùng một lúc. Nhưng ở đây, ý thức của tôi đã cắt ngang liên kết với kiếm kỹ, bỏ việc điều khiển tay cầm kiếm bên phải lại cho hỗ trợ từ hệ thống, thay vào đó tập trung vào tay trái. Thanh kiếm cắt theo chiều ngang và cắm ngập vào cơ thể con quái, rồi lưỡi kiếm trở 90 độ quay ngược lên, tôi ấn mạnh vào tay cầm kiếm, lưỡi kiếm nảy lên và rạch một đường dọc từ bụng con quái ngược lên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lưỡi kiếm ra khỏi cơ thể nó, tôi lại chém tiếp từ trên xuống. Đó là kiếm kỹ hạng nặng gồm 3 chiêu có tên là Savage Fulcrum, đặc biệt hữu dụng khi đối phó với quái vật cỡ lớn. 50, vật lý và 50, là băng giá, ngay lúc chuẩn bị hoàn thành đòn tấn công từ bên tay trái. Một lần nữa tôi lại chuyển dòng suy nghĩ của não. Lần này nếu cánh quá sớm hay quá trễ thì đều sẽ khiến cho kiếm kỹ bị chệch mục tiêu, và làm cho avatar bị đông cứng. Sai số thời gian cho phép chỉ vào khoảng 1/10 giây đồng hồ. Tôi đã tình cờ phát hiện ra khả năng kết hợp kiếm kỹ này vào khoảng 3 tháng trước và quả thật tôi chẳng muốn nhớ lại là mình đã phải luyện tập vất vả đến thế nào kể từ lúc đó, vậy mà tỷ lệ thành công vẫn chỉ ở mức dưới 50. Bằng cảm giác và một nửa là thầm cầu nguyện, thanh kiếm bên tay phải bắt đầu chuyển động. Cu, ô ô, lưỡi kiếm hơi nóng lên một tí và phát sáng màu xanh nhạt. Sau một cú chém dọc và tiếp đó không cần thu kiếm về lấy đà, tiếp tục với hai cú chém lên và xuống liên hoàn, và ngay sau đó một nhát cắt mạnh hết cỡ từ dưới lên. Một đòn liên hoàn 4 chiêu nhanh như điện xẹt vertical square. Tính đến giờ tôi đã liên tiếp tung ra 15 chiêu trúng đích. Vậy là đã tiến sát tới con số của những kiếm kỹ song kiếm cấp cao ngày xưa. Khi bị trúng đòn liên tục như vậy thì đối phương cũng sẽ dính khoảng trễ và bị bất động nên tôi không cần phải bận tâm lo phòng thủ. Khi đòn vertical square phát động thì cũng là lúc khoảng trễ của những đồng đội của tôi đã kết thúc. Zeria, chắc chắn đó là tiếng hô xung trận của Glenn khi đợt tấn công tổng lực thứ hai tập trung vào tên Minotaur vàng bắt đầu ập tới. Sàn phòng rung lên bần bật và một lượng máu lớn từ cây máu của đối thủ lập tức bị rút kiệt. Ngay trước chiêu xả kiếm từ dưới lên trên cuối cùng, tôi tiếp tục thách thức giới hạn của bản thân bằng cách cố thực hiện lần kết nối kiếm kỹ thứ tư mà không mảy may do dự. Điều này không có nghĩa là bất cứ một kiếm kỹ đơn kiếm nào cũng phù hợp để đưa vào áp dụng. Những chuyển động được hỗ trợ bởi hệ thống, và những chuyển động của cánh tay không tấn công tất cả đều phải nằm trong một chuỗi cử động phù hợp để nối sang kiếm kỹ tiếp theo. Khi đòn vertical square bên tay phải bắt đầu được tung ra thì cánh tay trái của tôi co dần về phía vai. Từ đó chỉ cần thêm một cái xoay người nhẹ nữa thì đã xong tư thế, vai cầm kiếm kéo về sau tay còn lại đưa về phía trước. Thanh kiếm bên tay trái của tôi được bao trong hiệu ứng ánh sáng màu đỏ thắm. Lưỡi kiếm rít lên như một chiếc phản lực cơ chiến đấu và từ đằng sau, cánh tay của tôi bắn thẳng tới trước với tốc độ cực nhanh. Một đòn đâm đơn cực nặng có tên Vorpal Strike. 30, vật lý, 30, lửa và 40, hắc ám, gian, một âm thanh vang dội, thanh kiếm đâm thẳng vào bụng dưới của đối phương. Thân hình khổng lồ to lớn gấp 5 lần tôi bị tống ngược về sau một cách thô bạo. Và lúc đó thì đợt tấn công thứ hai của Glenn và những người kia cũng vừa xong. Lần này, avatar của tất cả kể cả tôi, đều bị dính khoảng trễ rất dài sau khi thi triển kiếm kỹ. Cây máu của tên Minotaur màu vàng nhuộm một màu đỏ thẫm và lùi dần về mép bên trái. Và ngừng lại ngay mức mà chỉ còn hai. Nữa là cạn sạch, một nụ cười hiểm độc hiên ra trên cái đầu bò. Đối phương đã phục hồi lại sau khoảng trễ, nó kéo cây rìu về phía sau theo phương nằm ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó hẳn là đòn tấn công quét phạm vi rộng sử dụng một cú vung rìu vòng tròn mà nếu chúng thì cầm chắc cái chết tức thì. Trong đầu tôi hiệu lệnh, nhảy về phía sau, đã được phát ra, nhưng cơ thể tôi thì không nghe theo. Cây rìu bắt đầu sáng lên một cách lạnh lùng, những luồng gió xoáy xuất hiện từ dưới chân con boss. Khô, ô ô nê dê dê dê, suốt, át, online, vôn, 08-279. Khi tinh thần bên trong tôi hét lên thì từ bên phải một cái bóng xanh vụt qua. Thanh liễu kiếm nằm trong tay phải liên tiếp đâm ra 5 cú chọc với tốc độ nhanh như ánh chớp đến nỗi mắt tôi không thể nhìn rõ. Đó là kiếm kỹ cấp cao cực tốc của dòng liễu kiếm có tên Nurchung. Với thuộc tính công phá bao gồm 20, vật lý và 80, thần thánh chút ít máu còn lại của tên Minotaur màu vàng đang chuẩn bị sẵn sàng cho cú vung rìu đã bị cướp sạch trong câm lặng. Cử động của tên tà thần liền khựng lại. Ở phía sau, tên Minotaur màu đen vừa hoàn thành quá trình bơm máu và múa cây rìu của mình lên đắc ý, nhưng tên đồng bọn đã bảo vệ nó cho đến lúc này đang ré lên một tiếng kêu đinh tai nhức óc. Cơ thể to lớn của nó vỡ tung về tứ phía kèm theo một hiệu ứng âm thanh trầm đục. Kế cặp mắt của tên Minotaur màu đen mở to vì kinh ngạc và nhìn quanh cả bảy người lúc này đã cử động lại bình thường sau khoảng trễ. Được rồi, lên trước đi, nhường cậu vị trí danh dự đấy. Lên nói liến thoáng với hàm răng nghiến chặt, anh chàng kiếm sĩ Katana kết liễu tên Minotaur màu đen bằng một nhát đâm tuyệt kỹ cứ như thể muốn xả hết sự hằn học đã giữ trong lòng nãy giờ. Không thèm để ý đến những vật phẩm rơi ra từ chỗ mà đối phương vừa vỡ vụn, anh ta quay lại và hét tướng lên. Pekiritus, vừa rồi cậu giở trò quỷ gì đấy hừ, câu hỏi đó tất nhiên là muốn đề cập đến chuyện hồi nãy tôi dùng kiếm kỹ đơn kiếm trong khi đang trang bị song kiếm, nếu phải giải thích chi tiết thì sẽ khá phiền phức nên theo quán tính tôi làm một vẻ mặt khó chịu hết mức rồi nói. Tớ có cần phải nói không đây? Dĩ nhiên, thấy chuyện như thế làm sao để yên được, có vẻ tôi đã làm tính hiếu kỳ của Kren trỗi dậy mất rồi, vì không thể tránh né được nữa nên tôi trả lời ngắn gọn. Đó là một kỹ năng ngoài hệ thống, gọi là siêu connect. Kết nối kiếm kỹ, ồ đó là tiếng trầm trồ phát ra từ Liz, Silica và Sinan. Chợt Asuna đặt ngón tay trỏ lên thái dương và cằn nhằn thành tiếng. Không biết sao mà em có một cảm giác déjà vu mãnh liệt thế này. Đó chỉ là do em tưởng tượng thôi. Tôi nhún vai và vỗ lên lưng quý. Cô, trị liệu của cả bọn người đã phớt lờ nhiệm vụ hỗ trợ ở hàng sau và xen vào giữa cuộc chiến với tên Minotaur vàng để ra đòn quyết định. Giờ không phải là lúc để chuyện phiếm giải lao đâu. Lipfa, chúng ta còn bao nhiêu thời gian? À, phải rồi, sau khi trà thanh kiếm dài vào bao kiếm đeo bên hông, Lipfa vội nâng tấm mề đay đang đeo trên cổ lên xem. Chỉ đứng cách có vài bước chân nên tôi có thể thấy ánh sáng phát ra từ nó gần như sắp biến mất hoàn toàn. Với tốc độ hiện tại, chúng ta vẫn còn khoảng từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ nữa. Rõ rồi, Yui, kiến trúc của mê cung này gồm 4 tầng đúng không? Tôi hỏi tiếp và cô bé tiểu tiên vẫn ngồi rên đầu tôi nãy giờ trả lời chắc nịch. Đúng vậy, tầng 3 có diện tích bằng khoảng 70. Tầng 2, còn tầng 4 thì nhiều khả năng chỉ gồm phòng boss. Cảm ơn con nhé, tôi đưa tay phải lên gãi đầu đồng thời nhanh chóng nhận định lại tình hình hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này đây, ở Jotunheim cách xa chúng tôi bên dưới, những người chơi đã nhận làm quest phụ do tộc khổng lồ băng, đưa ra là săn và diệt hết những tà. Thần có dạng quái thú đang dần tăng tốc cuộc tàn sát. Số lượng người tham gia quest chắc chắn chỉ có tăng lên chứ không thể giảm đi được. Thời gian còn lại ước tính chỉ còn trong vòng 1 giờ đồng hồ nữa. Trận chiến với boss cuối, rất có thể là với chính vua Thrym, có lẽ sẽ mất khoảng 30 phút chúng tôi sẽ không thể vượt qua tầng 3 để lên tầng 4 chỉ trong vòng 30 phút ít ỏi còn lại. Nếu có thêm chút thời gian, chúng tôi sẽ có thể giải thích tình hình cho những người chơi bên dưới và yêu cầu sự giúp đỡ của họ để lật ngược tình thế của quest đang diễn ra, nhưng hiện tại chúng tôi đã không còn đủ thời gian để trở xuống mặt đất nữa. Một lựa chọn khác là gửi tin nhắn cho các thủ lĩnh của các tộc và xin viện binh, nhưng để có thể tập hợp lực lượng ở những thủ phủ nằm tít bên kia những dãy núi, rồi di chuyển tới vùng bình nguyên Arun, rồi lại theo những bậc thang mê cung để tiến xuống Jotunheim này, thì đến khi làm xong những việc trên mọi chuyện đã an bài. Nói cách khác với chỉ 7 người thì chúng tôi đang lâm vào tình thế vô vọng. Thậm chí nếu tính cả việc thất bại trong quest phụ của nữ hoàng ớt do tính năng tự động tạo quest của hệ thống Cardinal đưa ra thì tòa thành Thrymheim sẽ trồi lên mặt đất của App 2 và kích hoạt quest lớn của game có tên Ragnarok. Người có lỗi chắc chắn là kẻ đã thừa kế cái tính năng này từ người sáng tạo ra nó. Nhưng dù sao thì, đã vậy, chẳng cần quan tâm đó là vua của bọn ta. Thần hay thứ gì cứ táng, bay hắn đi là được. Lisbeth đập tay vào lưng tôi và lên tiếng, những thành viên còn lại cũng đồng thanh hô. Ô ô ô, tán đồng, vì đâu mà mọi người bỗng nổi máu liều dữ dội thế chứ? Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn gục gặc theo. Được, máu và ma lực của mọi người đều đã phục hồi hết rồi đúng không? Vậy thì xóa sổ tầng 3 gọn lẹ thôi nào. Tiếng hô đồng thanh lại một lần nữa vang vọng khắp phòng, 7 người chúng tôi lại cất bước lao nhanh về phía trước hướng đến căn phòng boss nằm ở tầng dưới cùng mà từ đây chúng tôi có thể nhìn thấy xuyên qua những tảng băng trong suốt. Đúng như Yui nói, tầng 3 hẹp hơn tầng 2 khá nhiều. Điều đó là hiển nhiên với một tòa kim tự tháp ngược khi xuống một tầng thấp hơn, nhưng tầng 3 này hẹp một cách đáng ngại với những hành lang rất quanh co. Nếu đang đi phá một mê cung thông thường thì chắc chắn chúng tôi đã do dự trước những lối đi thoát ra vẻ đầy cạm bẫy này, nhưng may thay, chúng tôi có một cô tiểu tiên dẫn đường đang ở ngay trên đầu tôi với khả năng hoa tiêu không hề kém cạnh so với những hệ thống dẫn đường thông minh trên những chiếc xe hơi đời mới nhất. Át chủ bài của chúng tôi truy cập thẳng vào dữ liệu bản đồ, và với những thông tin mà cô bé cung cấp chúng tôi có thể băng qua những hành lang ngoằn ngoèo này bằng tốc độ tối đa. Ngay cả những chướng ngại đánh đố phức tạp sử dụng nào đòn bẩy, nào bánh răng, và cả công tắc bẫy dưới chân đều bị vượt qua mà không mất chút thời gian nào để suy nghĩ. Người ngoài nếu nhìn vào sẽ tưởng chúng tôi đang thực hiện màn công thành chớp nhoáng để lập kỷ lục thời gian phá mê cung nhanh nhất. Hai lần chúng tôi chạm trán boss phụ nhưng vẫn kịp đến phòng boss của tầng 3 chỉ trong vòng 18 phút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối thủ của chúng tôi ở đó to gấp đôi so với tên khổng lồ một mắt tầng 1 hay bọn Minotaur tầng 2, ở hai bên thân dưới của nó mọc ra 10 cặp chân trông như loài rết, quả là một tên khổng lồ dị hợm hãi hùng, nhưng nó lại không giỏi chịu những đòn tấn công vật lý. Vì thế bù lại tất nhiên sức mạnh tấn công của nó hết sức khủng, thanh HP của tôi và Glenn đã nhiều lần chạm mức đỏ báo động sau khi trở thành mục tiêu. Trận chiến này kéo dài 9 phút và tôi đã thực sự nghĩ chỉ cần một trong chúng tôi ngã xuống thì cả bọn sẽ bị tiêu diệt, sau này nhớ lại mà hãi. Suốt cuộc chiến, Liz, Silica, Sinan và Pina đã cố hết sức chặt hết cái chân này đến cái chân khác của tên khổng lồ, sau đó tôi kết liễu nó bằng siêu connect với một loạt kiếm kỹ mạnh sau khi nó đã mất khả năng di chuyển. Với tinh thần hưng phấn, chúng tôi phóng nhanh xuống tầng 4 để đánh bại vua Thrym cùng với Nifinhire của hắn. Khi chúng tôi đã tiến vào hành lang dẫn đến phòng boss thì chợt khựng lại. Vì một cảnh tượng đang hiện ra trước mắt, đó là một buồng giam được xây trong một góc tường với những chấn song làm từ những cột băng kéo dài. Sau những chấn song nhọn hoắt nhô lên từ cả trần và sàn nhà đó là một thân hình lẻ loi. Kích cỡ đó không phải của một tên khổng lồ. À quên, ngoại trừ phần ngực đang được che phủ bởi lớp vải áo có thể nhìn thấy từ tư thế đáng thương của cô ấy, dù tốt nhất là tôi không nên phát biểu điều này, nhưng quả thực kích cỡ đó hoàn toàn vượt trội so với toàn bộ các thành viên nữ trong nhóm. Tay chân của cô ấy đều đang run lẩy bẩy đằng sau những cột băng lởm chởm. Diễn biến không ngờ tới này làm chúng tôi phải dừng lại và lo âu, rồi đôi vai của cô gái đang bị giam cầm kia chợt rung khẽ, và cô ấy ngước mặt lên, làm những sợi xích màu xanh kêu leng keng. Hai tròng mắt của cô ấy cùng một màu trà như mái tóc. Còn về gương mặt, nếu thực sự đó là một avatar của người chơi, thì hẳn phải nhờ vận may cùng cực mới tạo ra được, hoặc là do bỏ ra một số tiền lớn để mua tài khoản đặc biệt. Dù sao đi nữa, khuôn mặt của cô ấy mang nét Tây Âu tuyệt đẹp, điều rất hiếm thấy trong trò chơi này. Cô ấy chớp mắt, hàng mi cong hạ xuống rồi lại nâng lên, và cô gái cất tiếng nói bằng giọng rất êm tai. Xin, hãy giúp tôi, ra khỏi đây, kiếm sĩ Katana của chúng ta lập tức như bị hút về phía phòng giam bằng băng đó, tôi vội nắm lấy đuôi của giải băng buộc đầu đang lủng lẳng của anh ta và kéo lại. Đó là một cái bẫy, bẫy, bẫy đấy, hai câu sau là của Sinan và Liz nói. Glenn đứng thẳng dậy và quay người lại, đưa tay gãi đầu và nói bằng giọng tàng lờ. Ồ ồ, ra đó là bẫy nhỉ, vì sự an nguy của chàng kiếm sĩ đa tình tôi phải quay sang hỏi nhỏ. Yui, cô bé tiểu tiên trên đầu tôi nhanh chóng trả lời. Đó là một NPC. Cũng giống như San, cô ấy được kết nối với phân vùng ngôn ngữ trên engine của game. Nhưng có một sự khác biệt. Người này có thanh HP được kích hoạt. Thông thường, thanh HP của những NPC được thêm vào nhóm trong các quest sẽ được vô hiệu hóa để tránh việc những nhân vật này bị tổn hại. Những trường hợp ngoại lệ là khi NPC đó là nhân vật cần bảo vệ trong một quest dạng hộ tống, hoặc NPC đó thực ra là... Một cái bẫy, đó là một cái bẫy, em nghĩ đó là bẫy. Asuna, Silica và Lipfa nói cùng một lúc, cặp lông mày nhíu lại thành hình chữ, bát ba, số 8, mắt mở to, và môi anh ta mím chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi vỗ nhẹ lên vai Glenn khi anh ta đang gần như đông cứng trong một mớ cảm xúc hỗn độn, rồi nói nhanh. Dĩ nhiên vẫn có khả năng đây không phải là một cái bẫy, nhưng hiện thời chúng ta không dư thời gian để tìm hiểu hay mắc sai lầm. Cần phải đến phòng của Thrym càng sớm càng tốt, không nên chậm trễ dù chỉ một giây. Phải, đúng rồi, Glenn khẽ gật đầu và rời mắt khỏi chiếc lồng băng. Nhưng khi chúng tôi chạy gần đến cầu thang, chỉ còn cách vài bước thì giọng nói lại vang lên từ đằng sau. Làm ơn, có ai không? Thật lòng tôi cũng rất muốn giúp cô ấy, vì bản thân tôi cũng không nghĩ đó chỉ là một thực thể được điều khiển tự động bởi hệ thống, nhưng một thường trú nhân thực sự trong thế giới này ư, nếu đây chỉ là diễn biến của một quest thông thường, giả sử giúp đỡ cô gái này, đi cùng cô ấy, chỉ để khi câu chuyện dần đi đến hồi kết thì nghe cô ta cười vang từ đằng sau. Wahahaha, một lũ ngốc, cũng khá là nhộn, tuy nhiên hiện chúng tôi đang không ở trong tình thế có thể chấp nhận thêm rủi ro không cần thiết. Vì lẽ đó Glenn chắc sẽ không. Chợt tiếng bước chân trên mặt băng vốn nãy giờ vẫn đều nhịp xuất hiện một âm lạc điệu. Thân hình cao gầy của anh kiếm sĩ Katana quay ngoắt lại, với hai bàn tay nắm chặt và đầu cúi gằm, cất giọng khàn khàn từ cái miệng lún phún rau. Đó là bẫy, tớ hiểu đó là bẫy, nhưng, ngay cả đó là bẫy đi nữa. Cho dù tớ biết đó là bẫy đi nữa. Rồi anh ta bất thần ngẩng lên, có hề do tôi tưởng tượng thôi nhưng quả là tôi thấy có gì đó mỏng và mờ lấp lánh chỗ khóe mắt ấy. Nhưng, dù gì đi nữa, làm sao tớ có thể bỏ người con gái này lại đây được? Thậm chí dù có dẫn tới thất bại của Quest lần này, dẫn tới sự diệt vong của Arun, mặc cho tất cả những điều có thể xảy ra đó, tớ vẫn phải cứu cô ấy, đây là triết lý sống của tớ. Là tinh thần của một võ sĩ đảo. Sau đó anh ta chạy rầm rập trở về phía cái lồng băng, khi nhìn theo sau lưng anh ta, trong đầu chúng tôi cùng lúc nảy sinh hai suy nghĩ. Đó là, đúng là một gã ngốc. Và, lên san ngầu quá, tuy vậy suy nghĩ nào trong hai cái trên chiếm ưu thế thì vẫn sẽ là một câu hỏi không lời đáp. Tôi sẽ cứu cô ra khỏi đó ngay. Lên gào lên với cô gái đang chống tay để đỡ phần thên trên khi đang ngồi trong lồng, tay trái anh ta nắm lấy chuôi của thanh kiếm katana. Tích tắc sau đó, lên tung ra kiếm kỹ phái cơ hợp đảo. Rút kiếm và tấn công ngay. Có tên Suzikaze, gió xoáy, và nó phá hủy hẳn một bên của chiếc lồng băng. Cô gái được cứu ra bỗng biến thành một con quái vật khổng lồ và tấn công chúng tôi. May thay, viễn cảnh tồi tệ đó đã không xảy ra. Thêm 4 nhát chém nữa của Glenn, và những sợi xích đang giữ tay và chân của cô ấy bị chặt đứt và cô gái Mỹ miểu yếu ớt ngẩng đầu lên thì thầm. Cảm ơn ngài, kiếm sĩ tinh linh. Sama, cô đứng lên nổi chứ? Có bị thương không? Quỳ một đầu gối xuống và chìa tay phải ra, Glenn dường như đã hoàn toàn nhập vai. Dẫu sao thì khi tham gia vào một quest trong thế giới VRMMO thì việc nhập tâm vào câu chuyện là hợp lý. Chính tôi cũng đang làm hết sức mình để hoàn thành lời thỉnh cầu của nữ hoàng Earth và ngăn chặn dã tâm của vua khổng lồ Thrym, có điều Glenn đã phạm một sai lầm. Rõ là sai lầm, nhưng, biết nói sao nhỉ? Vâng, tôi ổn, suốt, at, online, bôn, 08-291, người đẹp tóc vàng gật đầu rồi gượng đứng dậy, nhưng ngay lập tức loạng choạng. Glenn liền đưa tay ra đỡ giúp cô ấy đúng như một quý ông, và tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ra khỏi đây hơi xa đấy, cô tự đi về một mình được chứ, nè. San, nghe Glenn hỏi, đôi mắt của mỹ nhân nhìn xuống đất. Phân vùng tự động trả lời. Hội thoại của hệ thống Cardinal, nói cho đơn giản thì vẫn là một hệ thống sẽ trả lời, B, nếu người chơi hỏi, A, nhưng với một danh sách mẫu câu cực kỳ lớn và phức tạp. Thêm vào đó là tính năng dự đoán và học hỏi tiên tiến, nếu quan sát kỹ sẽ thấy những NPC được kết nối vào phân vùng đó có thể hội thoại một cách bình thường với người chơi. Dù về cơ bản đó vẫn là một đoạn đối thoại nhân tạo. Đó có vẻ là một bước tiến vượt bậc của game, nhưng các NPC biết tự động trả lời dựa trên câu hỏi này vẫn còn xa lắm mới có được cảm xúc giống người cũng như trí tuệ không giới hạn như cô tiểu tiên Yui đang ngồi trên đầu tôi đấy. Dù đã có sự khác biệt to lớn so với những NPC chỉ biết đáp lại bằng một mẫu đối thoại duy nhất có sẵn bất kể người chơi có nói gì, nhưng trong nhiều trường hợp những NPC trả lời tự động vẫn không hiểu nổi câu nói, buộc người chơi phải tìm ra câu hỏi đúng. Tôi đã nghĩ đó là lý do cho sự im lặng của người đẹp tóc vàng, nhưng, bất ngờ cô ấy lại ngẩng lên và nói trước khi Glenn kịp đưa ra câu hỏi khác. Tôi không thể cứ thế mà bỏ chạy khỏi đây như vậy được. Để lấy lại báu vật của tộc mình bị vua khổng lồ Thrym cướp đi, tôi đã lẻn vào tòa thành này, nhưng rồi đến cánh cổng thứ ba thì bị lính gác phát hiện và bị bắt giam. Tôi không thể đi mà chưa lấy lại báu vật, xin các vị có thể cho phép tôi được đi theo đến phòng của vua Thrym được chăng? Lần này thì người đàn ông võ sĩ đảo, Lạc Lên không thể nghĩ ngay ra một câu trả lời, đành ậm ừ một cách vụng về. Asuna đứng cạnh bên tôi cách đó vài mét quan sát và thì thầm rất nhỏ với tôi. Không hiểu sao, em thấy rất đáng ngờ. Anh cũng nghĩ vậy, tôi gật đầu đồng ý, rồi Glenn ngoái đầu lại từ phía cô gái, làm bộ mặt năn nỉ với tôi và nói. Oi, Kiria, à, thì, được thôi. Đành theo đến cuối chưa biết làm sao, dù gì cũng không thể chắc chắn 100, đây là cái bẫy. Nghe lời đồng ý của tôi, Glenn nhăn răng cười và cao hứng quay lại tuyên bố với người đẹp. Được rồi, đi nào nè, San, chúng ta có cùng một sứ mệnh, hãy cùng nhau đá đít tên Thrym thôi. Cảm ơn ngài rất nhiều, kiếm sĩ. Sama, cùng lúc mà mỹ nhân tóc vàng nắm lấy cánh tay trái của Glenn thì với tư cách nhóm trưởng, một cửa sổ hội thoại hiện ra trong tầm nhìn của tôi hỏi rằng có cho phép NPC này gia nhập nhóm hay không? Cứ mong là Yui sẽ không đưa ra lời cảnh báo nào vậy. Vừa lẩm bẩm tôi vừa ấn nút có trên cửa sổ. Phía trên bên trái tầm nhìn, ngay dưới những thanh HP. MP thu nhỏ của các thành viên trong nhóm, hiện ra thêm một thanh thứ 8. Tên của cô gái xinh đẹp này là Freya, một cái tên mà tôi không chắc là trước đây mình có nghe qua hay chưa. Chỉ số HP và MP của cô ấy khá cao, đặc biệt là MP, cao đến bất ngờ. Nhiều khả năng cô ấy là một ma pháp sư. Nếu như vậy thật thì có cô ấy đồng hành tới cuối chúng tôi sẽ được hưởng lợi rất nhiều, vừa nghĩ vậy tôi vừa liếc nhìn sang chiếc mề đay đang đeo trên cổ Lipfa. Viên ngọc trên đó có vẻ đã mờ đi tới hơn 90. Thời gian còn lại chắc chỉ còn trên dưới 30 phút, hít một hơi thật sâu, tôi nói. Dựa trên cấu trúc của mê cung này, khi xuống hết những bậc thang kia là chúng ta sẽ đến phòng boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con boss này chắc chắn sẽ mạnh hơn những con mà chúng ta đã đối mặt từ đầu đến giờ, tất cả phải dốc hết khả năng mình có để chiến đấu. Khi mới bắt đầu, hãy tập trung vào phòng thủ và quan sát những kiểu tấn công của nó, cố gắng phản công khi có cơ hội. Hãy cẩn thận khi thanh HP của đối phương chuyển sang màu vàng hoặc đỏ vì khi đó có thể nó sẽ thay đổi kiểu tấn công. Nhìn những thành viên đang gật gù, tôi hô lên lời úy lạo tinh thần. Trận đánh cuối cùng, hết tốc lực lao về phía trước. Ô, đó là tiếng hô đồng thanh thứ 3 kể từ khi quest này bắt đầu. Yui trên đầu tôi, Pina ở trên vai Silica, và lần này có thêm cả người đẹp tóc vàng NPC Freya cùng hòa giọng. Độ rộng của những bậc thang dường như tăng lên khi chúng tôi đi càng sâu xuống, và những họa tiết trang trí trên những chiếc cột và những bức phù điêu xung quanh cũng ngày càng trở nên lộng lẫy. Truyền thống ngày nào ở Ancrat, càng tới gần phòng boss thì dữ liệu bản đồ càng trở nên phong phú hơn, cũng hiện diện tại đây. Sừng sững ở cuối lối đi là một chiếc cổng to lớn có hình hai con sói được khắc trên mỗi cánh cổng. Vậy ra đây chính là phòng đặt ngai vàng của vua Thrym. Mặc dù đã khá chắc chắn rằng xung quanh không còn một cạm bẫy nào nhưng chúng tôi vẫn từ từ tiến đến gần cánh cổng một cách thận trọng. Khi chúng tôi còn cách nó chừng 5 mét thì cánh cổng tự động mở ra về cả hai phía. Từ bên trong tỏa ra một luồng khí lạnh kèm theo một áp lực mơ hồ khó giải thích nổi. Asuna bắt đầu thực hiện lại các phép cường hóa, và với sự giúp đỡ của Freya, thanh HP của toàn bộ thành viên đều được bơm đầy bằng một thần chú ma thuật tăng cường lạ hoắc nào đó. Ánh mắt tất cả giao nhau sau khi đã xác nhận đầy đủ những biểu tượng cường hóa bên dưới hai thanh HP và MP. Rồi mọi người cùng xông vào trong phòng một lượt, bên trong là một không gian to lớn khác thường cả về độ rộng lẫn chiều cao trần nhà. Cả sàn nhà và các bức tường đều là băng màu xanh, giống như phần còn lại của mê cung. Những ngọn lửa tím đang bập bùng dọa dẫm trên những cây nến băng. Tít trên trần nhà là những chùm đèn treo xếp thành hàng tỏa ra thứ ánh sáng leo lét cùng một màu sắc. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của chúng tôi là ánh sáng phản chiếu từ những bức tường cả bên trái và phải của căn phòng. Vàng, những đồng tiền vàng cùng đồ trang sức kiếm, giáp trụ khiên, tượng điêu khắc và đồ nội thất hàng đống những đồ vật bằng vàng khối chất cao ngất nhiều không đếm xuể. Lại thêm phần bên trong của căn phòng còn chìm trong bóng tối thì quy mô đầy đủ của kho báu kết xù này càng khó mà hình dung được. Tất cả chỗ này đáng giá tới bao nhiêu yết? Yurudo, bên trong căn phòng, Lisbeth người duy nhất giang sở hữu một cửa tiệm ở đây lẩm bẩm như chúng bùa mê. Nhưng tôi thì lại nghĩ trong đầu là, với nhiều đây vàng thì kho của cậu chắc chắn sẽ nổ tung, tất nhiên tôi không nói điều đó với cô ấy. Đứng im lặng nãy giờ bên phải của đội hình, liệu Glenn có còn giữ nổi tinh thần võ sĩ đạo của mình lúc này không nhỉ? Trong vô thức anh ta bước vài bước đến gần núi kho báu kia. Và càng gần đến gần chỗ đống vàng thì anh ta càng tăng tốc. Một con bọ bé nhỏ đang bay. Từ khoảng không tối om sâu bên trong căn phòng vang lên một giọng cào nhào trầm thấp làm cả sàn phòng rung lên. Ta nghe một tiếng vo ve khó chịu. Nó đâu rồi? Ta sẽ đập bẹp con bọ hư đốn này. Bùm, sàn phòng lại rung bần bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, bùm, tiếng rung đó tiến lại gần, nghe to và nặng như thể nó sắp làm vỡ cả lớp sàn băng này vậy. Và khi nó tiến vào vùng có ánh sáng, một hình người xuất hiện. Khổng lồ, đã không còn là một từ miêu tả thích hợp. Tên tà, thần hình người này quá đồ sộ ngay cả khi so sánh với những boss khác mà chúng tôi đã chạm trán trong tòa thành này. Chiều cao của hắn phải lên đến 15 mét, dù tôi có dùng hết sức lấy đà dậm nhảy thì vẫn sẽ không chạm nổi đến phần đầu gối của những cẳng chân to như thân cây cổ thụ kia. Màu da của hắn xanh tái như màu chì, từng chùm lông màu nâu đậm bao phủ hai cánh tay và hai cẳng chân, và tôi tự hỏi đó là lông của loài động vật nào. Chỉ một mảnh của phần giáp che hông của hắn cũng to bằng một chiếc thuyền nhỏ. dù phần thân trên có hoàn toàn không được che chắn, thì những cơ bắp hùng vĩ kia nhìn cứ như thể chúng đủ khả năng đánh bật mọi thứ vũ khí. Chòm râu quai nón màu xanh phủ trên bộ ngực nở nang. Phần đầu phía trên của hắn khuất sau bóng đen và chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy sơ sơ hình dạng. Tuy vậy chiếc vương miện băng vàng trên đỉnh đầu và đôi mắt nhấp nháy màu xanh u ám bên dưới thì đang phát sáng trong màn đêm. Ở Anh Krat cũ, giới hạn của hệ thống dành cho một tầng chỉ là 100 mét chiều cao, phòng boss nằm trong khu vực mê cung cũng được áp dụng luật tương tự thế nên việc những quái vật cấp boss chỉ được có chiều cao vừa phải là không thể khác được. Vì thế cho đến giờ, tôi chưa hề có bất cứ kinh nghiệm chiến đấu nào với một kẻ thù mà tôi phải ngước lên để nhìn thế này. Đã vậy tôi còn không thể bay, làm sao chiến đấu được chứ? Giỏi lắm cũng chỉ chém tới ống quyền của hắn là cùng. Lúc tôi còn đang suy nghĩ mông lung thì tên khổng lồ. Biểu đạt đúc như vậy mới đủ diễn tả độ to lớn của hắn. Lại tiến gần thêm một bước và cất giọng cười nghe như tiếng thanh la. Hừ, bọn côn trùng ở áp 2 à, bị ả ớt dụ nên lẻn vào đây hừ. Đề nghị thế này nhé, lũ ruồi nhặng, hãy cho ta biết ả đang trốn ở đâu, đổi lại các ngươi sẽ được lấy tất cả số vàng trong phòng này, hừm. Với thân hình bồ tượng cùng chiếc vương miện trên đỉnh đầu cộng thêm những lời vừa rồi, đây chắc chắn là vua khổng lồ băng Thrym, không nghi ngờ gì nữa. Và Glenn là người tiến lên đối mặt và trả lời tên khổng lồ khủng, có vẻ cũng là một AI như ớt và Freya. Hê, một chiến binh thực thụ chỉ cần được ăn, ngủ, và cười vui vẻ. Đừng phí công mua chuộc bọn ta bằng một lời đề nghị rẻ tiền như thế. Ở đằng sau, chúng tôi kín đáo thở phào nhẹ nhõm, trong khi đó phía trước Glenn đã rút thanh katana yêu quý của mình ra khỏi vỏ. Như một tín hiệu tất cả những người còn lại đều lấy vũ khí ra sẵn sàng. Những vũ khí này không phải là những trang bị ở cấp truyền thuyết nhưng tất cả chúng đều hoặc mang tên của những món binh khí cổ đại, hoặc được rèn đúc kỹ lưỡng để đạt đến một đẳng cấp khả dĩ bởi cô thợ rèn bậc thầy Lisbeth. Tuy nhiên nụ cười nhếch mép đầy ngạo mạn ẩn dưới hàng rear map của vua khổng lồ Thrym không hề biến mất khi nhìn thấy những ánh thép lấp loáng từ vũ khí của chúng tôi. Mà chuyện đó cũng là hiển nhiên, vì với hắn thì những vũ khí này cũng chỉ to hơn cái tăm xỉa răng của hắn một chút. Cặp mắt sáng quắc như lân tinh nhìn chừng chừng vào chúng tôi từ hai hốc mắt đen ngòm tít trên cao, ánh mắt đó khựng lại khi bắt gặp bóng người thứ 8 đang đứng trơ ra không có vũ khí trên tay. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải là Freya, Donald đó sao, sổ lồng và đến đây à, điều đó nghĩa là nàng đã bằng lòng trở thành cô dâu của ta rồi, hừm. Glenn đột một quay lại và kêu lên thẳng thốt. Cô dâu, phải, người phụ nữ đó đã đồng ý trở thành cô dâu của ta và đã đến lễ thành hôn trong tòa thành này. Nhưng đêm trước buổi dạ tiệc ta đã bắt gặp nàng với chìa khóa kho báu của ta trong tay. Bởi thế ta đã nhốt nàng vào ngục để trừng phạt, hừ. Tình thế đã trở nên rắc rối, tôi phải cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Vừa mới đây mỹ nữ tóc vàng Freya này đã nói, để đoạt lại báu vật của bộ tộc bị cướp đi mới lẻn vào tòa thành này. Nhưng nghĩ kỹ hơn, tòa thành Thrymhire này vốn lơ lửng giữa thinh không, không có cửa sổ và chỉ có một lối vào duy nhất. Vậy là cô ấy đã đồng ý với một thỏa thuận hôn nhân giả để lọt vào đây không chút khó khăn, rồi đột nhập vào phòng này giữa đêm khuya tìm cách lấy lại báu vật. Nhưng cô ấy bị lính canh cổng bắt gặp và kết cục là bị xích lại và giam giữ. Ra là sếp đặt tình huống như thế à, nếu đó là sự thật thì khả năng bị cô ấy tấn công từ đằng sau là khá thấp. Nhưng đến giờ toàn bộ cốt truyện vẫn chưa được lắp ghép hoàn chỉnh. Rốt phụ của Quest vẫn còn khá mơ hồ. Trước hết, trong số 9 tộc tinh linh của áp 2, đâu là tộc của Freya? Và báu vật bị đánh cắp đó là gì? Những vấn đề trên đáng ra phải được hỏi khi cho phép cô ấy gia nhập nhóm, nhưng giờ đã không còn thời gian nữa rồi. Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ thì Lipfa tiên phong cánh trái kéo tay áo của tôi và thì thầm. Này, Anhi, Chan, em cảm thấy hình như mình có đọc câu chuyện này ở đâu đó rồi. Thrym và Freya, báu vật bị đánh cắp, nó là, hừm, em chắc là, nhưng trước khi Lipfa kịp nói hết thì từ đằng sau, Freya đã thét lên đầy quả quyết. Ai muốn thành cô dâu của ngươi chứ? Cùng với những kiếm sĩ này, chúng ta sẽ đánh bại ngươi và đoạt lại báu vật ngươi đã cướp đi. Nú, hú, đúng là những lời mạnh mẽ. Không hổ danh là Freya, Dono, nhan sắc và lòng dũng cảm của nàng vang danh đến tận cùng của cả chín cõi. Tuy vậy, vùi dập một đóa hoa cao quý như nàng cũng đem đến cho ta khoái cảm mãnh liệt đấy. Đợi sau khi ta đập nát lũ sâu bọ nhỏ bé này, ta sẽ thong thả nựng nịu nàng, nu. Khi Thrym vừa vuốt ve hàng rear map với bàn tay kềnh càng vừa cười sằng sặc đắc ý thì tôi bắt đầu nghi ngờ, không biết đây có đúng là kịch bản mà hệ thống tự động tạo quest viết ra hay không, vì những lời nói vừa rồi thực sự đã thử thách giới hạn cho phép trong một trò chơi dành cho mọi lứa tuổi. Toàn bộ thành viên nữ trong đội hình đều cau mày khó chịu, còn Glenn đứng ngay phía trước nắm chặt bàn tay trái và hét lớn. Đồ khốn, ăn nói cho cẩn thận. Lên, Samantha đây sẽ không để ngươi động một ngón tay vào Freya. San ồ ta lại nghe tiếng đập cánh vo ve. Được thôi, ta sẽ giáo huấn lũ bọ chết các ngươi đầu tiên, coi như để ăn mừng trước cho việc toàn cõi Jotunheim thuộc về ta. Vua khổng lồ bất ngờ tiến một bước tới trước, thanh HP to tướng của hắn xuất hiện ở góc trên bên phải tầm nhìn của tôi. Hơn nữa còn là ba thanh xếp chồng lên nhau, sẽ rất khó khăn để triệt tiêu chúng đây. So với boss tầng của Tân Anh Krat có thanh HP đã được ẩn đi với mục đích làm nản lòng người chơi, thì nhịp độ của trận chiến này sẽ dễ nắm bắt hơn nhiều. Lên, lắng nghe kỹ hướng dẫn của Yui và lúc đầu phải tập trung tránh đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau tiếng hét của tôi, Thrym đã giơ nắm đấm tay phải to như tảng đá của hắn lên cao gần chạm trần nhà. Một cơn lốc tuyết màu xanh bao phủ lấy nắm đấm, rồi táng thẳng xuống cực kỳ mãnh liệt. Trận chiến cuối cùng trong Thrymheim thành. Có thể thôi, đúng như dự tính, một trận chiến thật hoành tráng và khốc liệt mà tôi chưa từng trải qua. Ban đầu cách tấn công của vua Thrym là những quả đấm bằng cả hai tay, ba cú dậm liên tiếp bằng chân phải tạo sóng chấn động, phả hơi lạnh theo đường thẳng, và 12 tên lính người lùn băng xuất hiện từ sàn phòng. Rắc rối lớn nhất chính là những tên lính người lùn, và nhiệm vụ xử lý chúng được giao phó cho Sinan đứng ở gần cuối đội hình, cô ấy tỉa gọn từng tên một trong nháy mắt với những mũi tên chính xác tuyệt đối nhắm đúng vào yếu điểm của chúng. Những đòn tấn công còn lại đều có thể tránh được sau khi đã quan sát và tính toán thời gian hợp lý, thêm nữa lại có Yui đếm giúp cho ba người tuyến trên liên tiếp tránh được không bị chúng đòn trực diện. Khi phần phòng thủ đã êm xuôi thì đã đến lúc chuyển sang tấn công, rủi thay, đó hóa ra lại là phần khó khăn. Đúng như tôi đã lo sợ, kiếm của chúng tôi chỉ có thể chạm đến phần ống quyền của Thrym, và phần lông chân dày cộm che phủ ở đó lại có khả năng kháng đòn tấn công vật lý cao, giống với tên Minotaur màu vàng lúc trước. Tôi có chấp lấy một cơ hội nhỏ để công kích bằng một kiếm kỹ ba chiêu, mạo hiểm với HP của chính mình, nhưng một kiếm kỹ có khoảng trễ ngắn sau khi tung chiêu thì cũng có độ sát thương yếu tương đương. Kết quả là một phản hồi khó chịu giống như chém vào một vật không thể bị phá hủy. Một sự bù trừ lớn cho tình thế cuộc chiến hiện thời chính là những đòn tấn công ma pháp bằng sấm sét của Freya. San, đợi mọi chuyện xong xuôi tôi nhất định phải nói với Glenn câu. Xin lỗi, bằng tất cả sự chân thành mới được. Dù mức độ phối hợp tác chiến là rất hạn chế vì đó chỉ là một NPC, nhưng mỗi lần một cơn mưa những tia sét màu tím ảo tới từ phía sau là mỗi lần thanh HP của Thrym ngắn đi rõ rệt. Chúng tôi chiến đấu cật lực được 10 phút thì thanh HP đầu tiên cũng bị triệt tiêu, khiến cho vua khổng lồ gầm lên một tiếng khủng khiếp. Hắn đổi bài tấn công đấy. Cẩn thận, tôi vừa hét lên thì Lipfa đang đứng bên cạnh nói với giọng lo âu. Không xong rồi, Anhi. Chan, chỉ còn lại có 3 đốm sáng trên chiếc mề đay. Có thể chúng ta chỉ còn 15 phút nữa thôi. Thrym có tới 3 thanh HP, vậy mà chúng tôi đã phải mất tới 10 phút để xóa được một thanh. Có thể nói việc tỉa được hết 2 thanh còn lại chỉ trong 15 phút là hết sức khó khăn. Nhưng với đối thủ này thì chiêu kết nối kiếm kỹ không có tác dụng như khi đánh với tên Minotaur vàng. Trong khoảng rừng của quái, chính là khoảng trễ sau khi chúng ra đòn tấn công cần phải đánh ngay vào điểm yếu của nó để tạo sát thương tập trung cao. Tuy nhiên, Thrym lại chẳng hề kỵ cả gươm đao lẫn ma pháp, thế nên dù cho có thành công tung ra được 4 kiếm kỹ liên tiếp thì cũng chẳng làm thay đổi lượng HP đó bao nhiêu. Như thể nhìn ra sự mất kiên nhẫn của tôi, Thrym bất ngờ hít một lượng lớn không khí đầy vào lồng ngực khiến nó căng lên như một trái bóng. Một cơn gió cực mạnh xuất hiện, gần như hút cả 5 người ở hàng trước và hàng giữa đội hình vào. Tệ thật, đây chắc chắn là dấu hiệu báo trước một đòn tấn công toàn lực phạm vi rộng. Để tránh đòn thì trước hết lực hút của cơn gió phép này cần phải được trung hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn đang tính toán thì phía bên trái, Lipfa đã bắt đầu lầm rầm đọc thần chú. Nhưng khi tôi nhìn đến cử động của đối phương thì có vẻ đã không còn kịp nữa. Lipfa, mọi người, phòng thủ đi. Nghe tôi gọi, Lipfa liền bỏ dở câu thần chú, bắt chéo 2 cánh tay phía trước và thu người lại. Tất cả thành viên còn lại cũng làm tư thế tương tự, ngay lúc đó. Từ miệng của Thrym, vốn từ đầu đến giờ vẫn khè ra một hơi thở băng giá theo đường thẳng, thì lần này lại là một đám bụi lấp lánh như kim cương tỏa rộng ra theo hình nón. Cơn lốc sáng loáng màu trắng nhợt bao phủ chúng tôi. cái lạnh thấu xương xuyên thủng cả lớp cường hóa chống lạnh từ thần chú của Asuna, cảm giác như thể da của cả bọn đang bị xé toạc. Jin, Jin, một âm thanh sắc lạnh vang lên, và avatar của cả 5 người hàng tiên phong ngay lập tức đều bị đóng băng. Tôi cố gắng thoát ra, nhưng lớp băng dày đã hoàn toàn khóa chặt mọi cử động. Tôi cùng với Lipfa, Glen, Liz, Silica và cả Pina đang được cô bé ôm chặt trong lòng, liền biến thành 5 bức tượng băng màu xanh. Ngay lúc ấy thì thanh HP của chúng tôi vẫn chưa bị giảm. Nhưng chúng tôi chưa thể mừng vội được, vì những tuyệt chiêu như thế này thường sẽ làm tăng độ sát thương khi chúng đòn tỷ lệ thuận với thời gian bị đông cứng. Kareem tiến lại gần, nâng cái chân phải to khủng khiếp lên cao. Thôi xong, Tiêu, nguy quá. Cùng một lúc tôi hét lên trong đầu mình những từ đó. Ngu, Kareem gầm lên một tiếng trầm đục và giận dữ dậm mạnh chân xuống sàn. Sóng chấn động mãnh liệt lan ra bao phủ lấy chúng tôi khi vẫn còn đang kẹt trong khối băng. Crack, tiếng nứt vỡ dễ sợ vang vọng khắp đại sảnh, những người bị bọc trong băng bể nát. Mắt tôi tối đen đi vì cú sốc, cơ thể tôi đổ ập xuống sàn trong khi hiệu ứng ánh sáng từ đòn tấn công vẫn còn tiếp tục. Ở góc tầm nhìn, tôi thấy 5 thanh HP đầu tiên đã bất ngờ chuyển sang màu đỏ thẫm. Trong khi 5 người tiên phong đang bị vây trong đợt tấn công toàn lực phạm vi rộng thì tất nhiên 3 người ở hàng sau không thể đứng yên mà nhìn. Thanh HP của chúng tôi hụt đi tới gần 80. Thì bất thình lình, một cơn mưa ánh sáng màu xanh nhạt đổ lên người chúng tôi, chữa trị cho cả bọn. Đó là câu thần chú hồi phục toàn phần cấp cao của Asuna. Canh thời gian rất kịp thời, không thể nào làm được như vậy nếu không dự đoán được mức độ sát thương của đòn tấn công và tiến hành niệm chú trước. Tuy nhiên, với những phép phục hồi hoàn toàn kiểu này, thì đa số đều là hồi phục từ từ, nghĩa là không phải toàn bộ thanh HP sẽ đầy lại ngay lập tức. Vì thế sẽ là nguy hiểm chí mạng nếu trong khi đang phục hồi chúng tôi lại bị tấn công lần nữa. Kareem bước tới và sẵn sàng tặng cho những kẻ đang lồm cồm bò dậy bọn tôi cú đòn kết liễu. Bỗng chòm râu quai nón rủ dài xuống cổ của hắn, bị từng chùm những mũi tên rực lửa đỏ liên tiếp bay tới xuyên vào tạo nên một cú nổ lớn. Đó là tuyệt kỹ hai tay dành cho cung dài của Sinan có tên Explode Arrow. Bộc tiễn, với tỷ lệ tính chất sát thương là 10, vật lý và 90. Lửa đánh trúng điểm yếu hại của tộc khổng lồ băng, thanh HP của hắn giảm đi thấy rõ. Monuwan, chu lên một tiếng giận dữ, Thrym đổi hướng sang nhắm vào Sinan. Đòn tấn công hoành tráng trúng vào chỗ yếu từ người gây sát thương ở hàng sau tạo nên một lượng lớn hết, giành lấy hết từ nhóm tiên phong, kết quả là đối phương chuyển mục tiêu tấn công, đó thường là sai lầm mà người mới chơi thường hay mắc phải. Nhưng tất nhiên lần này thì không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinan tự lấy mình làm mồi nhử, dù biết điều đó có thể khiến cô ấy bị chết, để kéo dài thời gian cho chúng tôi kịp hồi phục. Sinan, cho tớ xin 30 giây. Vừa hét tôi vừa nốc nhanh một lọ thuốc hồi phục lấy từ trong túi. Cạnh tôi, những người khác cũng đổ thứ chất lỏng màu đỏ tương tự vào miệng. Pina, chú rồng của Silica, có vẻ đã may mắn sống sót nhờ kỹ năng phòng thủ của cô chủ. Khác với anh Krat, trong thế giới này có một câu thần chú giúp hồi sinh thú nuôi, nhưng rất khó để rảnh tay mà thực hiện khi đang giữa trận chiến. Ánh mắt của tôi cứ đảo qua đảo lại giữa thanh HP đang từ từ nhích lên chậm đến mức sốt ruột, và cô nàng tộc kết xít màu xanh đang phải liên tiếp tránh né những đòn tấn công dữ dội của Thrym. Dù Sinan mới tham gia Alo chưa lâu nhưng khả năng điều khiển cơ thể của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Ở GGO, vì là một xạ thủ bắn tỉa đã từ bỏ tất cả những kỹ năng phòng thủ, nên khi bị một đối thủ thiên về tấn công tiếp cận thì co giò bỏ chạy là lựa chọn duy nhất của cô ấy, chắc kinh nghiệm đó vẫn còn tới nay. Chuẩn bị tấn công, tôi rời mắt khỏi thanh HP của mình lúc này đã đầy lại khoảng 80. Và cất tiếng gọi đồng đội, nắm chặt lại hai thanh kiếm trong tay tôi bắt đầu đếm thầm, chợt ngay lúc đó. Kiếm sĩ, Sama, giọng nói bất thình lình vang lên cạnh tôi, làm tôi giật mình quay lại nhìn. Đứng ngay đó chính là thành viên thứ 8 của party, người chỉ vừa giây trước còn ở cạnh Asuna. Freya, đôi mắt màu hổ phách bí ẩn nhìn chằm chằm vào tôi, rồi NPC có trí khôn của một AI đó nói. Cứ thế này sẽ không thể nào đánh bại được Thrym đâu. Tôi chỉ cần một thứ, đó là báu vật của tộc mình, đang bị vùi lấp đâu đó trong căn phòng này. Chỉ cần có lại nó tôi sẽ khôi phục được sức mạnh thực sự, và nhờ đó có thể tiêu diệt Thrym, sức mạnh thực sự. Tôi chìm vào suy nghĩ mất một lúc, và rồi tôi quyết định, đây không phải lần đầu tiên tôi lo sợ Freya, San khôi phục toàn bộ sức mạnh để rồi trợ giúp Thrym chống lại chúng tôi. Thêm nữa, nếu trận chiến dai dẳng này kéo dài thêm thì khả năng quét thất bại vì không kịp giờ là rất cao, dẫn tới một biến cố khủng khiếp. Nếu vậy tôi chỉ còn cách ngả sang những khả năng còn lại. Hiểu rồi, báu vật đó là gì? Tôi quay sang hỏi nhanh, và Freya dang rộng hai bàn tay ra khoảng chừng 30 cm, nó to cỡ chừng này, là một chiếc búa bằng vàng. Hả, bê, búa. Đúng vậy, búa, tôi nhìn chân chối khi Freya lặp lại câu trả lời, bối rối mất nửa giây. Lúc đó Sinan đã bị ép vào góc tường bên phải ở cuối phòng, bị trúng đòn gió của Thrym và mất gần 20. HP, không thể tiếp tục đứng nhìn cô ấy là mục tiêu duy nhất bị tấn công, tôi nói nhanh với Klein và Lipfa. Hai người tới giúp cô ấy trước đi, tớ sẽ theo sau ngay. Rõ, anh kiếm sĩ Katana nói đúng một tiếng đó rồi vừa phóng bay đi vừa thét lên xung trận. Tôi lắng tai nghe hiệu ứng âm thanh từ trận chiến bắt đầu nổ ra từ đằng xa và đưa mắt nhìn một vòng quanh căn phòng rộng lớn. Hàng đống đồ vật bằng vàng chất cao mất dọc theo những vách tường băng. Làm cách nào tôi có thể tìm thấy một cây búa nhỏ bé giữa cái đống này đây? Đây rõ ràng là một quest dạng tìm đồ, nhưng độ khó sao mà cao thế? Có lẽ quest này vốn dĩ dành cho một party đánh boss đông khoảng 30 người. Nếu không có nhiều nhân lực như thế thì tìm một vật phẩm duy nhất giữa núi châu báu này quả là bất khả thi. Yui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt thấy muốn dựa dẫm vào cô tiểu tiên dẫn đường trên đầu mình, tôi kêu lên, nhưng đáp lại cô bé chỉ lắc đầu và trả lời buồn bã. Không được rồi, papa. Không thấy vị trí của vật phẩm quan trọng trên dữ liệu bản đồ. Nhiều khả năng nó sẽ được đặt ở một vị trí ngẫu nhiên trong phòng mỗi lần có người bước vào đây. Có vẻ như việc tự xác định vị trí của nó và tìm đưa cho Freya. San mới là mục đích chính của quest. Vậy sao, tôi tập trung suy nghĩ căng đến nỗi chắc khói bốc ra từ hai bên lỗ tai mất thôi, nhưng lần này thì chẳng có ý tưởng nào xuất hiện hết. Lẽ nào chỉ còn cách đánh cược với tỷ lệ 1-10.000 và chui vào bới tung núi báu vật nào gần nhất à? Ngay lúc đó, dù đang trong cuộc chiến đang đến hồi ác liệt, Lipfa vẫn quay sang nhìn tôi một hồi rồi la lên. A Nhi, chàn, dùng một kỹ năng nào đó thuộc hệ sấm sét đi. Sấm sét à, tôi trợn tròn mắt mất một vài giây vì sốc, nhưng ngay lập tức sau đó tôi vung thanh kiếm bên tay phải lên. Với một kẻ chỉ mới học qua ma thuật ảo ảnh cơ bản như tôi thì chỉ có một cách duy nhất để tạo ra thuộc tính sấm sét thôi. Seiya, tôi hét lớn, dậm thật mạnh chân xuống đất và dùng hết sức nhảy lên cao. Bằng một pha lộn người về phía trước, đồng thời chờ bàn tay để xoay ngược cán kiếm rồi đâm mạnh cả kiếm cùng cơ thể xuống. Đây là đòn tấn công phạm vi rộng hiếm hoi trong các kiếm kỹ một tay, có tên Lightning Fall. Thác sấm sét, thuộc tính bao gồm 30, vật lý và 70. Sấm sét, thanh kiếm cắm xuống sàn kèm một tiếng sấm nổ khô khốc. Từ trung tâm, những tia lửa điện màu xanh tím bắn ra khắp mọi hướng. Rồi tôi đứng vọt dậy và quay người nhìn một vòng, ánh mắt tôi dừng lại ở một đống báu vật lớn ở gần đó vừa bị sụp xuống. Tôi đã thấy nó, nằm sâu trong núi vàng, một ánh sáng màu tím đang chớp tắt rất yếu ớt đáp lại những tia sét và tôi vừa tạo ra. Tôi cắn chặt răng và lao về phía góc trái ở đầu căn phòng. Liếc nhanh sang chiếc ghế khổng lồ bên tay phải, mà chắc chắn đó phải là chiếc ngai của Thrym, tôi phóng cả thân người vào núi châu báu, ném và quăng những món đồ chắc hẳn là rất đáng giá sang một bên. Nó đây phải không? Vài giây sau, nó đã lăn tới trước mắt tôi vươn tay ra và nắm lấy món đồ xoàng xĩnh kia. Đó là một cây búa nhỏ với cán búa bằng vàng khá mỏng, còn đầu búa bằng bạch kim có khảm đá quý. Khi tôi cầm và nâng nó lên, tôi có thể cảm nhận được sức nặng đáng sợ của nó có thể dễ dàng kéo cho avatar của tôi đổ gục xuống sàn. Tôi tăng thêm sức mạnh để giơ nó lên, quay lại và hét. Freya, San, đây này, rồi vì một chút nóng vội tôi thực hiện một cú ném dài nhờ vào đà nâng sẵn có. Nếu hành động này làm kích hoạt một flex tấn công NPC thì tôi cũng chẳng có cách nào để biện hộ. May mắn thay, mỹ nhân tóc vàng đã chụp được chiếc búa cực kỳ nặng mà tôi ném về phía cô ấy một cách hoàn mỹ bằng cánh tay mảnh mai yếu ớt của mình. Nhưng ngay sau đó cơ thể của cô ấy chợt rúng động như thể bị ảnh hưởng bởi dư lực từ trọng lượng của chiếc búa. Mái tóc dài rợn sóng tung bay, và tấm lưng trần trắng nõn khẽ run lên. Ể, hay là đưa nhầm búa mất rồi? Có khi nào tôi đã ném cho cô ấy một thứ tồi tệ nào đó chăng? Tôi lại bắt đầu thấy nóng ruột. Rồi bỗng nghe thấy tiếng thì thầm rất trầm của Freya. San, chào, cách một tia lửa điện nhỏ xuất hiện trong không khí. N chào, nó đang tuôn chào, chẳng hiểu sao giọng nói kỳ lạ đó lại hợp với một mụ phù thủy xinh đẹp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay đây là một sai sót của phân vùng ngôn ngữ trên hệ thống Cardinal. Ngay cả như vậy đi nữa thì giọng nói này cũng thật kỳ lạ. Từ giọng nói hơi trầm và thanh nhã đã chuyển thành giọng khàn khàn, thấp và đứt quãng. Lách tách nhưng tia điện ngày càng tăng lên mãnh liệt. mái tóc vàng hơi ngả sang nâu và bay phất phơ, còn tà váy trắng tinh thì lay động dữ dội. Tuôn, cha ô, tiếng gào cuối cùng đó chắc chắn là không giống Freya, San trước đây chút nào. Cảm giác xấu chính là tiếng nói đó như vọng đến từ một chiều không gian khác và trước cặp mắt sừng sốt của tôi. Những cơ bắp ở tứ chi và tấm lưng trắng bóc kia bắt đầu nổi lên cuồn cuộn như những bó dây thừng. Cùng lúc đó, chiếc váy dài màu trắng cũng bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ và biến mất. Lúc ấy, nhờ kỹ năng bí mật linh cảm được kích hoạt nên Glenn quay đầu lại nhìn trong khi đang chiến đấu ở đầu kia của căn phòng. Đôi mắt của anh ấy bắt đầu mở lớn khi nhìn thấy thân hình trần trụi của Freya. San, nhưng chỉ tích tắc sau là miệng anh ta đã há hốc vì kinh ngạc. Không phải nghi ngờ gì nữa. Toàn bộ cơ thể của Freya, San, lúc này được bao bọc trong một ánh chớp chói lòa, đang phình to lên. 3 mét, rồi 5 mét, và vẫn chưa dừng lại. Tay và chân cô ấy trở thành cứng cáp như những thân cây to, ngực cũng căng lên cho đến khi bự hơn cả Thurim. Chiếc búa trên tay phải cũng to lên như để tương thích với chủ nhân. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nó đã đạt đến kích cỡ mà ngay cả một chiến binh hạng nặng của tộc Gnome cũng không đủ sức mang, và bắn ra từng chùm tia sét khắp nơi. Ngay lúc đó thì hiện tượng làm Glenn và tôi bị sốc nặng nhất xảy ra. Khi cô ấy đang cúi mặt xuống, từ quai hàm và hai bên má nay đã trở nên góc cạnh. Một chòm râu dài, rất già ai màu vàng xuất hiện. Đó là một ông già, tiếng thét của hai chàng trai vang dội khắp phòng. Vậy là giờ đây, người phụ nữ bị giam cầm từng sẵn sàng cùng sánh bước với Glenn trên con đường võ sĩ đạo đã không còn nữa. Thân hình đó vụt lớn lên với một sức mạnh áp đảo, một người khổng lồ cao 15 mét dù nhìn thế nào đi nữa cũng ít nhất phải 40 tuổi, rõ ràng là một người đàn ông trung niên. Ông khổng lồ nọ phát ra một tiếng hú với âm trầm làm rung rinh toàn bộ đại sảnh. Từ đằng xa, vua Thurim dừng đánh nhau và quay đầu lại, rồi bắt đầu di chuyển cái chân phải mang bốt da dày về phía trước. Tôi hoảng hốt đưa mắt về phía góc trái tầm nhìn của mình, xác nhận lại cái tên được ghi cạnh thanh HP. MP cuối cùng của 8 thành viên, dòng chữ, Freya, mới vừa nãy còn ở đó giờ đã thay đổi. Tho, đó chính là cái tên của người đồng đội mới. Ngay cả với một người kém hiểu biết về thần thoại và truyền thuyết như tôi, thì vẫn có một vài câu chuyện mà tôi thấy quen thuộc. Trong thần thoại Bắc Âu, có thần Odin, 4, vĩ đại thần phá phách Loki, và nổi tiếng nhất là thần sấm sét Thó, với vũ khí là chiếc búa thần gọi được sấm sét, nhân vật giết khổng lồ như cơm bữa đó đã trở thành hình mẫu cho rất nhiều bộ phim cũng như game. Sau này Lipfa có kể lại cho tôi, rằng có một chương trong thần thoại Bắc Âu nói về việc Thó đoạt lại chiếc búa đã bị vua khổng lồ Thurim cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong câu chuyện đó, Thó đã giả dạng thành nữ thần Freya để bẫy Thurim vào một cuộc hôn nhân giả. Việc giả mạo đã nhiều lần suýt bại lộ ngay trong tiệc cưới, nhưng nhờ mưu mẹo của Loki đã giúp ông vượt qua, cuối cùng ông cũng lấy lại được chiếc búa của mình và giết hết những tên khổng lồ có mặt ở đó ngoại trừ Thurim. Đó là một câu chuyện tàn bạo mà tôi chưa từng được biết trước đó. Có thể hệ thống Cardino đã thu thập nó và sắp xếp lại để sử dụng như một rút phụ cho cái quest này. Và như thế, nếu một người nào đó đã biết câu chuyện này, thì ngay khi nghe cái tên Freya họ sẽ lập tức hiểu rằng đó không phải gián điệp của Thurim. Vậy nên tôi phải rất cảm ơn cái trực giác cũng như tinh thần võ sĩ đạo của Glenn khi quyết định cứu Freya khỏi cái cũi băng đó. Tuy vậy, giờ đây khi thân phận thực của Freya đã lộ ra, tôi tự hỏi không biết thần trí của anh ta lúc này đang ra sao đây. Nguyen, đồ khổng lồ đê tiện, ngay bây giờ ta sẽ trừng phạt ngươi vì tội dám cướp báu vật Mjolnir của ta. Chấm, thần sấm Thó vung cao chiếc búa bằng vàng trong tay rồi dậm mạnh chân lấy đà lao về phía trận chiến. Ở phía đối diện, vua khổng lồ băng Thurim thổi phù một luồng hơi lạnh vào hai bàn tay mình, tạo thành một chiếc rìu chiến bằng băng. Vừa vung chiếc rìu, hắn vừa hét lại đáp trả. Tên thần nhỏ bé bẩn thỉu, sao ngươi dám lừa ta? Ta sẽ cắt cụt bộ râu trên mặt ngươi và đá ngươi về lại Asgard. 5. Suy cho cùng thì Thurim đã nghĩ Freya lúc nãy là nữ thần thật và hẳn đã rất mong chờ tới đám cưới. Vì vậy mặc dù hắn là kẻ xấu đi nữa thì hắn cũng hoàn toàn có lý do để nổi giận. Ngay khoảng không rộng lớn ở chính giữa phòng, hai người khổng lồ râu vàng và râu xanh lao vào choàng nhau bằng búa vàng và rìu băng. Chấn động phát ra mạnh tới nỗi làm rung chuyển cả tòa thành. Vẫn chưa hết sốc khi chứng kiến Freya biến thành một người khổng lồ. Không, thành một ông già, chúng tôi chỉ biết đứng lố nhố ở đó và trố mắt ra nhìn, và không lâu sau, Sinan, lúc này đã hồi phục hoàn toàn thanh HP của mình, hét lên lanh lảnh từ cuối phòng. Mọi người tấn công ngay, nhân lúc Thó đang là mục tiêu của hắn. Đúng, hoàn toàn chính xác, không có gì đảm bảo là Thó có thể chiến đấu tới cùng. Nghĩ vậy tôi cũng vung hai thanh kiếm của mình lên và cất giọng. Được rồi, tấn công toàn lực, cứ sử dụng kiếm kỹ không cần khách sáo. Và rồi cả bảy người chúng tôi cùng nhau xông về phía Thorim từ khắp mọi hướng. Nuo, lên biểu lộ một tinh thần chiến đấu đặc biệt dữ dội, thanh katana giơ cao lăm lăm tư thế chiến đấu, và hình như tôi còn thấy có gì đó long lanh nơi khóe mắt của anh ấy nữa, nhưng thương tình cho chàng kiếm sĩ tội nghiệp nên tôi vờ như không thấy. Không mảy may lo lắng về những khoảng rừng sau khi ra đòn, chúng tôi liên tiếp dùng những kiếm kỹ có từ ba chiêu liên hoàn trở lên để tấn công cả hai chân của Thorim. Cả Asuna cũng đã thay cây đũa phép bằng thanh liệu kiếm quen thuộc trong lúc tôi không để ý, nhát đâm với tốc độ thần thánh của nàng làm rúng động cả phần gân ở gót chân. Ngay bên cạnh, Lisbeth đang dùng cây chùy của cô ấy đánh liền tay vào ngón chân út của Thorim. Gư, Numu, một tiếng gầm gừ thoát ra từ Thorim khi cả cơ thể hắn rung lên, và cuối cùng, đầu gối bên trái của hắn khuỵu xuống sàn. Một hiệu ứng ánh sáng màu vàng lấp lánh xoay tròn quanh chiếc vương miện của hắn. Đó là dấu hiệu cho thấy hắn đang trong tình trạng bất động tạm thời. Cơ hội đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hiệu lệnh của tôi, tất cả mọi người đồng loạt sử dụng những kiếm kỹ liên hoàn mạnh nhất của mình. Hiệu ứng ánh sáng chói lòa bao phủ lấy phần thân trên trần trụi của Thorim. Thêm vào đó là hàng trăm mũi tên phát quang màu da cam ào ào phóng xuống như mưa từ trên không trung. Nuẩn, cút về địa ngục đi, vua khổng lồ. Cuối cùng, thó đã ra đòn kết liễu bằng một nhát bổ búa vào thẳng đầu của Thorim. Chiếc vương miện vỡ tan và văng ra, và tên boss khổng lồ có lúc tưởng như là một bức tường thép bất bại đã đổ gục xuống tạo nên một tiếng động lớn. Thanh HP của hắn đã biến mất, những đầu ngón chân và ngón tay cùng bộ rear map của hắn biến thành băng và có tiếng nứt vỡ răng rắc vang lên. Hai hốc mắt đen ngòm phát ra tia lân quang màu xanh nhấp nháy mờ dần rồi tắt hẳn. Ngay lúc đó, bộ rear xoăn rậm rạp cử động, và hắn phụt ra một tiếng cười lớn. Nu hu hu hu, lũ sâu bọ nhỏ bé các ngươi cứ việc tận hưởng chiến thắng lúc này đi. Nhưng chỉ cần mất cảnh giác với bọn Isia thì các ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ đấy. Vì bọn chúng mới thực sự là, đó là tiếng rậm chân mãnh liệt của thó, rồi ông ta dẫm lên thân hình đã gần như hóa băng hoàn toàn của Thorim. Một Enflame cực lớn bùng lên khi cả thân hình đồ sộ của vua khổng lồ vỡ ra thành vô số mảnh băng nhỏ. Sức ép mạnh tạo ra bởi hiệu ứng làm chúng tôi bất đắc dĩ phải giơ hai tay lên che chắn và lùi lại vài bước, còn thần thó thì nhìn chừng chừng cảnh tượng đó với đôi mắt ánh màu hoàng kim từ trên cao. Hừm, ta phải cảm ơn các bạn, hỡi những chiến binh tinh linh. Và ta cũng đã xóa được vết nhơ khi bảo vật của mình bị đánh cắp. Nào, giờ thì phải có phần thưởng chứ. Nói rồi ông ta đưa tay trái lên chạm vào phần tay cầm của cây búa khổng lồ tuyệt đẹp bên tay phải. Một viên đá quý được khảm vào đó dễ dàng rơi ra, phát sáng và rồi biến thành một chiếc búa cỡ nhỏ, vừa vặn với kích cỡ người bình thường. Và thó thả cho chiếc búa vàng phiên bản thu nhỏ đó rơi vào tay Klein. Búa tầm sét Mjolnir, hãy dùng nó cho tốt trong chiến đấu. Và, tạm biệt, thó lại giơ tay phải lên và một tia chớp bạc liền xuất hiện xé toạc không gian. Chúng tôi nhắm mắt lại theo phản xạ, và khi hé mắt ra thì ông ấy đã không còn ở đó nữa. Dòng thông báo có thành viên rời nhóm lơ lửng trên không, và thanh HP. MP thứ 8 cũng lặng lẽ biến mất, ngay vị trí mà Thorim vừa tan biến, một núi vật phẩm rơi xuống như thác đổ, để rồi ngay sau đó biến mất vào hòm đồ chung tạm thời của cả nhóm. Cùng lúc đó, một thứ ánh sáng mãnh liệt rọi khắp căn phòng boss, xua tan đi bóng tối. Đáng tiếc thay, núi vàng đồ sộ trong phòng cũng theo đó mà bốc hơi mất dạng. Chà, dù sao thì hòm đồ của chúng tôi cũng đã đầy ứ rồi và không thể chứa thêm chúng nữa. Phù, tôi thở hắt ra, rồi từ từ đi về phía Klein, đặt tay lên vai anh ta và nói. Lấy được vũ khí huyền thoại, xin chúc mừng, nhưng mà tớ chẳng có kỹ năng dùng búa nào hết. Chiếc búa nắm chặt trong tay đang lấp lánh tỏa ánh hào quang, chàng kiếm sĩ Katana đã không còn nụ cười buồn như lúc nãy nữa mà trở lại với con người đầy sức sống quen thuộc của mình. Đã vậy, tớ sẽ rất vui lòng được tặng lại nó cho Liz. À có điều đừng đem nấu chảy nó thành vàng thỏi đấy nhé. Chờ chút, dù có thu được bao nhiêu thỏi vàng đi nữa thì tớ cũng không bao giờ làm một việc phí phạm như thế đâu. Nghe Lisbeth phản đối kịch liệt, Asuna đứng bên cạnh liền nói chen vào với giọng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Liz này, hình như nếu cậu nấu chảy một vật phẩm cấp huyền thoại thì sẽ thu được rất nhiều thỏi kim loại Orichal cầm đấy. Ế thật không, N, này, dừng ngay cái đề tài đem nó ra nấu đi nhé. Mọi người cùng cười ồ lên khi nghe lên hét và ôm chặt cây búa vào ngực. Ngay đúng lúc đó, sàn nhà băng rung lắc dữ dội kèm theo đó là một âm thanh trầm có âm lượng lớn tới nỗi có cảm giác nó làm rung cả xương cốt. Kaya, Silica thét lên với hai lỗ tai hình tam giác cụp xuống. Sinan đứng cạnh đó, với chiếc đuôi uốn cong thành hình chữ S cũng hét. Nó đang di chuyển, không, nó đang bay lên. Dù có hơi chậm nhưng tôi cũng đã kịp nhận ra. Tòa thành khổng lồ Thrymheir đang dùng mình như là một sinh vật sống, và dường như đang bay lên cao, dần dần từng chút một. Tại sao, không, có lẽ nào, khi tôi vừa nghĩ đến đó thì... Lipfa liếc nhanh xuống chiếc mề đay đang đeo dưới cổ rồi nói nhanh, giọng như lạc đi. Họ Anhi, Chan, cái quest vẫn đang tiếp diễn. Pet sao cơ, lên giật này, cảm giác của tôi lúc ấy cũng y hệt. Khi chỉ huy của tộc khổng lồ băng đã chết thường thì như thế là quest đã được hoàn thành. Nhưng, tôi chợt nhớ lại những gì, nữ hoàng ơ, đã nói khi cô ấy yêu cầu chúng tôi thực hiện cái quest này. Xâm nhập vào Thrymheir và rút thanh kiếm Excalibur ra khỏi chiếc bệ của nó. Hạ được Thrym không phải là mục tiêu chính. Nói cách khác, Thrym, một kẻ thù đáng gờm thực sự, chỉ là một trong những rào cản trong quá trình thực thi nhiệm vụ mà thôi. C, chỉ còn một tia sáng cuối cùng đang nhấp nháy. Đáp lời Lipfa, Yui cũng nói bằng một giọng gần như thét nhưng vẫn hết sức sắc bén. Papa, có cầu thang xuất hiện đằng sau chiếc ngai. Không phí một giây trả lời, tôi vội cuồng chân phóng nhanh về phía chiếc ngai. Khi lại gần tôi thấy nó mang hình dáng một chiếc ghế, và ngoài việc nó cao đến 15 mét vì là chỗ ngồi đặc biệt dành riêng cho vua khổng lồ băng Thrym, thì nó còn trông giống một chiếc lều nhỏ. Nếu không phải đang trong tình huống khẩn cấp thì có lẽ chúng tôi đã thử trèo lên nó, nhưng lúc đó tôi rẽ ngay sang phía bên trái của nó mà không hề ngước nhìn lên trên. Khi đến phía sau của chiếc ngai, đúng như lời Yui nói, sàn băng đã mở ra và để lộ một cầu thang nhỏ dẫn xuống dưới. Rõ ràng với kích cỡ này thì một tên khổng lồ băng không thể chui lọt được cầu thang này chắc chắn chỉ dành cho một người. Không, một tinh linh duy nhất vừa vặn chui lọt, tôi nghe thấy tiếng chân của đồng đội đang tới gần, và không chút do dự phóng xuống lối vào tối mù đó. Trong khi chạy xuống theo cầu thang xoắn ốc đó với tốc độ 3 bậc thang một bước chân, trong đầu tôi xuất hiện một ý nghĩ. Nếu chúng tôi thất bại trong sứ mạng mà ớt đã giao phó. Đồng thời số lượng đông đảo những người chơi khác dưới kia thành công trong cái quest tàn sát nọ thì tòa thành băng vĩ đại Thrymheir này sẽ bay và trồi lên mặt đất ngay giữa thủ phủ Arun. Tuy nhiên, Thrym, kẻ có tham vọng xâm lược áp 2 đã không còn nữa. Vẫn biết cái kiểu, sống lại như chưa hề có cuộc chia ly, đó vẫn có khả năng xảy ra, nhưng tôi không cho là hệ thống Cardinal vốn luôn chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhặt lại đi mở rộng cốt truyện một cách vô phép tắc như vậy. Vừa chạy hết tốc lực tôi vẫn vừa nghĩ ngợi, và như thể đọc được suy nghĩ của tôi, từ đằng sau tiếng của Lipfa vang lên. À Anhi, Chan này, em thật sự không thể nhớ chính xác, nhưng nếu chủ nhân thực sự của Thrymheir trong thần thoại Bắc Âu lại không phải là Thrym thì sao? Ê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, cái tên đó, em cũng nghĩ vậy, nhưng, trong truyền thuyết nó chắc chắn là... trong khi Lipfa còn đang nhẩm nghĩ thì trên đầu tôi, Yui vốn luôn kết nối với mạng bên ngoài đã trả lời ngay. Đó là Thazi. 6. Trong truyền thuyết kẻ muốn có trái táo vàng mà ớt đã nhắc đến là hắn, không phải Thrym. Và tiếp theo là một thông tin từ chính hệ thống của Alo yêu cầu cho cái quest tàn sát rắc rối kia đến từ tòa thành lớn nhất trên mặt đất của Jotunheir, là một NPC có tên Thái tử Thazi. Nói cách khác ngay từ đầu đã luôn có sẵn kẻ kế vị. Có thể khi Thrymheir trồi lên ở Arun thì Thazi sẽ ngồi vào chiếc ngai ở trên kia và ra mệnh lệnh như một boss cuối thực sự. Nhưng tôi không hề có ý định để yên cho ý định hủy diệt thành phố chính và xâm lược toàn bộ vùng bình nguyên Arun của hệ thống Cardinal thành hiện thực. Tôi đến được tận đây không phải để đầu hàng vào lúc này. Lấy được thanh Excalibur hay không cũng mặc, quan trọng hơn là tôi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn người bạn tôn ki của mình nữa nếu tôi đầu hàng. Nhưng dĩ nhiên nếu thanh kiếm thực sự có ở đó, tôi cũng chẳng dại gì mà không thuận tay cuỗm lấy. Trong lúc tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ lung tung đó thì sự rung chuyển của tòa thành ngày càng mãnh liệt hơn. Đôi lúc còn có thể cảm thấy sự thay đổi dữ dội của trọng lực, điều này chứng tỏ tòa thành đang cố đâm xuyên qua trần hang. Tôi nín thở và cố quăng mình về phía trước để lực quán tính kéo tôi nhanh hơn xuống các bậc thang xoắn ốc mà tôi cũng không biết chắc là kéo dài đến bao nhiêu. Papa, còn 5 giây nữa sẽ đến cửa ra. Ok, tôi hét và ngay khi ánh sáng lọt vào tầm nhìn, tôi dùng hết sức nhảy về phía trước. Đó là một căn phòng băng hình quả chám tám mặt đều, hay có thể nói là một cái hốc rỗng mang hình dạng của phần trên và phần dưới của một kim tự tháp được xếp chồng lên nhau. Nơi được gọi là phòng chôn cất, Những vách tường bằng băng khá mỏng, có thể nhìn thấy toàn bộ Jotunheimer bên dưới xuyên qua sàn phòng. Nhìn quanh tôi có thể thấy từng tảng đá và những mảnh pha lê đang liên tục rơi xuống từ trần hang, cầu thang xoắn xuyên vào may chính giữa phòng và kéo dài đến tận đáy. Và, ngay tại đó, phát ra ánh sáng màu vàng kim tinh khiết, không thể sai được khi tôi và Lipfa cưỡi trên lưng Tonki để thoát khỏi Jotunheimer, chúng tôi đã nhìn thấy chính thứ ánh sáng lấp lánh này ở đáy của tòa thành băng. Đã gần một năm trôi qua và cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được đây. Khi cả bảy người đã xuống tới nơi, chúng tôi đứng thành hình vòng cung xung quanh thứ đó. Ngay giữa tâm điểm của sàn phòng hình tròn hiện diện một khối băng hình lập phương có cạnh khoảng 50cm. Có những thứ gì đó nho nhỏ bị kẹt bên trong khối băng. Khi nhìn gần hơn, tôi nhận thấy dường như đó là những chiếc rễ cây rất nhỏ và mảnh. Vô số những chiếc rễ phụ mỏng như sợi tơ tụ và bó lại dày hơn vào một chiếc rễ chính duy nhất. Chiếc rễ chính này có đường kính chừng 5cm nhưng rõ ràng nó đã bị cắt. Ngay ở chỗ vết cắt là một lưỡi kiếm mỏng nhưng sắc bén với dòng chú thích bằng cổ ngữ Rune được ghi trực tiếp lên đó. Thanh kiếm dài bằng vàng lấp lánh vươn lên theo chiều thẳng đứng, phần nửa thanh kiếm trồi ra bên ngoài của phần đế băng. Khớp bảo vệ nối giữa chuôi và lưỡi kiếm được trang trí rất chi tiết và tay cầm được bọc cẩn thận bằng một lớp da màu đen. Phần đốc kiếm phát sáng vì được khảm một viên đá quý óng ánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã một lần được nhìn thấy đúng thanh kiếm này, không, tôi đã từng cầm nó một lần rồi. Cái gã từng sử dụng alo để phục vụ cho tham vọng của riêng hắn, vì muốn chém tôi mà hắn đã dùng quyền GM của mình để triệu hồi thanh kiếm này. Nhưng rủi cho hắn là sức mạnh đó đã được chuyển sang cho tôi, nhờ một người có thẩm quyền còn cao hơn cả hắn, tôi gọi ra thanh kiếm và đưa cho hắn để hai chúng tôi có thể đấu với nhau giải quyết tất cả ân oán. Khi đó, tôi đã tạo ra thanh kiếm mạnh nhất trong thế giới này chỉ bằng một câu ra lệnh, nhưng lại có một sự ác cảm nhất định dành cho nó. Không phải trải qua bất kỳ thử thách gì mà vẫn có được nó, cảm giác giống như mượn đồ mà không trả lại cứ lởn vởn trong đầu tôi. Dù dịp này đa phần là nhờ trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng giây phút này cuối cùng cũng đến. Xin lỗi vì đã để mày phải chờ lâu, tôi thầm nghĩ trong đầu như thế và bước một bước tới trước, tay phải tôi nắm lấy chuôi thanh kiếm. Vũ khí huyền thoại thanh kiếm Excalibur, tôi dùng hết sức bình sinh để kéo nó ra khỏi chiếc bệ. Nhưng có cảm giác như thanh kiếm cùng với chiếc bệ, không, phải nói là thanh kiếm cùng với toàn bộ tòa thành đã trở thành một khối thống nhất vì nó thậm chí còn không thèm phát ra bất cứ âm thanh nào dù là nhỏ nhất cho thấy nó có chuyển động. Tôi tiếp tục dùng thêm tay trái, và lần này cả hai chân tôi cố trụ thật vững, một lần nữa dồn hết sức lực của mình. Nhưng kết quả vẫn vậy, dư lực thậm chí còn làm lưng tôi nhói lên. Trong alo này, khác với sao và GGO, sức mạnh, tốc độ và những chỉ số khác không được hiển thị trong cửa sổ hệ thống. Giới hạn để có thể sử dụng một thứ vũ khí hay một bộ giáp nào đó cũng rất mơ hồ, nào là dễ điều khiển, hơi khó mang, cơ thể bị ảnh hưởng, cho tới khó mà nâng được, thay đổi rất khó lường. Vì vậy trong số người chơi có rất nhiều trường hợp hoàn toàn nhờ may mắn mà vớ được một thứ vũ khí quá nặng, nhưng họ vẫn không bỏ mà cố mang nó, để rồi dẫn đến hậu quả là sức chiến đấu bị giảm đi. Nhưng dù vậy đi nữa, hệ thống vẫn phải xử lý những chỉ số ấy bằng những giá trị định lượng cụ thể, hay nói cách khác chúng là những thông số ẩn. Những chỉ số gốc ban đầu được quyết định bởi chủng tộc và thể chất rồi sau đó được nâng lên bởi những kỹ năng bổ sung hay được trợ giúp bởi các trang bị ma thuật, ngoài ra các phép cường hóa cũng có thể giúp tăng các chỉ số lên cao hơn nữa. Nếu so sánh giữa một chiến binh tộc Salamander như Glenn với một Spriggan là tôi thì những chỉ số cơ bản của anh ta vốn chỉ cao hơn tôi chút ít. Nhưng vì anh ta yêu thích kiếm đạo Nhật nên toàn bộ những điều chỉnh về kỹ năng cũng như trang bị đều được thiên về tốc độ. Trái lại, với xu hướng chuộng kiếm nặng của mình, tôi điều chỉnh các chỉ số cho tập trung vào sức mạnh nhiều hơn. Và kết quả là trong số 7 người ở đây, tôi chắc chắn là người mạnh nhất. Vì vậy nếu tôi không thể kéo thanh kiếm ra bằng sức mình thì chẳng ai khác có thể. Có vẻ mọi người cũng hiểu điều đó nên không ai đề nghị được thử sức cả. Thay vì vậy tôi nghe thấy những tiếng khích lệ bắt đầu vang lên sau lưng. Tiếp tục đi Kirito, Kun, đó là Asuna, tiếp theo là giọng của Liz, đúng đó, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi. Ngay sau đó là lần lượt Lipfa, Silica và Glenn cất tiếng cổ vũ. Sinan thì hét lên, cho tôi thấy sức mạnh tinh thần của cậu nào, Yuiko nói. Papa kéo tiếp đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, to hết cỡ bằng cái giọng nhỏ xíu của mình, thậm chí cả Pina cũng rúc lên. Kururu, là người đã đứng ra kêu gọi tập hợp party, lúc này đây tôi không thể mất tinh thần được. Tôi đã được cường hóa tối đa rồi, vấn đề còn lại chỉ là ý chí chiến đấu và sức mạnh tinh thần thôi. Thay vì nghĩ rằng những chỉ số của mình chưa đủ cao, tốt hơn hết tôi phải tin là cái khóa này sẽ được tháo bỏ nếu liên tục dồn sức trong thời gian dài, tôi cần gom hết sức mạnh không ý chí của mình và đẩy nó đến giới hạn cuối cùng. Khung cảnh xung quanh trong tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi, một tia sáng nhấp nháy lượn lờ trước mắt tôi, nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì chiếc Amusphere cũng sẽ tự động ngắt kết nối của tôi vì sự bất thường của sóng não. Đúng lúc đó, Iki, một âm thanh chói tai, đồng thời, một đợt rung động nhẹ truyền đến tay tôi. Á, tôi không rõ đó là tiếng ai hết. Bất ngờ ánh sáng bắt đầu bùng lên từ chiếc bệ dưới chân tôi, tiếp đó là hào quang vàng rực bao phủ toàn bộ tầm nhìn. Ngay sau đó chúng tôi nghe thấy một âm thanh đổ vỡ đinh tai hơn bất cứ hiệu ứng âm thanh nào mà chúng tôi từng kinh qua cho tới giờ. Cả cơ thể tôi bị kéo căng hết mức, trong đống băng đang vỡ ra từ phía tay phải của tôi nắm lấy một thanh kiếm dài tỏa hào quang kéo thành một vệt sáng hoàng kim trong không khí. Cách một quãng xa phía sau là 6 người đồng đội đang nắm tay trợ giúp nhau cùng bay lên. Trong khi cố chịu đựng sức nặng của thanh kiếm mà mình đang mang, tôi ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt của mọi người đang ngoái lại nhìn từ trên cao. Tất cả thành viên của party bắt đầu cười, tạo nên một bầu không khí rất phấn khởi. Nhưng tôi đã quá vội mừng, biến cố tiếp theo đến sớm hơn tôi dự tính. Những chiếc rễ cây tí hon được giải phóng khỏi chiếc bệ băng. Chúng lơ lửng trong không trung và bắt đầu kéo dài ra, không, phải nói là phình to ra mới đúng. Những chiếc rễ nhỏ liên tục dài ra và đâm xuống bên dưới. Phần phía trên vốn đã bị chặt đứt thì nay xuất hiện những mô tế bào mới từ chỗ vết cắt và mọc dài lên phía trên. Từ trên kia vọng xuống tiếng ầm ầm dữ dội, nhìn lên, chúng tôi thấy cái lỗ mình vừa chui qua cùng với cả cầu thang xoắn ốc đều bị phá nát bởi thứ gì đó đang lao xuống. Đó cũng là rễ cây, những chiếc rễ có nhiệm vụ nâng đỡ Thrym Higher, rễ của cây thế giới. Từng chiếc rễ to và dày xông thẳng vào căn phòng hình quả chám, những chiếc rễ con mọc lên từ bệ băng ban nãy chạm vào chúng, xoắn suýt lại với nhau rồi nối liền thành một khối. Liền sau đó, những đợt rung lắc nhẹ chỉ như một cơn địa chấn cấp một suốt nãy giờ chợt phát ra một sóng chấn động mạnh nuốt trọn lấy toàn bộ tòa thành Thrym Higher. Oa, b, bể rồi. Glenn hét tướng lên, và mọi người cùng níu chặt lấy nhau khi vô số vết nứt đồng loạt toác ra trên khắp các bức tường xung quanh. Tiếng nứt vỡ điếc tai vang vọng khắp nơi. Cả một mảng tường băng dày với kích cỡ bằng cả chiếc xe tách ra rồi rơi xuống, khe vực lớn, xa tít bên dưới. Toàn bộ Thrym Higher sắp sụp đổ rồi. Papa, chúng ta phải thoát ra ngay. Nhui ngồi trên đầu tôi rít lên. Tôi nhìn sang Asuna đang đứng bên phải rồi cũng hét. Biết là vậy, nhưng còn cầu thang. Phải, chiếc cầu thang xoắn mà chúng tôi đã dùng để đi xuống căn phòng ngầm này đã bị phá hủy bởi rễ của cây thế giới đâm xuống mất rồi, chẳng còn sót lại gì hết. Mà cho dù còn, thì quay lại bằng đường cũ cũng sẽ chỉ dẫn chúng tôi đến cái sân thượng giữa không trung mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng ta nắm được mấy cái rễ. Sinan vừa nhìn lên vừa lẩm bẩm, cô ấy vẫn tỏ ra bình tĩnh đến kinh ngạc ngay cả trong tình huống nguy cấp này. Gần như là không thể, tôi nhún vai, đúng là những chiếc rễ đã chọc thủng trần nhà và vươn xuống ít nhất là nửa chiều cao căn phòng, nhưng chúng tôi lại đang đứng dưới sàn phòng, tức là thấp xuống đến gần 10 mét so với chúng. Dù có dùng hết sức mình để nhảy thì cũng không thể nào chạm được tới đó. Này cây thần, chờ chút đã nào, đừng có lạnh lùng vậy chứ. Lisbeth vừa thét vừa vung nắm tay lên, nhưng đáng tiếc đối phương là một cái cây. Thậm chí cô ấy đừng mong có một lời xin lỗi nào từ nó. Được, đã đến nước này, hãy đệch lên. Sama cho mọi người thấy cú nhảy cao trình độ Olympic này nhé. Anh chàng võ sĩ đạo hiên ngang bước ra, rồi chạy một mạch tới một góc tường của sàn phòng hình tròn có đường kính 6 mét. Á, đồ ngốc đừng, tôi chưa kịp ngăn anh ta lại thì cú nhảy thần sầu đã diễn ra. Lên đạt đến độ cao chừng 2.15 mét rất ngoạn mục khi anh ta chỉ chạy đà khá ngắn, tuy nhiên, thân hình anh chàng bắt đầu rơi xuống theo đường cong parabol trước khi tay kịp với đến những chiếc rễ và đổ rầm xuống giữa phòng. Ngay lập tức chắc chắn là do những cơn rung chấn ban nãy mà thôi. Mọi người đều cố nghĩ vậy, thêm nhiều vết nứt xuất hiện và chạy dọc khắp các bức tường xung quanh. Phần dưới của căn phòng, hay nói cách khác chính là phần đáy của Thrym Higher cuối cùng đã bị vỡ ra và tách khỏi toàn bộ phần còn lại của tòa thành. Ca, Glenn, San ngốc quá đi, đó là tiếng của Silica, vốn trước giờ cô bé thường ít khi la hét trừ phi bị ai đó kéo đuôi. Sàn nhà hình chiếc đĩa tròn mang đem 7 người, một tiểu tiên, một thú nuôi bắt đầu rơi tự do. Như trong những cuốn manga hài thì đây sẽ là lúc tất cả cùng ngồi lại vòng tròn và uống trà như thể đây là chuyện thường ngày ở huyện. nhưng thực tế là rơi trong một game VRMMO như thế này cực kỳ đáng sợ. Có thể tôi đã quen với việc bay lượn trên những tầng mây ở App 2 như một thú vui, nhưng đó là nhờ có đôi cánh đáng tin cậy. Khi ở trong vùng cấm bay như trong các mê cung, một người mới chơi, nhất là nữ, chắn chắn sẽ thấy khiếp sợ với một cú nhảy và rơi xuống từ độ cao chừng 5 mét. Ngay cả tôi cũng không thích điều đó chút nào. Chính vì thế cả 7 người chúng tôi đều nằm bò ra bám chặt lấy sàn và la hét inh ỏi. Xung quanh chúng tôi là những tảng băng rơi ra cùng lúc từ tòa thành, chúng va vào nhau và tiếp tục vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ hơn. Nhìn lên trên, tôi thấy phần kiến trúc bên dưới của tòa thành khổng lồ Dreamhire từ từ vỡ tan tành, mỗi lần như vậy lại làm rễ cây thế giới rung chuyển. Cuối cùng, từ rìa của chiếc đĩa băng, tôi thu hết can đảm và liếc nhanh một cái xuống bên dưới. Cách cả ngàn mét không, chừng 800 mét mới đến mặt đất của Jotunheimer. Miệng khe vực lớn tối đen đang há ra chờ đợi. Và tất nhiên cái đĩa đang mang cả bọn chúng tôi rơi thẳng vào trung tâm của cái hố đó. Tốt dưới đó là gì? Lại là tiếng lẩm bẩm điềm tĩnh của Sinan, tôi vẫn gắng gượng trả lời cô ấy. Có thể là như San đã nói, CS, chắc nó sẽ dẫn tới Niflheimer. Nếu nó không lạnh quá thì tuyệt. K, không đâu, tớ nghĩ nó siêu lạnh luôn ấy chứ, NN, nó là quê hương của bọn khổng lồ băng cơ mà. Cuộc đối thoại làm cảm giác quặn thắt khó chịu trong dạ dày tôi dịu đi, trong khi hai tay vẫn giữ chặt thanh Excalibur, tôi quay sang bên trái hỏi Lipfa. Lipfa, CC bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quest tàn sát dưới kia sao rồi? Và cô nàng tộc siêu với cái đôi tóc dài màu xanh đang bay phần phật theo chiều thẳng đứng ngưng la hét. Tôi cũng hơi nghi ngờ đó là tiếng hét vì vui thích của em ấy, chẳng rõ. Và nhìn vào tấm mề đay đang đeo trên ngực, AC chúng ta thành công rồi A Nhi. Chan, vẫn còn một chấm sáng sót lại này. Em mừng quá, Lipfa nở nụ cười lớn hết cỡ và nhảy tới ôm chầm lấy tôi đưa tay vuốt tóc em ấy trong lúc suy nghĩ. Nếu cây thế giới đã trở lại hình dạng ban đầu của nó, vậy thì hẳn là ớt và giống loài của cô ấy cũng đã khôi phục lại sức mạnh của mình rồi, và như thế họ sẽ không còn sợ bị bọn ta. Thần hình người săn đuổi nữa. Trong trường hợp đó, nếu chúng tôi có tiếp tục rơi xuống khe vực lớn, dù có chết trong lúc rơi hay mất mạng lúc va vào Niflheimer thì coi như sự hy sinh của chúng tôi đã không hề uổng phí. Chỉ có một mối lo, đó chính là thanh Excalibur mà chúng tôi đã cố hết sức mình để lấy được này. Sứ mệnh vẫn chưa thực thi xong, bởi tôi vẫn chưa thể nói rằng mình đã có được quyền sở hữu nó. Có thể phải sống sót và đi gặp Earth mới là chỉ tiêu cần thiết để hoàn thành cái quest này chăng? Tuy vậy, tôi vẫn mở cửa sổ hệ thống ra canh sao cho Lipfa không nhìn thấy, và thử cất thanh Excalibur vào hòm đồ. Nhưng thanh kiếm bị đẩy bật khỏi đó và không cách gì cho nó vào được. Chà, dù sao thì mình cũng đã được cầm nó một lần rồi. Tốt thôi, mà nói ra thì một thứ vũ khí huyền thoại bằng vàng lấp lánh thế này cũng chẳng hợp gu của mình. Tôi cố tự lừa dối mình theo cái kiểu, con cáo và chùm nho. Cũ dích, Lipfa đang ôm cổ tôi chợt ngẩng mặt lên, em nghe thấy tiếng gì đó. Để tôi cố lắng nghe thật kỹ, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ầm ào của không khí bạt qua tai. Giờ thì chúng tôi đã gần mặt đất lắm rồi, chắc còn chừng 60 giây nữa là chúng tôi sẽ rơi vào trong khe vực. Đấy, lại nữa kìa, Lipfa lại la lên và lần này đứng thẳng dậy thật tài tình, N, này, nguy hiểm đó. Ngay lúc tôi vừa lên tiếng gọi thì, cô, N, một tiếng rít từ đằng xa vang đến tai tôi, và tôi nhận ra nó. Tôi quay về phía sau và điều chỉnh tầm mắt. Phía trên những khối băng đang bao quanh chúng tôi, từ hướng nam, có một vệt sáng trắng nhỏ. Nó đang lượn vòng tiến tới, với thân hình dẹt như cá bơn, bốn đôi cánh cùng một cái vòi voi. Tôn Ki, Lipfa đưa hai tay bụng lấy miệng và hét, và một lần nữa, tiếng cua u, n vang lên như một câu trả lời. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là con tà thần biết bay Tôn Ki đã chở chúng tôi đến tận lối vào của Dreamhire. Nghĩ lại thì nếu nó đã chở chúng tôi đến đây thì cũng chẳng lạ gì nếu nó quay lại đón chúng tôi. Và dĩ nhiên đó là chuyện chúng tôi mong còn chẳng được. Ở đây này, Liz hét lên trong khi Asuna cũng vẫy vẫy tay. Silica ngước mặt lên sợ sệt trong lúc vẫn ôm chặt Pina vào lòng, còn Sinan thì ngúc ngoắc cái đuôi tỏ ra nhẹ nhõm. Lên vốn vẫn đang nằm xoài sau khi ngã xuống từ cú nhảy cực cao cũng ngẩng lên và bật ngón tay cái bên phải. Hê, thế chứ, ngay từ đầu tớ đã tin tưởng, là anh chàng này chắc chắn sẽ đến giúp mà. Láo toét, chắc không chỉ có tôi mà cả năm người còn lại cũng đang chửi thầm như thế, vì chính anh ta cũng quên bánh Tôn Ki đến tận bây giờ như ai. Vẫn đáng khâm phục như mọi khi Tôn Ki từ từ lượn đến gần chúng tôi. vẫn còn dư giả thời gian để chuyển tất cả thành viên qua đó trước khi va chạm. Vì có những khối băng vỡ cản đường nên khoảng cách gần nhất mà Tonki có thể sáp lại vẫn còn gần 5 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chừng đó thì một người chơi có thân hình nặng nề vẫn có thể nhảy qua không vấn đề gì. Người nhảy đầu tiên là Lipfa, đáp hết sức nhẹ nhàng lên lưng Tonki, thậm chí còn huýt sáo. Rồi em ấy quay lại giang hai tay ra, và gọi. Silica, chan, Silica ngây thơ gật đầu, hai tay nắm lấy hai chân của Pina, rồi chạy lấy đà trông rất kỳ cục trước khi dậm nhảy một cách dứt khoát. Pina, với Silica đung đưa bên dưới, bắt đầu vỗ đôi cánh của nó, giúp gia tăng khoảng cách của cú nhảy. Đây là một đặc quyền của những khiển thú sư có thú nuôi biết bay. Và cô bé đáp an toàn vào vòng tay của Lipfa. Tiếp theo là Lisbeth với cú nhảy kèm theo tiếng hô, Toria, rồi đến Asuna với dáng nhảy thật là thanh thoát như nước chảy mây trôi. Sinan đỉnh nhất với động tác nhảy lộn người hai vòng về phía trước và đáp xuống gần chỗ đuôi của Tonki. Lên quay về phía tôi với vẻ mặt căng thẳng, tôi làm bộ làm tịch bảo anh ta, xin cứ tự nhiên đi trước. Được chuẩn bị mà kinh ngạc với cú nhảy tuyệt vời, tôi vỗ vào lưng anh ta một cái khi đang nói và canh thời điểm nhảy. Vì lấy đà không đủ xa cú nhảy có vẻ không tới, nhưng may là Tonki đã vươn vòi ra và đỡ lấy anh ấy giữa không trung. Ồ oa, đờ, đờ, đáng sợ thật, phớt lờ tiếng la hét đó, một lần nữa tôi lại nhìn xuống dưới. Xuyên qua chiếc đĩa băng trong suốt khe vực lớn hiện ra choán hết tầm nhìn của tôi. Rồi tôi hướng về phía trước chuẩn bị chạy đà ngắn. Lúc đó, tôi bỗng nhận ra một thực tế khủng khiếp. Tôi không thể nhảy được, chính xác hơn thì là do gánh nặng tôi đang mang. Thánh kiếm Caliber, với nó trên tay thì nhảy một cú 3 mét là điều không thể. Chỉ cầm thanh kiếm và đứng thôi mà tôi đã có cảm giác đôi bốt của mình lún xuống băng. Tất cả mọi người đã sang hết lưng Tonki cũng kịp nhận ra lý do mà tôi bỗng đứng như trời trồng. Kirito, Kirito, Kun, tôi nghe thấy những tiếng gọi. Vẫn cúi mặt xuống, tôi nghiến răng khi trong đầu diễn ra cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội. Có hai lựa chọn, ôm lấy Excalibur và chịu chết vì cú rơi, hoặc quăng nó đi và sống sót. Liệu có trùng hợp ngẫu nhiên không khi một người chơi bị thử thách bởi chính lòng tham và nỗi ám ảnh của mình ngay ở 5 mét cuối cùng? Liệu đây có phải là một cái bẫy do hệ thống Cardinal dựng nên? Papa, nhui trên đầu tôi kêu lên lo lắng, tôi gật khẽ và trả lời. Thật tình, đồ Cardinal đáng ghét, tôi hét lên và nở một nụ cười chua chát, giây tiếp theo thanh kiếm đang nằm trong tay tôi đã bị quăng sang một bên. Và cơ thể tôi tự động trở nên nhẹ bẫng như thể sự nặng nề lúc nãy chỉ là ảo giác. Ánh vàng của thanh gươm đang xoay vòng ra xa mờ dần và khuất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi chạy lấy đà nhẹ, dậm nhảy, và khi còn đang lơ lửng trên không tôi chuyển hướng cơ thể. Thanh Excalibur đang chậm chậm rơi xuống, trông như một cọng lông vũ rơi ra từ cánh của một con phượng hoàng, vào trong bóng tối vô tận của cái hố khổng lồ. Khi tôi đã đáp xuống với tư thế quay ngược trên lưng Tonki, cả tám cánh của nó liền dang rộng ra. Vốn từ nãy đến giờ Tonki vẫn giữ tốc độ rơi cho bằng với tốc độ của chiếc đĩa băng tròn, giờ nó bắt đầu lướt và không còn rơi nữa. Asuna đến gần và vỗ vào vai tôi. Sau này, một ngày nào đó, chúng ta sẽ lấy lại nó. Con sẽ dẫn đường cho mọi người thật hoàn hảo trong hành trình đó. Nhui ngay lập tức tiếp lời Asuna. À, phải rồi, chắc chắn nó sẽ nằm đợi đâu đó dưới Nifinhire. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lẩm bẩm và trong đầu thì thầm lời tạm biệt với thanh kiếm mạnh nhất mà tôi chỉ được cầm trong một khoảng thời gian quá ngắn. Hay gần như vậy, và thứ ngăn không cho điều đó xảy ra, vừa bước ra phía trước tôi, là cô nàng tộc Kessit với mái tóc màu xanh. Tay trái cô ấy gỡ chiếc cung to dài từ trên vai xuống, còn tay phải cầm một mũi tên mỏng màu ánh bạc lắp vào dây cung. 200 mét hử, cô ấy thì thầm, và nhanh chóng niệm một câu thần chú. Mũi tên liền được bọc trong một quầng sáng màu trắng. Trước những cặp mắt sừng sốt của chúng tôi, nữ cung thủ kiêm xạ thủ bắn tỉa Sinan nhẹ nhàng dương cung và kéo dây cung căng hết mức. Tít xa bên dưới kia chếch xuống chừng 45 độ là thanh Excalibur đang rơi, và mũi tên được phóng đi. Nó lao vút đi trong không khí, để lại đằng sau một vệt màu trắng kỳ lạ. Đó là kỹ năng ma pháp đặc biệt và quen thuộc của cung thủ thần chú, mũi tên thu hồi. Nó rất tiện lợi để lấy những vật mà tay không thể với tới, tuy nhiên, thông thường nó chỉ được dùng với những khoảng cách gần, vì sợi chỉ phép gắn vào mũi tên làm lệch quỹ đạo bay, khiến cho độ chính xác giảm đi gần như bằng không ở những khoảng cách xa. Rốt cuộc tôi cũng hiểu ý định của Sinan, và trong tâm trí tôi thầm gào lên. Bằng bất cứ giá nào, nhưng dù sao cũng là không thể. 200m là gấp đôi khoảng cách tối đa mà cây cung do Lít chế tạo có thể bắn tới. Không, dù cho có nằm trong phạm vi bắn thì điều kiện nhắm bắn cũng là quá tệ. Cô ấy khó có thể đứng vững trên lưng Tôn Ki đang bay, xung quanh đầy những khối băng đang rơi, thậm chí ngay cả mục tiêu của cô ấy cũng đang rơi. Nhưng, chấm sáng màu vàng đang rơi ở đằng kia, và rơi ngay gần đó là mũi tên bạc, hai thứ cứ như bị lực hấp dẫn hút vào nhau gần hơn. Tà ăng, chúng va vào nhau tạo nên một âm thanh nhỏ. Được lắm, Sinan nắm lấy sợi chỉ phép vươn ra bên tay phải và kéo nó bằng tất cả sức lực. Chấm sáng vàng giảm dần tốc độ rơi, ngừng hẳn, rồi bắt đầu bay lên. Nó xoay vòng, và từ từ tiến đến gần. Đốm sáng nhỏ dần trở nên dài và mảnh hơn, hiện rõ hình thù một thanh kiếm. 2 giây sau, vũ khí huyền thoại mà tôi vừa gửi lời chào tạm biệt đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Sinan. Ua, nặng thật, giữ thanh kiếm trong hai tay và lầm bầm kết xít. Sama quay người lại, si, giọng của cả 6 người chúng tôi cùng vui đồng thanh. Sinan, San, ngầu quá, đáp lại lời khen ngợi của chúng tôi, Sinan làm điệu bộ cúi chào bằng cách vẫy đôi tai mèo của mình. Vì cả hai tay còn đang bận cầm thanh kiếm, cô ấy nhìn tôi và nhún vai. Của cậu đây, không cần phải làm vẻ mặt đó đâu. Rõ ràng tôi đã quá bất cẩn, cứ như trên trán tôi có dòng chữ. Đưa nó cho tôi, được viết bằng mực đen vậy. Sinan vờ không nhìn thẳng vào tôi, trong khi hai tay đưa thanh kiếm cho tôi, với một tiếng. Này, cục lốc, lại là một cảm giác quen thuộc. Khoảng nửa tháng trước trong vòng đấu hỗn chiến ở chung kết giải đấu Bullet of Bullet 3, để tìm ra người mạnh nhất trong GGO, Sinan đã có hành động tương tự như thế này. Khi đó, thứ mà tôi đưa tay ra nhận theo phản xạ là một quả lựu đạn plasma mang sức mạnh nổ phát chết ngay, tôi và Sinan đã đứng sát nhau và cả hai cùng. Chết, vì vụ nổ ngay sau đó, xác lập kết quả của trận đấu. Những người theo dõi trận đấu qua mạng đã cố hết sức để hiểu cái cảnh cuối đó, nhưng vì nó quá kỳ quái nên rốt cuộc chẳng ai buồn điều tra thêm. Nhưng lần này, chắc chắn thanh kiếm sẽ không phát nổ. C. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói tôi vừa giơ tay ra nhận kiếm, nhưng cô ấy bất ngờ giữ nó lại. Nhưng trước hết cậu phải hứa với tôi một chuyện. Và rồi nàng kết xít tóc xanh mỉm cười rạng rỡ, đó chắc chắn phải là nụ cười ăn ảnh nhất trong toàn cõi alo này. Đồng thời nó cũng mang sức tàn phá tương đương với 10 trái lựu đạn plasma chưa rút chốt. Suốt, ad, online, vôn, 08-340, bất cứ khi nào cậu rút thanh kiếm này ra, hãy chắc chắn là cậu nhớ đến tôi, được chứ? Bicky N, thanh kiếm Excalibur chói lọi được chuyển từ Sinan sang tay tôi trong khi bầu không khí bỗng như đông cứng. Nhưng thật không thể tin được tôi không hề cảm thấy sức nặng của nó, thay vì vậy tôi lại cảm thấy một cơn ớn lạnh và những giọt mồ hôi tưởng tượng đang chảy dọc sống lưng. Ồ, cay cho cậu rồi, anh chàng đào hoa. Lên đang đứng ngay phía sau tôi lên tiếng mà không chịu để ý bầu không khí hiện tại, tôi buộc phải dẫm lên chân anh ta để khiến anh ta im lặng, rồi nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Ừ, tớ sẽ ghi nhớ điều đó, yên tâm đi. Cảm ơn nhiều, cú bắn hồi nãy thật hết sầy. Không có chi, Sinan tung đòn chí mạng cuối cùng bằng một cái nháy mắt rồi xoay người từ từ đi về phía đuôi của Tôn Ki. Rồi từ chiếc túi đựng tên đeo bên hông phải, cô ấy rút ra một que bạc hà và ngậm nó trong miệng, có vẻ đó là cách cô ấy thư giãn nhanh. Hành động đó quả là rất ngầu và hợp với cô xạ thủ lạnh lùng này, nhưng tôi chú ý thấy chót đuôi của cô ta đang rung rinh. Đó là bằng chứng cho thấy cô nàng đang cười nhưng cố nín. Tôi bị sỏ ngọt rồi. Vừa rên rỉ trong đầu tôi vừa phải chịu đựng những ánh mắt sắc như dao đâm của các cô gái còn lại đang nhìn chằm chằm vào mình sau lưng, mà chẳng thể làm được gì để cứu vãn tình hình. Nhưng lúc đó thật bất ngờ chính Tôn Ki lại cứu cho tôi khỏi một phen khó xử. Cô N, nó rít lên một tiếng dài, 8 chiếc cánh đập nhanh hết cỡ và bắt đầu bay lên cao. Tôi nhìn lên trời, và có vẻ như cảnh cuối tuyệt vời và hoành tráng nhất của cái quest này sắp sửa bắt đầu. Toàn bộ tòa thành Thrymheir vốn đã xuyên rất sâu vào giữa vòm hang của thế giới ngầm Jotunheir nay bắt đầu rơi xuống. Dù cho phần đáy của nó đã vỡ tan và biến mất nhưng phần còn lại thì vẫn giữ nguyên hình dạng cũ. Tòa thành mà chúng tôi vẫn quen nhìn thấy với hình kim tự tháp úp ngược giờ mới để lộ ra phần trên cùng kích thước nhưng ngược chiều với phần dưới. Nói cách khác, hình dạng thực của tòa thành chính là hình quả chám 8 mặt đều, giống y như căn phòng cất giấu thanh Excalibur vậy. Nếu tách riêng thì mỗi phần của nó dài chừng 300 mét. Vì vậy khi gộp chung thì khoảng cách giữa đỉnh và đáy sẽ bằng 320, tức là tương đương 424,26 mét. Sảnh thượng dùng để ngắm phong cảnh của tháp truyền hình Tokyo Sky Tree cao 450 mét, chiều cao của tòa thành đã gần chạm đến ngưỡng đó. Tôi rất mừng là thiết kế của mê cung đã không buộc chúng tôi phải trèo lên tận đỉnh tòa thành rồi mới có thể đi xuống dần. Khi tôi còn đang nghĩ vẩn vơ về những con số và vấn đề mà đến lúc này đã không còn quan trọng nữa thì tòa thành băng khổng lồ vẫn tiếp tục rơi xuống tạo nên một âm thanh ầm ầm như sấm động. Áp lực không khí càng lúc càng gia tăng khi tốc độ rơi của nó ngày một nhanh. Vô số vết nứt lớn như những khe nứt trên băng ở địa cực xuất hiện và tỏa ra từ nửa dưới của tòa thành, và chẳng bao lâu sau vài mảng băng lớn bắt đầu vỡ ra. Cái mê cung đó chúng ta mới chỉ thám hiểm nó được đúng một lần, và giờ thì nó đã ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liz khẽ thì thầm, Silica ngồi bên cạnh đang ôm chặt Pina cũng gật đầu đồng ý, uổng quá. Chắc còn nhiều căn phòng khác mà chúng ta chưa kịp khám phá. Tỷ lệ hoàn thành bản đồ chỉ là 37.2%, Nhui lúc này đã lại yên vị trên đầu tôi bổ sung một cách tiếc rẻ. Chịu thôi, nhưng tớ đã có một trận vui ra trò. Lên đứng đó, hai tay chống hông và gật gù, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, anh ta quay lại và hỏi bằng một giọng rất kỳ lạ. Lipfa này, biết nói thế nào nhỉ à, về Freya ấy, cô ấy thực sự là một vị nữ thần có tồn tại đúng không? Không tính ông cụ thó kia. Phải, đúng vậy, Lipfa gật đầu và mỉm cười. Ồ, ra thế, vậy thì chắc tớ sẽ có dịp gặp được cô ấy ở đâu đó thôi. Có thể, trong thế giới Alo thì Asgard, nơi mà chủng tộc Aesir cư ngụ, không tồn tại, nhưng Lipfa vì tốt bụng đã không nói ra. Nghĩ đến đó tôi bỗng nhớ lại điều mà Thorim đã nói trước khi thó kịp ngăn hắn lại. Chắc chắn hắn có nhắc về người Aesir, nhưng hắn đã nói gì nhỉ? Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ, nhưng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi âm thanh cáo chung khủng khiếp của tòa thành Thorim Hire, cuối cùng nó cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Khi cưỡi trên lưng Tôn Ki, những khối băng vỡ đang rơi xung quanh nhìn có vẻ gần tới nỗi như có thể đưa tay ra chạm tới được. Tất cả chúng đều bị cái hố khổng lồ dưới kia nuốt chửng, biến mất vào bóng tối vô tận của khe vực lớn. Không, dường như không phải vậy. Tôi có thể thấy một tia sáng le lói từ đáy vực. Nó màu xanh long lanh và lượn sóng, thứ ánh sáng nhấp nháy đó chính là nước, đúng vậy, một mặt nước. Dâng lên từ nơi sâu nhất của khe vực mà chúng tôi vẫn tưởng là sâu không đáy, kèm theo một tiếng động lớn, một thể tích nước khổng lồ đang trào ra. Những khối băng vẫn tiếp tục rơi xuống và chìm vào đó, rồi chúng tan ra ngay tức thì và trở thành một phần của biển nước. À, nhìn trên kia, vẫn ngậm que bạc hà trên miệng, Sinan vừa nói vừa đưa tay phải chỉ lên trời. Theo phản xạ tôi hướng ánh mắt theo ngón tay của cô ấy, và một lần nữa, một cảnh tượng khó tin lại hiện ra. Rễ của cây thế giới, những chiếc rễ đã khô héo và co rút về phía vòm hang, giờ đã được giải phóng vì Thorim Hire đã biến mất và giờ chúng đang vừa xoắn vừa trở nên to và dày hơn, cứ như đó là một sinh vật sống. Chúng co cụm lại rồi tràn xuống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn giống như một mớ củi vĩ đại do một người khổng lồ thả xuống. Chúng tôi chỉ biết lặng im quan sát khi bộ rễ của cây thế giới chạm tới rồi chìm sâu vào mặt hồ nước trong veo mà mới đây còn là khe vực lớn, tạo nên một cột sóng lớn lan rộng. Mạng lưới rễ cây nhanh chóng phủ kín mặt hồ rộng lớn và chỉ dừng lại khi những đầu rễ chạm vào bờ hồ. Cảnh này vô cùng giống với ảo ảnh trong quá khứ mà nữ hoàng Earth đã cho cả bọn xem. Lúc này, những chiếc rễ to như những nhánh cây quá khổ vươn ra từ cây thế giới đã dừng lại, và trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Đó có thể là niềm hân hoan thuần túy như khi nhìn thấy một người lữ hành đã lang thang quá lâu trong cái nóng thiêu đốt của sa mạc và cuối cùng đã có thể tận hưởng dòng nước mát của một ốc đảo mà anh ta đặt chân đến. Nhìn kìa, những chồi mọc ra từ rễ cây. Nghe Asuna thì thầm tôi liền tập trung quan sát thật vậy, khắp nơi từ trên những chiếc rễ, những chồi cây nhỏ. Dĩ nhiên mỗi cái chồi đó đều to bằng một thân người, nhưng vẫn có thể coi chúng là nhỏ nếu so với cái cây khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọc ra tua tủa, và từ đó những chiếc lá xanh và vàng cũng đua nhau xuất hiện. Rồi gió nổi lên, không giống như những cơn gió lạnh buốt xương vẫn thổi dữ dội không ngừng nghỉ khắp cõi Jotunheim từ trước đến giờ, đó là một làn gió xuân ấm áp. Cùng lúc đó, ánh sáng bắt đầu bừng lên rực rỡ chiếu rọi khắp thế giới ngầm tối tăm. Tôi lại nhìn lên trời, từng đám tinh thể thạch anh trước đây chỉ phát sáng le lói nay tỏa ra thứ ánh sáng trắng chói lòa, mỗi tinh thể lúc này nhìn như một mặt trời nhỏ. Những cơn gió và ánh sáng lướt qua đám băng tuyết che phủ khắp mặt đất cũng như lớp băng dày đang đóng trên những dòng sông nhỏ, khiến chúng tan chảy. Và trên lớp đất đen ẩm ướt lộ ra bên dưới, những mầm xanh mới nhú lên. Những tòa thành và pháo đài rải rác khắp nơi do bọn tà. Thần hình người dựng nên nhanh chóng bị cây cối mọc lên phủ kín và trở thành đổ nát, điêu tan. Q-O-N, bất ngờ Tôn Ki vươn cánh, nghềnh tai và giơ vòi lên hú một tiếng to. Chỉ vài giây sau, từ khắp mọi phía, những tiếng ON, cua ON, vang vọng lại như hồi đáp. Xuất hiện từ những dòng suối, con sông, và tất nhiên từ hồ nước khổng lồ mà rễ của cây thế giới vừa mọc ra bao phủ, là những sinh vật với thân hình như bánh bao dẹt cùng những xúc tu dài, bọn tà. Thần dạng sứa, voi, không chỉ có chúng, cả những con như cá sấu nhiều chân, lũ báo gấm hai đầu, và nhiều loài tà. Thần dạng thú khác không ngừng xuất hiện từ đất liền và mặt nước, và chúng bắt đầu gầm gào ầm ĩ, nói cho đúng thì, trong khung cảnh xanh gì tuyệt đẹp này chúng không còn đáng phải mang danh là tà. Thần nữa, tất cả chỉ còn là những cư dân hiền hòa của thế giới xanh tươi đầy nắng ấm và gió mát này. Nếu bỏ qua kích thước quá khổ của chúng, những con tà, thần hình người đã bắt nạt chúng suốt thời gian qua thì không thấy bóng dáng đâu nữa dù tôi có cố đưa mắt tìm. Tôn Kỳ đã hạ độ cao xuống khá thấp mà tôi không hay, có thể thấy lác đác đây đó là những party càn quét nhỏ của những người chơi khác đang đứng ngây ra vì sốc. Nhìn vẻ mặt của họ, chắc họ đang phân vân không biết điều gì đã xảy ra. Họ đã nhận lời thực thi quest do NPC Thái tử Thaji đưa ra, để rồi ngay khi sắp được tận hưởng thành quả ngọt ngào từ những nỗ lực gian khó thì bọn khổng lồ đồng minh với họ biến mất, cục diện bị đảo lộn hoàn toàn, nên có thấy bối rối cũng là bình thường thôi. Đúng như lời Klein đã nói, khi chúng tôi vừa nhận lời ớt về cái quest, chúng tôi sẽ phải giải thích tường tận vụ này với phóng viên của trang MMO Tomorrow mới được, bởi họ cũng chính là nguồn cung cấp thông tin cho những thành viên tham gia các party này. Tôi sẽ rất vui lòng nhường lại vinh hạnh đó cho Klein nếu anh ấy muốn. Khi tôi đang bận tính toán theo kiểu vô trách nhiệm như vậy thì Lipfa bất ngờ ngồi thụp xuống. Em ấy vừa vuốt ve những đám lông mềm trên lưng Tôn Ki, vừa thì thầm. Tốt quá rồi, Tôn Ki, nhìn kia, bạn bè của mày đông ghê chưa, ở kia, và cả ở đó nữa, nhiều lắm, nhìn những giọt nước mắt đang chảy trên má em ấy, ngay cả một tên cứng đầu như tôi cũng phải cảm thấy bùi ngùi. Silica thì ngay lập tức ôm chầm lấy Lipfa và hòa khóc ngon lành, Asuna và Liz cũng đưa tay quệt ngấn nước mắt. Glenn thì khoanh tay và đứng quay về hướng ngược lại để giấu mặt mình đi, thậm chí cả Sinan cũng liên tục chớp mắt. Cuối cùng, Yui cất cánh bay khỏi đầu tôi và đáp lên vai Asuna, rồi vùi mặt vào tóc nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé không bao giờ để tôi thấy gương mặt lúc khóc của mình nữa, tôi tự hỏi không biết Yui học điều đó từ ai. Rồi ngay lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói. Ta rất cảm kích các bạn đã hoàn thành sứ mệnh một cách xuất sắc. Tôi giật mình ngoảnh mặt về phía trước. Một hình thù được bao phủ bởi ánh sáng hoàng kim đang trôi lơ lửng phía trên cái đầu to lớn của Tôn Ki. Dù chỉ mới cách đây chừng 2 giờ đồng hồ, nhưng sao tôi vẫn thấy bóng người kia mang đến cảm giác đầy hoài niệm, đó không ai khác chính là mỹ nhân tóc vàng với thân hình cao 3 mét, người đã giao phó cho chúng tôi thực thi cái quest này, ớt nữ hoàng của hồ. Tuy nhiên lần này cô ấy không còn hiện lên trong suốt nữa, mà đã có một hình thể thực sự. Rất có thể cô ấy cũng vừa trồi lên từ dòng suối mà cô ấy đã ẩn mình để thoát khỏi sự truy đuổi của Thorim. Những chiếc vảy xà cừ ở chân tay của cô ấy, những ngọn tóc của mái tóc xõa dài có hình vây cá cùng với chiếc váy màu xanh nhạt đang phủ trên cơ thể kia, tất cả đều lấp lánh rất rõ nét dưới ánh sáng chói lọi. Đôi mắt màu ngọc lam hơi nheo lại, rồi ớt lại tiếp tục cất tiếng nói. Bằng việc gỡ bỏ thanh kiếm cắt đứt tất cả cây cỏ và sắt thép Excalibur, nay, dễ thần, bị chặt đứt bấy lâu của IZZ Derasin đã có thể tìm về với đất mẹ của nó. Jotunheimer lại một lần nữa được cây thế giới ban phúc và vùng đất này đã trở lại với hình ảnh vốn có của mình. Vì tất cả những điều đó, ta xin mang ơn các bạn. À, không, về tên Thorim, nếu không được thó giúp đỡ, chắc chúng tôi đã không thể đánh bại được hắn. Ơt gật đầu tán đồng với tôi. Ta biết sức mạnh của thần sấm. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng, hỡi những người bạn tinh linh. Dù đúng là những người Isia đó là kẻ thù của bọn khổng lồ băng, nhưng đừng bao giờ nghĩ họ sẽ là đồng minh với các bạn. Chính Thorim cũng có nói như thế, điều đó nghĩa là sao? Lipfa lên tiếng hỏi sau khi đã chùi nước mắt và đứng dậy. Nhưng phân khu trả lời tự động của hệ thống Cardino không chấp nhận câu hỏi mơ hồ đó, ớt vẫn im lặng, thân hình bồng bềnh của cô ấy có nổi lên cao hơn một chút. Những người em gái của ta cũng muốn gửi lời tri ân đến các bạn. Vừa nói vậy, phần bên phải của ớt cũng đồng thời rung động như một mặt nước gợn sóng, và rồi một hình thù nữa hiện ra. Dù có hơi thấp hơn một chút so với bà chị của mình. Nhưng theo góc nhìn của chúng tôi thì vẫn phải ngước đầu lên hết cỡ. Mái tóc của cô ấy cùng một màu vàng như chị, nhưng hơi ngắn hơn. Chiếc váy dài màu xanh đậm, về gương mặt nếu của ớt là quý phái, thì gương mặt của cô ấy là thanh nhã. Tên của ta là Vethandi. 7. Xin cảm ơn, những chiến binh dũng cảm. Được nhìn thấy Jotunheimer ngập trong màu xanh một lần nữa, thật sự như một giấc mơ vậy. Giọng thì thầm của Vethandi nghe thật ngọt ngào, nói xong cô ấy vẫy cánh tay phải. Ngay lập tức vô số vật phẩm cùng những đồng tiền Eurodo rơi xuống loảng xoảng trước mặt chúng tôi trước khi biến mất vào trong dương đồ chung tạm thời của cả bọn. Sức chứa của dương đủ dùng cho một party 7 người, nhưng tôi lo là nó sắp đến giới hạn mất rồi. Chưa hết, thêm một cuộn xoáy khác xuất hiện phía bên trái của Earth và lại có thêm một bóng người nữa xuất hiện. Tương phản với vẻ ngoài của Vethandi, lần này là hình ảnh một người mang giáp trụ. Ở hai bên của mũ che đầu và ủng là những đôi cánh dài xài rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái tóc vàng được thắt lại gọn gàng, gương mặt nhìn nghiêng thật xinh đẹp và kiêu hãnh. Và ở người thứ ba này còn có một điểm đặc biệt bất ngờ. Cô ấy có kích thước của một người, không, một tinh linh bình thường, chỉ cao bằng một nửa chiều cao của cô chị cả ớt. Lên bất thần nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Tên của ta là sao? Ta gửi lời cảm ơn đến các bạn, hỡi những chiến binh. Lời cảm ơn thật ngắn gọn và trang nghiêm, và cũng như chị mình, cô ấy giơ tay lên. Và lại thêm một cơn mưa phần thưởng bằng hiện vật lẫn hiện kim nữa chút xuống. Thông điệp cảnh báo, đạt đến giới hạn sức chứa, rốt cuộc cũng đã nhấp nháy ở phần thông báo phía góc phải trên cùng tầm nhìn của tôi. Khi hai người em gái đã lùi về sau thì đến lượt ớt bước lên. Nếu cô ấy cũng tặng cho chúng tôi lượng quà bằng với hai người trước thì chắc chắn dương đồ sẽ hết chỗ chứa. Trong trường hợp đó, phần thừa ra sẽ tự động chuyển thành vật phẩm vô chủ và chất đống trên lưng Tonki. Tuy nhiên, cũng có thể nói đó là may mắn chăng? Ớt cười với tôi trước khi chậm rãi nói. Về phần ta ban cho cậu thanh kiếm đó, nhưng, nhớ đừng bao giờ ném nó vào, suối nguồn ớt. Vâng, không đâu, khi tôi còn đang gật đầu lia lịa như một đứa con nít, thì thanh kiếm vàng mà tôi đang giữ chặt bằng hai tay, vũ khí huyền thoại thánh kiếm Excalibur, đã biến mất dạng. Dĩ nhiên nó đã được đặt vào trong dương đồ cá nhân của tôi rồi. Lúc này đây tôi rất muốn hét lên, lấy được rồi, nhưng vì nhớ ra mình không còn là trẻ con nữa nên tôi chỉ siết chặt nắm tay phải một cách đắc ý mà thôi. Ba chị em họ bay lên cao hơn một chút rồi đồng thanh nói. Cảm ơn nhé, các bạn tinh linh, hẹn ngày gặp lại. Cùng lúc đó, ngay trước mắt tôi hiện ra một dòng thông báo của hệ thống được viết bằng PS6 nanogam chữ thảo. Khi dòng chữ quét hoàn thành, đó đã mở đi thì ba hình bóng kia cũng bắt đầu biến mất dần. Bất ngờ Clint chen lên phía trước và hét to. SSS sao? Dàn, địa chỉ liên lạc của cô, gì kia, vậy còn Freya, San thì sao, chưa kể một NPC thì làm quái gì có địa chỉ liên lạc. Tôi đang đứng ngay đó chứng kiến, phân vân không biết phải nói câu nào trong hai câu trên với anh ta. Nên nói gì đây, hai cô chị đã biến mất hẳn, nhưng cô em gái tượng trưng cho tương lai, sao? San thì quay lại, có thể chỉ do tôi tưởng tượng, nhưng dường như cô ấy đã lộ vẻ thích thú, và lại còn vẫy tay. Một thứ gì đó lấp lánh lượn vòng trong không khí trước khi rơi ngay vào tay Clint. Ngay sau đó, nữ thần chiến binh đó cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng và những cơn gió thoảng. Một lát sau, Lisbeth khẽ lắc đầu rồi nói nhỏ. Clint, giờ thì tớ thực sự khâm phục cậu từ tận đáy lòng đấy. Đồng ý, thật vậy, tôi đồng ý cả hai tay. Dù sao thì, chuyến phiêu lưu bất ngờ vào sáng ngày 28 tháng 12 năm 2025 đã kết thúc như thế khoảng giữa trưa. Vậy, mọi người thấy sao nếu sau đây chúng ta làm một buổi tiệc tất niên? Tôi đề nghị, và Asuna, dù trông có vẻ hơi mệt, vẫn cười và nói. Em tán thành, con cũng vậy, từ trên vai, Yui cũng giơ cao tay hưởng ứng. Tôi có hơi lo khi không quyết định được là nên tổ chức bữa tiệc tất niên ngoài dự kiến này ở căn hộ của tôi và Asuna tại thành phố Izeze Derasin, hay tập họp lại ngoài đời thực. Nếu tiệc tùng trong Alo thì Yui, thành viên có đóng góp to lớn trong lần làm quest này, sẽ có thể tham gia vào bữa tiệc một cách trọn vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, Asuna sẽ phải đi Kyoto để thăm nhà chính bên nội trong một tuần, vì vậy nếu không gặp nhau hôm nay thì tôi sẽ không được gặp Asuna cho đến tận sau dịp năm mới. Khi cô con gái Yui của tôi nói, ngoài đời, lúc tôi hỏi ý kiến cô bé, thì bữa tiệc được xác định vào lúc 3 giờ chiều, ở quán cà phê thuộc khu Okakimachi, quận Taito, quán Daisy Cà Phê. Chúng tôi vẫy chào tạm biệt Tonki sau khi nó đã chở mọi người lên lại trên cầu thang dẫn xuống đây, và ngay khi về đến thủ phủ Arun, vẫn đông vui như trước khi quest diễn ra. Mặc dù lúc Thrimhire bắt đầu đâm lên mặt đất thì có tạo ra vài cơn rung lắc nhẹ, thì chúng tôi đăng xuất ngay lập tức. Việc đầu tiên tôi làm sau khi mở mắt ra trên giường mình trong thế giới thực là gọi ngay cho Azai để giữ chỗ trước, và mặc dù anh ta cằn nhằn là báo gấp như vậy, tôi không có thời gian chuẩn bị đồ ăn thức uống đặc biệt đâu, nhưng khi chúng tôi đến nơi thì đã thấy những món Tù, nhất trong thực đơn đặc biệt của quán được bày sẵn la liệt, anh ta quả là một doanh nhân lý tưởng mà. Dự báo thời tiết nói trời sẽ đổ tuyết vào buổi tối, nên tôi và Suguha đi tàu điện để đến khu nội ô của Tokyo thay vì đèo nhau bằng xe máy của tôi. Hơn nữa hành lý chúng tôi vác theo cũng khá nặng nề, khó có thể cho vừa ngăn đựng mũ bảo hiểm chật hẹp của chiếc xe 125 phân khối đó. Nhân thịt, thành phố Kawago chỗ anh em tôi nằm ở tận Saitama, còn chỗ của Glenn thì ngay tại Tokyo, vậy mà lần nào anh ta cũng làm như thể mình ở tận nơi khỉ ho có gáy nào không bằng, trong khi thực tế từ đó chỉ mất khoảng 1 giờ đi tàu tốc hành để đến Okakimachi. Khi chúng tôi mở cửa bước vào quán Daisy Cafe thì đã là hơn 2 giờ chiều, và mới chỉ có Shinan ở đó, cô ấy tới sớm nhất vì có nhà ở ngay gần đó. Sau khi chào hỏi ông chủ tiệm đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn, tôi mở chiếc va. Ly cứng mình đã mang theo ra, trong đó là 4 chiếc camera có ống kính xoay được và một chiếc máy tính xách tay để điều khiển chúng. Cái gì vậy? Shinan nhíu mày thắc mắc trong khi Suguha giúp tôi lắp đặt những chiếc camera ở 4 góc tường của quán. Chúng chỉ là những chiếc webcam có gắn microphone bán đầy ngoài thị trường, nhưng tôi đã nâng cấp để chúng có dung lượng pin lớn hơn cũng như khả năng kết nối mạng không dây, chỉ cần 4 cái là đủ bao phủ cả căn phòng mà không cần phải quan tâm đến vị trí từng cái. Khi chiếc máy tính đã nhận diện được bọn camera, tôi thử điều khiển để xác định là chúng đã có thể chuyển động, rồi sau đó kết nối chúng với chiếc máy tính cố định cấu hình cao đang đặt tại nhà tôi ở Kawago. Tôi đeo một chiếc headphone nhỏ vào rồi nói vào đó. Thế nào rồi, Yui? Nhìn thấy rồi, con nhìn rõ lắm, và con nghe được cả giọng papa nữa. Giọng nói đáng yêu của Yui vang lên cả trong tai nghe lẫn từ loa của chiếc máy tính. Được, con thử di chuyển chậm trước xem. Vâng, sau tiếng trả lời, ống kính nhỏ của chiếc camera gần nhất bắt đầu chuyển động. Nếu đúng như tôi tính toán, thì hiện tại Yui đang bay như một cô tiểu tiên trong phiên bản 3D tái tạo lại hình ảnh của Daisy Cafe trong thế giới ảo. Mặc dù chất lượng hình ảnh khá thấp và thời gian đáp ứng cũng tệ, nhưng cô bé sẽ cảm thấy thoải mái tự do hơn so với góc nhìn thụ động qua camera của một thiết bị di động như từ trước đến giờ. Tôi hiểu rồi, vậy ra những chiếc camera đó giống như là thay thế cho các giác quan của Yui, đúng không? Tôi không trả lời Shinan, nhưng Suguha thì gật đầu. Phải, Anhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chan đã học được thứ này ở trường, nó là Mecha. Mechatony, là Mechatronics, ngành cơ điện tử, đó là tôi chen vào. Anh đã theo học cái lớp Nix đó và tạo ra những thứ này, tất cả là vì Yui phải không? Là do con đã đặt hàng đấy. A ha ha, cả ba người cùng cười vang khi hấp một ngụm xô. Đa gừng nóng, ca, không chỉ có vậy đâu. Khi chế được chiếc camera gọn hơn, anh có thể gắn nó lên vai hoặc lên đầu và mang nó đi khắp nơi cùng mình. Đó chẳng phải cũng là vì Yui ư, thật tình tôi chẳng thể chống chế nổi. Tuy vậy, hệ thống mà tôi tạm gọi là thí nghiệm trao đổi hình ảnh và âm thanh hai chiều này vẫn còn xa lắm mới hoàn thành. Để Yui có thể cảm nhận thế giới thực trọn vẹn như trong thế giới ảo, chức năng tự động di chuyển tự do của camera cũng như microphone là điều bắt buộc, cả số lượng các bộ cảm biến cũng phải tăng thêm. Lý tưởng nhất là một thiết bị tự hành có dạng như người. Dĩ nhiên tôi không thể tạo ra nó nếu chỉ dùng những gì có được từ trường trung học, liệu có người kỹ sư máy móc nào đang định sáng chế ra một cô robot xinh đẹp không nhỉ? Khi tôi đang thả cho trí tưởng tượng bay bổng. Thì lần lượt Asuna, Glenn, Liz và Silica đã tới, đồ ăn thức uống được chất đầy trên hai chiếc bàn dài được ghép lại với nhau. Khi Azai mang ra món sườn rim được dọn trên những chiếc đĩa bạc thì tất cả thành viên đều vỗ tay cảm ơn ông chủ quán. Sau đó anh ta tháo bỏ chiếc tạp dề rồi cùng ngồi xuống, rồi rượu sâm. Banh cả loại có cồn và không cồn, được rót đầy những chiếc ly. Chúc mừng chúng ta đã lấy được thánh kiếm Excalibur và búa tầm sét Mjolnir. Cảm ơn mọi người đã cùng hợp tác tốt trong năm 2025. Zoo, tôi mào đầu và tất cả mọi người cùng hòa theo thành một dàn đồng ca. À mà, Shinan, người ngồi cạnh tôi bên phải, bỗng khẽ lên tiếng, lúc này bữa tiệc đã kéo dài được khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ và cũng dần lắng xuống. Tại sao lại là Excalibur? Hở, ý cậu là sao? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ để cố hiểu câu hỏi của cô ấy, Shinan vừa xoay vòng chiếc nhĩa bằng đầu ngón tay một cách điệu nghệ vừa giải thích. Thường thì, nó có tên là Calibur trong các tiểu thuyết hay truyện tranh giả tưởng khác đúng không? Như trong Excalibur ấy. À, vậy sao? Hờ, Shinan, San cũng đọc mấy loại sách đó sao? Suguha đang ngồi đối diện bên kia bàn chồm tới hỏi. Shinan cười gượng và trả lời. Hồi còn cấp 2 tớ là thủ thư của thư viện trường. Tớ từng đọc vài cuốn sách về truyền thuyết của vua Arthur, tớ thấy dường như chúng đều dùng Calibur để nói về thanh kiếm. Hừm, có thể đó chỉ là một ý tưởng phá cách bất chợt của những người thiết kế vật phẩm trong Alo chăng? Tôi trả lời một cách hờ hững, Asuna ngồi cạnh tôi bên trái cười khổ. Nó hoàn toàn dựa theo đúng truyền thuyết đấy, cũng như thanh kiếm phần thưởng giả mạo trong cái quest kia vậy, chẳng phải Caliburn cũng là một trong số những cái tên được dùng sao? Rồi đến giọng nói trong trẻo của Yui vang lên từ chiếc loa của chiếc máy tính đặt trên bàn bổ sung. Những tên phổ biến nhất là Caledfu, Caliburnus, Caliber, Cobran, Caliburn, Excalibur, còn nhiều nữa. Hoa công nhận nhiều thật. 8. Thật sự kinh ngạc, đang lúc tôi nghĩ Calibu và cả Caliber đều có vẻ sai thì Sinan nói thêm. Ừm, cũng không có gì to tát, nhưng tớ có hơi không thích khi đọc Caliber vì tớ sẽ hiểu qua nghĩa thứ hai của từ này. Hề, nó là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cỡ nòng súng, cũng được viết là Caliber trong tiếng Anh, ví dụ khẩu Hecate 2 cỡ nòng 50 của tớ bên GGO sẽ được đọc là 50 Caliber. Tớ nhận ra điều này sau khi thấy sự khác biệt trong cách đánh vần chữ Excalibur. Sinan ngừng một lúc, liếc xéo tôi một cái rồi tiếp tục. Và hóa ra nó còn có thêm một nghĩa khác nữa, đó là năng suất của một người đàn ông. Trong tiếng Anh thì câu A man of high caliber hàm ý là một người đàn ông có năng suất cao hay một người đàn ông có khả năng cao. Chấm, hề, tớ phải ghi nhớ mới được. Suguha suýt xoa một cách ngưỡng mộ, Sinan thì nói. Mặc dù có lẽ bài kiểm tra sẽ không cho ra đâu. Rồi cười, và rồi chẳng biết cô ta hóng được từ khi nào, nhưng từ bên kia bàn Lisbeth cười nham hiểm nói. Thế tức là chúng ta không thể coi thường chủ nhân của thanh Excalibur, được rồi. Và tớ còn nghe đồn là ai đó kiếm được cũng khá nhờ làm thêm ngoài giờ nữa đó. Ừ, mới hôm qua đây, nhân viên chính phủ Kikuoka từ Bộ Nội vụ và Công nghệ Truyền thông vừa gửi cho tôi tiền tạm ứng nhờ việc hỗ trợ điều tra trong vụ Deadgun. Nhưng một phần lớn số tiền đó tôi đã dùng vào việc nâng cấp linh kiện cho máy chủ của Yui ở nhà. Lại còn thêm thanh Sinai bằng sợi carbon cho Suguha nữa chứ. Tôi đã chót hứa rồi, thế nên tài khoản coi như bị hụt đi nghiêm trọng. Nhưng tôi không thể thoái lui lúc này được sau khi đã nghe nói về ý nghĩa của từ Caliber, vậy nên tôi vỗ ngực và tuyên bố. Tất nhiên, ngay từ đầu tớ đã quyết định bữa tiệc hôm nay sẽ do tớ đãi. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên tứ phía, kèm theo đó là tiếng huýt sáo cục lên. Giơ tay lên để cảm ơn chàng pháo tay, tôi bắt đầu suy nghĩ. Nếu có điều gì đó tôi học được về khả năng của con người từ những trải nghiệm trong ba thế giới cột sao, Alo và GGO thì đó chắc chắn chỉ có một điều, không có gánh nặng nào có thể mang một mình được. Dù trong thế giới nào, tôi cũng đã từng nhiều lần suýt tiêu tùng, nhưng may sao tôi vẫn có thể tiến về phía trước nhờ sự giúp đỡ của nhiều người. Những sự kiện dẫn đến chuyến phiêu lưu bất ngờ ngày hôm nay chẳng phải là minh chứng cho điều đó hay sao? Vì vậy chắc chắn cái caliber của tôi, không, của mọi người đều là một điểm nhỏ trên vòng tròn lớn tạo nên bằng những bàn tay siết chặt tình đồng đội. Thanh kiếm bằng vàng đó sẽ chẳng bao giờ được tôi sử dụng cho lợi ích cá nhân của mình. Tôi đã quyết như vậy, và với tay lấy chiếc ly của mình trên bàn để một lần nữa cùng mọi người nâng cốc. Hết, cách chương.